Đem người ném đến Chu Dịch trước mặt, Kỷ Tinh Ca vô vô tay, nhìn Chu Dịch, nếu là làm hắn chạy ra nói. Chu tiên sinh, ta tưởng ngươi còn không có quên ta là làm gì đó. Chu Dịch run rẩy thân mình ứng hạ. Hắn tứ chi đều bị ta phế đi, có thể nhậm ngươi chơi đùa. Kỷ Tinh Ca cũng không thèm nhìn tới chính oán độc nhìn chằm chằm chính mình dung thước, đi thôi, đừng lại làm ta thấy các ngươi. Chu Dịch chạy nhanh làm người mang theo dung thước biến mất. Nhìn mấy người rời đi phương hướng, Kỷ Tinh Ca không dao động đứng yên thật lâu. Nàng một chút đều không hối hận. Năm đó dung thước chính là không thiếu đối tiểu sư thúc hạ sát thủ, hiện giờ nàng làm như vậy, cũng bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân mà thôi. Đôi khi, tồn tại so đã chết còn muốn thống khổ. Ngày hôm sau, Dung Ngọc Vũ không có chờ tới dung thước bị người xác nhận tử vong tin tức, liên quan hắn thi thể cũng biến mất không thấy, thật giống như là nhân gian bốc hơi. Đang lúc hắn bất an thời điểm, Cố Tư Mẫn cùng Kỷ Tinh Ca gặp được bị giam giữ một đoạn thời gian Âu Dĩ Hà. Như thế nào là các ngươi? Âu Dĩ Hà nghe được là Dung gia người tới tìm nàng, còn tưởng rằng là chính mình nữ nhi Dung Nhụy tiến đến vấn an nàng, không nghĩ tới người sẽ là chính mình oán hận hai người, kích động nói, các ngươi muốn làm cái gì? Muốn ở chỗ này giết ta sao? Nàng có từng như vậy nghèo túng quá. Từ khi Dung Mẫn trở về lúc sau, nàng liền làm cái gì đều không thuận lợi. Nàng là nàng khắc tinh. Chúng ta tới, tự nhiên là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Cố Tư Mẫn một chút đều không thèm để ý nàng thái độ, vui tươi hớn hở nói, về ngươi nhi tử. Thương nhi. Âu Dĩ Hà tâm nhảy dựng. Nàng bị nhốt ở nơi này, tin tức bế tắc, đã thật lâu không biết ngoại giới đã xảy ra sự tình gì. Ngươi muốn biết đều ở chỗ này. Cố Tư Mẫn đem chính mình mang đến báo chí ném đến nàng trước mặt, ngươi cần phải hảo hảo xem xem. Âu Dĩ Hà theo bản năng cầm lấy báo chí nhìn lên, nhìn đến cuối cùng, nàng đột nhiên ném xuống báo chí, thét to, chuyện này không có khả năng. Nàng còn trông cậy vào Thước Nhi có thể tới cứu nàng đi ra ngoài đâu. Hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, hắn không có việc gì đều đã xem như tốt. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Âu Dĩ Hà run rẩy đôi tay, thống khổ nhắm mắt lại, các ngươi ở gạt ta, các ngươi nhất định là đang lừa ta. Những cái đó đều là các nàng bịa đặt. Nhụy Nhụy, còn có Nhụy Nhụy. Nàng sẽ không ném xuống ta cùng Thước Nhi mặc kệ. Đối, Nhụy Nhụy là nàng thân sinh nữ nhi, nàng sẽ không thật sự mặc kệ bọn họ. Chỉ cần nàng còn ở, chỉ cần Dung gia còn cần nàng. Chờ đến nàng ngồi trên cái kia vị trí, nàng liền có thể đi ra ngoài. Đúng vậy, nhất định là cái dạng này. Các ngươi đừng đắc ý. Âu Dĩ Hà cười lạnh nhìn Cố Tư Mẫn cùng Kỷ Tinh Ca, không chừng ai có thể cười đến cuối cùng. Cố Tư Mẫn đôi tay ôm ngực, nhìn nàng kia chưa từ bỏ ý định bộ dáng, lại hảo tâm bỏ thêm một câu, ngượng ngùng, mấy ngày hôm trước lão gia tử mới vừa cùng ta nói muốn ta cùng Vũ gia liên hôn ý tưởng. Nga, đúng rồi, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, Dung Thước làm như vậy nhiều thực xin lỗi Dung gia sự tình. Lời nói không nói xong, nàng trực tiếp đứng lên, cùng Kỷ Tinh Ca cùng nhau đi ra ngoài. Các ngươi ở gạt ta. Âu Dĩ Hà kích động đứng lên, biểu tình điên cuồng, các ngươi nhất định là đang lừa ta. Ta muốn gặp Thước Nhi, ta muốn gặp Nhụy Nhụy. Các ngươi phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Nàng điên cuồng đấm đánh cái bàn, một chút đều không cảm giác được đau, phóng ta đi ra ngoài. Bên ngoài, cảnh sát cục trưởng nhìn hai người, lấy lòng cười đem người tặng đi ra ngoài. Hiện tại Mân gia đã thất thế, thực mau chính là Vũ gia sản quyền. Hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc ở ngay lúc này đắc tội hai người. Đi ra cảnh sát cục, hai người thở ra một hơi, vừa định nói chuyện, Kỷ Tinh Ca di động liền vang lên. Nhìn mặt trên điện báo biểu hiện, nàng do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là tiếp lên, hiệu trưởng. Kia đầu, thẩm thần có điểm sốt ruột nói, Tinh Ca, ta biết ngươi hiện tại rất bận, nhưng là ta thật sự là không có cách nào. Ngươi Ngọc Tỷ mất tích hảo một đoạn thời gian, ta làm người ngầm hỗ trợ tìm. Chính là một chút biện pháp đều không có. Kỷ Tinh Ca tay một đốn, nhẹ giọng nói, hiệu trưởng, ngươi trước không nên gấp gáp, có lẽ Ngọc Tỷ nàng. Nghĩ đến lúc trước cái kia lãnh khốc vô tình lại cố chấp vô cùng bối lãnh Ngọc, nàng đông nhiên liền nói không nổi nữa. Rốt cuộc là có bao nhiêu tâm tàn nhẫn, nàng mới có thể đối chính mình trượng phu cùng nhi tử xuống tay. Nhiều năm như vậy, nàng đối bọn họ một chút cảm tình đều không có sao. Thầm thầm thở dài một tiếng, mới đầu ta cũng là như vậy tưởng, chính là nàng thật sự. Tinh Ca, ngươi có thể hay không làm người giúp ta lưu ý một chút, nhìn xem có hay không nàng tin tức. Kinh thành trong khoảng thời gian này không yên ổn, hắn là thật sự lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Ân, hảo. Kỷ Tinh Ca rất thống khoái liền đáp ứng xuống dưới, hiệu trưởng, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Ngọc tỷ không phải tùy hứng người, có lẽ nàng chỉ là không quá phương tiện cùng ngươi liên lạc. Nàng biết chính mình nói những lời này, Thẩm Thần không nhất định tin tưởng. Nhưng là mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại đều không có làm tốt muốn nói cho hắn sự tình chân tướng chuẩn bị. Nếu là hắn biết chính mình thê tử là người như vậy, nàng không biết hắn sẽ có gì phản ứng. Chỉ hy vọng như thế đi. Thẩm Thần thở dài một tiếng, chợt lại có điểm ngượng ngùng nói, gần nhất phát sinh sự tình ta đều đã biết, ngươi hành sự phải cẩn thận. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc nói, không cần cùng ta khách khí. Hắn vốn là không nghĩ phiền toái nàng, nhưng là đều gần một tháng đều không có thê tử tin tức. Phía chính mình có thể làm ơn người đều làm ơn qua, còn là không có bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể phiền toái Tinh Ca. Cảm ơn hiệu trưởng. Kỷ Tinh Ca nỗ lực làm chính mình vẫn duy trì ngày thường ngữ điệu, có cái gì tin tức ta sẽ mau chóng nói cho ngươi. Cắt đứt điện thoại, nhìn chằm chằm chính mình xem Cố Tư Mẫn, Kỷ Tinh Ca miễn cưỡng cười cười. Ta cũng không biết chính mình làm như vậy đúng hay không, nhưng là có thể giấu bao lâu liền bao lâu đi. Đôi khi, không biết cũng là loại phúc khí. Cố Tư Mẫn im lặng, thật lâu sau mới nói, nếu nàng biết chính mình trượng phu như vậy lo lắng nàng, cũng không biết nàng sẽ làm gì cảm thụ. Phần 806. Nàng tự nhiên cũng là đã biết bối lãnh ngọc chính là phía sau màn đại buột. Ba ngày sau, Mân Hưng vì bị người phát hiện xuất hiện ở thủ đô sân bay. Hơn nữa Mân ra đại lượng tài chính hướng đi không rõ, có hướng ra phía ngoài rời đi hiểm nghi. Lập tức, Vũ gia liên thủ mặt khác phe phái người ra tay, trực tiếp đem hắn bắt lấy. Sự tình càng nháo càng lớn, lên án công khai Mân gia thanh âm sắp tới đỉnh núi. Ở như vậy tình thế nghiêm trọng hạ, Mân Văn Tinh không thể không đứng dậy, lần đầu tiên đối ngoại giới đáp lại về chính mình tôn tử Mân Hưng làm sằng làm bậy vì sự kiện cái nhìn, biểu đạt chính mình sẽ không bao che hắn ý nguyện. Hy vọng ngoại giới cho hắn một chút thời gian, hắn nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Nhưng mà như vậy không đau không ngứa đáp lại không chiếm được dân chúng thông cảm, người bị hại người nhà liên hợp một ít xã hội đoàn thể, lôi kéo biểu ngữ ngăn chặn tương quan bộ môn đại môn lấy tỏ vẻ kháng nghị. Mân gia đại thế đã mất. Không một năm lẫn nhau ích kỷ. Đang lúc Mân Văn Tinh còn không buông tay muốn dễ rủa thời điểm, Kỷ Tinh Ca liên thủ Vũ gia, Dung gia cùng với sau lưng Câu gia chờ. Đối Mân gia khởi xướng phản kích. Mân Hưng vì xa lưới bất quá là một cái đạo hỏa tác. Theo hắn xa lưới, sau lưng Sở Khiên xả nhân viên đều bị nắm ra tới, Tư Mã Tuấn, Viên Hải đám người sôi nổi cũng đều ham đi vào. Không chỉ là như thế này, bọn họ sau lưng gia tộc cũng là lâm vào nguy cơ chung. Cựu phái gặp phải tan rã. Lại là nửa tháng sau, Vũ Duệ liên hợp Dung gia dẫn đầu đứng dậy đối Mân gia làm khó dễ. Tư Mã gia cùng Viên gia song song suy tàn. Thân là cựu phái mấy cái trung tâm gia tộc thực mau cũng lâm vào các loại tranh cãi giữa. Ở như vậy tình thế hạ, không ít gia tộc sửa đầu đến Vũ gia kỳ hạ. Trong lúc nhất thời, Vũ gia nổi bật không người có thể cập. Mắt thấy chính mình liên nhiệm vô vọng, thậm chí rất có khả năng còn muốn tự thân khó bảo toàn, Mân Văn Tinh tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ở Diệt Thiên phái một ít nhân viên dưới sự trợ giúp bắt đầu đối phó Vũ gia. Có đập nồi dìm thuyền khí thế. Nhưng mà, không đợi bọn họ ra tay, đã bị Câu gia cùng Âm Thầm tương trợ Hắc Kỳ ba người đánh tan. Cuối tháng 5, Mân Văn Tinh không còn có phản kháng lực lượng, tự nhận lỗi từ trước lúc sau bị Vũ gia người mang đi, sinh tử không rõ. Diệt Thiên phái người ở trợ giúp Mân Văn Tinh thất bại lúc sau cũng là tổn thất thảm trọng, dần dần mai danh nhận tích, không hề ở bên ngoài hoạt động. Mà ở trận này từ Dung gia rèm pha Sở khiến cho liên tiếp hoàn phong ba trùng, quật khởi không chỉ là Vũ gia, còn có nguyên bản rất là điệu thấp, thậm chí còn thoạt nhìn căn bản không có một trận chiến chi lực Câu gia. Ở Vũ gia làm nổi bật thời điểm, Câu gia cũng ở sau lưng yên lặng mời chào một ít thế lực. Quan trọng nhất chính là, hắn phía sau còn đứng một cái Kỷ Tinh Ca. Lần này kinh thành phong vân trùng, Kỷ Tinh Ca thân ảnh cũng không phải thực rõ ràng. Nhưng mà tham dự đến đây thứ sự kiện chung người đều minh bạch, toàn bộ sự kiện quá trình, đều có Kỷ Tinh Ca bút tích. Có lẽ chỉ là một hồi điện thoại, có lẽ chỉ là một phần văn kiện, khởi đến tác dụng lại là tính quyết định. Không có người dám coi khinh nàng bản lĩnh. Bởi vậy, mặc dù Vũ gia thoạt nhìn càng đến khắp nơi thế lực duy trì, Câu gia lại cũng như cũ có một trận chiến chi lực. Còn nữa, duy trì Vũ gia Dung gia cũng không bằng Dĩ vãng. Đầu tiên là Dung Ngọc Vũ từ đi chức vụ, Dung Yến lại không có quân quyền, Dung Thước rơi xuống không rõ, chỉnh cái Dung gia thế nhưng tìm không ra một cái có thể kế thừa người, bởi vậy ở bất chi bất giác chung đã dần dần suy bại xuống dưới. Trải qua quá các loại phong ba Dung gia, hiện giờ chỉ có thể tự bảo vệ mình, liền tính nội tình còn ở, liền tính còn có thể khôi phục Dĩ vãng rầm rộ, cũng là vài thập niên sau sự tình. Đương nhiên, không ít người đều đem ánh mắt đặt ở Cố Tư Mẫn trên người, cho rằng vị này đột nhiên toát ra tới Dung gia thiên kim có lẽ có thể cứu vớt Dung gia thoát ly trước mắt quẫn cảnh. Lại không nghĩ ở ngay lúc này, có người tuôn ra nàng mặt khác một trọng thân phận. Y quốc tiếng tăm lừng lấy Sở Ly bổn xâm công chúa, đồng thời cũng là bổn xâm gia tộc nhất được sủng ái thiên kim. Không quan tâm ngoại quốc chính trị, người đương nhiên không biết bổn xâm này hai chữ ý nghĩa cái gì. Nhưng đối với những cái đó ở quan trường phập phồng vài thập niên người tới nói, bọn họ một chút đều không xa lạ. Bổn xâm này hai chữ so y quốc hoàng thất danh khí còn muốn đại còn muốn tôn quý. Bọn họ cũng đều biết nàng là bị N thị Cố thị tập đoàn tiền nhiệm chủ tịch Cố Lạc Sở nhận nuôi. Ở Cố Lạc sau khi chết không lâu liền mất tích, lại không biết nàng mất tích mười mấy năm, cư nhiên là ở nước ngoài lớn lên, hơn nữa còn có như vậy một người cao quý thân phận. So Dung gia thiên kim này bốn chữ còn muốn đáng giá, còn muốn cho người kính sợ. Tin tức ra tới thời điểm, mọi người đều có điểm không thể tin được. Thẳng đến y gì nước ngoài giao bộ môn ở trên mạng phát biểu thanh minh, chứng thực sự kiện này chân thật tính. Trong lúc nhất thời, Cố Tư Mẫn trở thành mọi người hâm mộ tồn tại. Không ít người đều cho rằng, nàng mất tích này mười mấy năm, căn bản không phải tao ngộ tai họa, mà là nhờ họa được phúc. Đi lên đại bộ phận người cả đời đều không thể đạt tới đỉnh núi. Đối này, Cố Tư Mẫn khịt mũi coi thường. Đối mặt Dung gia người một bộ thấy quỷ biểu tình nhìn chằm chằm chính mình, Cố Tư Mẫn cười khẽ hai tiếng, như thế nào, có như vậy ngoài ý muốn. Tuy là nhìn quen đại trường hợp Dung An Thuận cùng Dung Ngọc Vũ, cũng có chút tiếp thu vô năng, cả buổi đều không có phản ứng lại đây. Nhưng thật ra Tông Thính Nhạn mừng rỡ như điên, lôi kéo tay nàng không bỏ, nhiên nhiên. Ngươi thật là ta kiêu ngạo. Có này trọng thân phận, mặc dù chính mình thân ở Y Y Quốc, cũng không có người dám xem thấp chính mình. Mà quan trọng nhất chính là, về sau Dung gia người cũng không dám lại đối nàng như thế nào, nàng không bao giờ dùng lo lắng cho mình còn muốn cùng Điện Ngọc ly hôn. Ha, nàng nữ nhi chính là công chúa. Cố Tư Mẫn bình tĩnh rút ra bản thân tay, ngữ khí nhàn nhạt, ngượng ngùng, ngươi là của ta sỉ nhục. Tông Thính Nhạn ý cười nháy mắt cương ở trên mặt. Cảm thấy không thích hợp Dung gia người cũng phản ứng lại đây, đều có điểm không rõ nguyên do nhìn nàng. Tuy rằng biết nàng đối Tông Thính Nhạn thậm chí còn đối chỉnh cái Dung gia đều không có hảo cảm, nhưng là ai đều không thể tưởng được, nàng sẽ dễ dàng nói ra sỉ nhục hai chữ. Phải biết rằng, mặc dù Tông Thính Nhạn lại không tốt, kia cũng là nàng thân sinh mẫu thân. Mắt thấy mọi người đều nhìn chính mình, Cố Tư Mẫn khỏe miệng mỉm cười, đáy mắt có rõ ràng châm trọng, lâu như vậy tới nay. Các ngươi có ai phát hiện quá ca ca ta đã thật lâu không xuất hiện sao? Ngươi cái này cái gọi là mẫu thân, hoặc là phụ thân, hoặc là gia gia, có sao? A, tưởng cùng ta làm người một nhà. Các ngươi cũng xứng. Từ ca ca xảy ra chuyện đến bây giờ, trừ bỏ Dung nhụy ở ngoài, chỉnh cái Dung gia đều không có người phát hiện ca ca không thấy. Bọn họ tất cả đều bận rộn tính kế chính mình ích lợi, tính muốn như thế nào ổn định Dung gia cái gọi là địa vị cùng quyền thế. Thật là ghê tởm. Ai đều không có dự đoán được nàng sẽ ở ngay lúc này nhắc tới Dung Yến. Tông Thính Nhạn thần sắc hậm hực, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới hắn thật là đã lâu không xuất hiện, lúng túng nói, nhiên nhiên, chúng ta đây là bận quá, ngươi cũng biết, gần nhất Dung gia không lớn Thái Bình, chúng ta cũng là tưởng. Cố Tư Mẫn ánh mắt lộ ra hiểu rõ, phảng phất có thể nhìn thấu nàng sở hữu tiểu tâm tư, Tông Thính Nhạn bỗng nhiên liền nói không nổi nữa. Gừng càng già càng cay. Đối mặt như vậy chất vấn, Dung An Thuận ho khan một tiếng, nói, hắn có thể có chuyện gì? Còn nữa nói, ở Dung gia nhất yêu cầu nhân thủ thời điểm. Dung gia nhất yêu cầu nhân thủ thời điểm, hắn không cũng không có xuất hiện sao? Chúng ta ai đều không nợ hắn. Hảo một câu ai đều không nợ hắn. Cố Tư Mẫn cười lạnh hai tiếng, cười đến Dung An Thuận một trương mặt già đều đỏ lên, các ngươi Dung gia thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt. Dung An Thuận mặt mũi có điểm không nhịn được, ánh mắt ý bảo Dung Ngọc Vũ. Người sau không tiếng động cười khổ, sau đó tiếp nhận lời nói cha, nhiên nhiên, ngươi hiện tại lại so đo này đó cũng vô dụng. Hiện giờ ngươi trở về Dung gia, chúng ta cũng coi như là một nhà đoàn tụ. Cả ca ngươi, ngươi nếu là tưởng nói, đương nhiên cũng có thể làm hắn trở về. Phần 807. Hiện tại nhất quan trọng chính là ổn định Dung Mẫn, đến nỗi mặt khác. Bọn họ đều có thể tạm chấp nhận cùng nhường nhịn. Dung Nhụy an tĩnh ngồi ở một bên. Nàng gần nhất càng thêm trầm mặc, ở Dung gia thật giống như là cái xấu hổ tồn tại. Ánh mắt mọi người đều đặt ở Cố Tư Mẫn trên người, thật giống như lúc trước tất cả mọi người vây quanh nàng đảo quanh giống nhau. Bất quá, nàng để ý cũng không phải này đó, mà là nheo nheo nắm tay, nàng đống nhiên ngạnh thanh nói, ca ca vốn chính là Dung gia người, hiện tại nói cái gì làm hắn trở về, cũng không cảm thấy buồn cười. Nàng nói chuyện chính là như vậy trực tiếp, ai mặt mũi đều sẽ không cấp. Dung An Thuận cùng Dung Ngọc Vũ thói quen, Tông Thính Nhạn lại là không thoải mái. Mặc dù nàng là vì chính mình cái gọi là nhi tử nói chuyện, nàng vẫn là không thoải mái. Hiện tại Dung gia chính là chính mình đương gia, Dung Nhụy cái này Âu Dĩ Hà đồ đê tiện sinh ra tới nữ nhi, có cái gì tư cách chen vào nói. Chính mình không có đem nàng đuổi ra môn, đã xem như tận tình tận nghĩa. Hừ, chờ đến đây thứ nổi bật qua đi, xem nàng như thế nào hoanh nàng. Liên như năm đó Âu Dĩ Hà nhục nhã chính mình như vậy, nàng muốn đem sở hữu hết thể đều còn ở nàng nữ nhi trên người. Dung Nhụy, ngươi câm miệng cho ta, nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương. Bởi vì biết Dung An Thuận đã là tính toán làm Cố Tư Mẫn cùng Vũ Duệ liên hôn, Tông Thính Nhạn càng thêm không đem nàng để vào mắt, chúng ta là đang nói ra sự, ngươi một ngoại nhân ở chỗ này cắm cái gì miệng. Ánh mắt của nàng đắc ý, căn bản không sợ Dung An Thuận cùng Dung Ngọc Vũ sẽ đối nàng như thế nào. Dù sao nàng nữ nhi hiện tại là Xuân Phong đắc ý, không nói Dung gia, ngay cả Vũ gia người đều không nhất định dám trêu nàng. Nàng cái này làm mẫu thân, địa vị tự nhiên cũng là đi theo dâng lên tới. Dung Nhụy trao phúng liếc nhìn nàng một cái, muốn nói người ngoài, ngươi mới là người ngoài đi. Rốt cuộc nơi này chỉ có ngươi một người không họ Dung đâu. Tông Thính Nhạn tức khắc dậm chân. Nàng bị người cười nhạo hơn phân nửa đời, ghét nhất người khác lấy nàng không phải Dung gia người chuyện này nói giỡn. Trước mắt Dung Nhụy không được thế, còn dám đối nàng nói năng lô mãng, nàng nơi nào còn có thể nhẫn được. Dung Nhụy, xem ta không? Câm miệng. Kêu những lời này người, là Cố Tư Mẫn. Tông Thính Nhạn có điểm lăng, không dám tin tưởng nhìn nàng. Nhiên nhiên, ngươi vì một ngoại nhân, cư nhiên như vậy giống ta. Nàng là thật sự tưởng không rõ. Vì cái gì nhiên nhiên chính là không cùng nàng thân cận, ngược lại là cùng Dung Nhụy này tiện nhân lui tới so nhiều đâu. Nàng lại không phải nàng thân muội muội, quan trọng nhất chính là, nàng là cái kia làm hại nàng mất tích hung thủ nữ nhi. Không có Âu Dĩ Hà, các nàng mẹ con như thế nào sẽ tách ra lâu như vậy? Lười đi để ý Tông Thính Nhạn, Cố Tư Mẫn trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng Dung An Thuận, nói, ta hôm nay tới, chỉ là tưởng nói một việc. Về Vũ gia cùng Dung gia liên hôn. Các ngươi liền không cần lại đem chủ ý đánh tới ta trên người. Dung An Thuận tâm cả kinh, trầm giọng nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hiện tại Vũ gia bên kia chính là có ý nguyện muốn đem liên hôn người đổi thành nàng. Mặt chữ thượng ý tứ. Cố Tư Mẫn ha hả hai tiếng, mặt khác, các ngươi cũng đừng đem chủ ý đánh tới Dung Nhụy trên người, nàng cùng Vũ Duệ hôn sự, các ngươi nhanh chóng đi giải trừ. Nhiên nhiên, ngươi nói chuyện có điểm quá mức. Dung Ngọc Vũ thần sắc không vui. Phảng phất là cảm thấy quyền uy đã chịu khiêu chiến, ngươi ra ra là vì ngươi hảo, ngươi vì cái gì liền không thể cảm kích. Còn có, không cần đối với trưởng bối sự tình khoa tay múa chân, chẳng lẽ ngươi ở nước ngoài như vậy nhiều năm. Các ngươi có phải hay không cho rằng hiện tại sự tình hạ màn, Dung gia có thể kê cao gối mà ngủ. Cố Tư Mẫn lập tức đánh gây hắn nói, ta có thể giữ được Dung gia, tự nhiên cũng có thể hủy hoại nó. Này nhóm người thật đương chính mình là bùn nhất. Thật đương chính mình làm này hết thảy đều là vì Dung gia. Ngươi, Nga, quên nói cho các ngươi, Dung Thước còn chưa chết. Ở Dung An Thuận đám người tức giận tâm mắt hạ, nàng đột nhiên tung ra một cái bom, tắc đến mấy người đều có điểm phản ứng không kịp. Ta tưởng, không còn có người so ngươi càng hiểu được ta lời này ý tứ, đúng hay không? Nàng ánh mắt nhắm ngay Dung Ngọc Vũ. Người sau sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Suy một tiếng, Cố Tư Mẫn đứng lên. Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Dung Nhụy, chợt đi ra Dung gia. sau một lúc lâu. Dung An Thuận lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đông dưng xoay người nhìn chằm chằm khẩn Dung Ngọc Vũ. Ba Dung Ngọc Vũ cũng không thể tưởng được Dung Thức cư nhiên không có chết, sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, ta là thật sự không biết sao lại thế này. Rõ ràng tử sĩ xác nhận quá Dung Thức đã tử vong, vì cái gì hắn còn sống? Chẳng lẽ là Dung Mẫn ở lừa hắn nhóm? Không, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy Dung Thức thi thể vì cái gì sẽ biến mất không thấy? Miên man suy nghĩ đã lâu, hắn cũng không dám ngẩng đầu xem Dung An Thuận. Cùng lúc đó, Kỳ Tinh Ca cũng đúng giờ tới ước định địa phương. Vũ Tiên Sinh tìm ta tới, là có chuyện gì muốn nói sao? Kỳ Tinh Ca không chút để ý ngồi xuống, hai bên đều không có trong dự đoán khẩn trương rằng co, cũng không có cái gọi là trở mặt. Kỳ tiểu thư, ta muốn biết ngươi đây là có ý tứ gì? Vũ Duệ thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, bắt giữ nàng mỗi một cái rất nhỏ biểu tình, cùng chúng ta hợp tác, lại ở ngầm nâng đỡ câu ra. Đem chúng ta chơi xoay quanh, ngươi thật đúng là hảo tính toán A. Khó trách nàng không chịu đáp ứng chính mình hợp tác thỉnh cầu, nguyên lai là đã cùng câu ra người đối thượng. Kỳ Tinh Ca cười khẽ ra tiếng, đối hắn nói một chút đều không tán đồng. Vũ Tiên Sinh, lúc trước chúng ta theo như lời hợp tác, chỉ là chỉ liên thủ đối phó Mân gia, nhưng không bao gồm kế tiếp sự tình. Tục sự tình. Ta tưởng ta cùng câu ra hợp tác, cũng không gây trở ngại chúng ta cộng đồng đối phó Mân gia, không phải sao? Này hai người không có tất nhiên liên hệ. Vũ Duệ xanh mét một khuôn mặt. Nguyên bản hắn cho rằng nàng có thể tìm tới môn tới cùng chính mình hợp tác, là bị Mân gia bức cho không thể không tìm kiếm chính mình ra tay. Ai có thể nghĩ đến, nàng chỉ là muốn lợi dụng chính mình đạt tới nàng mục đích, sau đó một chân đem chính mình đá văng ra. Phần 808. Kỳ tiểu thư, ngươi không cảm thấy ngươi thật quá đáng sao? Chuyện như vậy truyền ra đi, ai còn dám cùng nàng hợp tác? Vũ Tiên Sinh, ta cho rằng ta vừa mới nói đã nói rất rõ ràng. Kỳ Tinh Ca thu tươi cười, đôi mắt hơi rũ, chúng ta hợp tác mục đích chỉ là vì cộng đồng đối phó Mân gia. Hiện tại Mân gia thất thế, chúng ta hợp tác tự nhiên cũng là đến đây kết thúc. Mặc dù ngươi đem lời này nói ra đi, cũng không đứng được chân đi. Hai người hợp tác cơ sở chính là vì liên thủ Dung gia đối phó Mân gia. Hiện tại Mân gia không có, bọn họ tự nhiên cũng không có tiếp tục hợp tác tất yếu. Cho dù có, nhưng là nàng không vui. Lúc trước nàng liền nói quá, nếu là Vũ Duệ không suy xét nàng điều kiện nói, nàng cũng sẽ không suy xét cùng hắn hợp tác. Rồi sau đó, phía chính mình đã quyết định cùng câu ra hợp tác, liền tính hiện tại Vũ Duệ một lần nữa đưa ra, nàng cũng sẽ không lại đáp ứng. Người ở chơi ta. Nàng căn bản chính là đem bọn họ trở thành quân cờ giống nhau đùa bỡn. Lời này nói ra, Kỷ Tinh Ca sắc mặt cuối cùng là lạnh xuống dưới, đáy mắt không có bất luận cái gì ý cười. Vũ Tiên Sinh, ta lời nói đã nói rất rõ ràng, đừng tiếp tục dây dưa đi xuống, miễn cho hai bên khó coi. Nàng chính là không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Vũ Duệ hít sâu một hơi, nhịn xuống hỏa khí. Đã sớm biết Kỷ Tinh Ca khó chơi, hiện tại lại lần nữa lĩnh giáo, hắn như cũ là thiếu kiên nhẫn. Kỷ tiểu thư, ta vẫn luôn cho rằng ngươi ánh mắt thực hảo. Nghĩ nghĩ, Vũ Duệ cuối cùng vẫn là không cam lòng nói, Vũ gia cùng câu gia rốt cuộc ai càng chiếm ưu thế, ta tưởng ngươi hẳn là rõ ràng mới đúng. Ngươi lựa chọn nâng đỡ câu gia, sẽ không sợ kết quả là cái gì đều lấy không được sao. Vũ gia thực lực bãi tại nơi đó, câu gia hiện tại nhìn như cùng bọn họ đánh thành cái ngang tay, kỳ thật chân chính hợp lại, câu gia người chung quy là so bất quá bọn họ. Hắn có cái này tin tưởng. Nghe vậy, Kỳ Tinh Ca lười biếng đáp, chuyện của ta liền không nhọc phiền Vũ Tiên Sinh thay ta nhọc lòng. Vũ Tiên Sinh cùng với có thời gian đi chú ý chuyện của ta, còn không bằng nghĩ muốn như thế nào ứng đối kế tiếp chẳng huống. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Nghe ra nàng ý tại ngôn ngoại, Vũ Duệ theo bản năng hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ câu ra muốn chuẩn bị đối chính mình ra tay? Thoáng nhìn Vũ Duệ đáy mắt kia một mạt tức giận, Kỳ Tinh Ca lại là cười cười. Lúc này mới nói, ta nói không phải câu ra sự tình, ta muốn nói, là Dung ra. Dung ra. Vũ Duệ có nháy mắt chính lăng, chợt có điểm ý thức được nàng tưởng nói chính là cái gì. Khoảng thời gian trước Dung ra sự tình, đặc biệt là Dung Ngọc Vũ dèm pha, tuy rằng bị kế tiếp sự tình đè ép đi xuống, hiện tại cũng còn không có bao nhiêu người nhớ tới. Nhưng là ta tưởng, chờ đến phong ba qua, mọi người lại sẽ đem ánh mắt phóng tới trên người hắn. Đây chính là về Dung gia đại tin tức A. trăm năm Dung gia thật sự là quá hiển hách, quá rêu rao, làm người không nghĩ chú ý đều không khó. Còn nữa, Dung gia địch nhân cũng không ít, mặc dù là tân phái bên trong cũng có không ít người đối Dung gia có phê bình kín đáo. Rốt cuộc bọn họ đã hưng thịnh cùng vinh quang rất nhiều năm, ai không nghĩ trở thành cái thứ hai cường thịnh thời kỳ Dung gia. Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, bọn họ khẳng định đều sẽ đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Dung gia trên người, đem Dung Ngọc Vũ sự tình nhảy ra tới tiếp tục nói. Vũ Duệ nhíu mày, ý của ngươi là, ở như vậy tình huống dưới, Vũ gia thật sự còn muốn cùng Dung gia liên hôn sao? Mặc dù cùng bọn họ liên hôn, rất có khả năng cấp Vũ gia mang đến mặt trái ảnh hưởng. Vũ Duệ trầm mặc, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn biết nàng nói không có sai. Người ở bên ngoài xem ra, hắn hiện tại tiền đồ vô hạn, là có khả năng nhất ngồi trên vị trí kia người, nếu ở cái này mấu chốt thời điểm còn muốn cùng Dung gia người liên hôn, liền cùng cấp với hướng chính mình trên người bắt nước bẩn, để lại vết nhơ. Làm sai sự tình người là Dung Ngọc Vũ, không liên quan những người khác sự tình. Còn nữa, liền tính Âu Dĩ Hà thật là tư đồ hữu nữ nhi, kia cũng là chuyện của nàng, cùng Dung nhụy quan hệ không lớn. Nhưng là đối với ngoại giới người tới nói, bọn họ sẽ không đi quản nơi này môn đạo, bọn họ chỉ xem mặt ngoài. Hiện tại cùng Dung nhụy kết hôn ý nghĩa đã không lớn, thậm chí còn có khả năng đem chính mình thật vất vả tạo lên hình tượng cũng lộng không có. Liên tính không phải Dung nhụy, Dung mẫn cũng là không có khả năng sự tình. Kỷ Tinh Ca lại hảo tâm nói, chứ không nói nàng ở Y quốc kia mẫn cảm thân phận, liền nói nàng cùng Dung gia quan hệ. Chẳng những không thể vì ngươi mượn sức Dung gia, còn có khả năng sẽ khiến cho Vũ gia cùng Dung gia song trọng bất mãn. Cùng với như vậy, còn không bằng lựa chọn mặt khác gia tộc. Tư mẫn ở Y quốc thân phận thật sự là quá nhạy cảm, lại hơn nữa có bổn xâm gia tộc người cho nàng chống lưng, Vũ Duệ nếu muốn khống chế nàng, căn bản chính là cái chê cười. Huống chi, người nào đó căn bản không có khả năng làm chuyện như vậy phát sinh. Vũ Duệ tiếp tục trầm mặc. Thật lâu sau, hắn dương mắt nhìn nàng, ý vị không do nói, ngươi vì cái gì muốn nói với ta này đó. Mới vừa rồi nàng chính là luôn miệng nói hai bên hợp tác dừng ở đây, hiện giờ nàng rồi lại cùng vì chính mình suy nghĩ nói này đó, thật là muốn cho hắn không nhiều lắm tưởng đều không được. Đối mặt hắn đang nghi, Kỷ Tinh Ca cũng không thèm để ý, ha hả hai tiếng nói, cùng ngươi nói này đó, không phải vì ngươi hảo, ta bất quá là vì Dung nhụy mà thôi. Lại nói tiếp, cũng không tính đến là vì Dung nhụy, chân chính việc làm, vẫn là tiểu sư thúc. Với hắn mà nói, Dung nhụy cũng coi như là hắn muội muội. Tuy rằng hai người quan hệ bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể nếu như hắn bình thường huynh muội giống nhau, nhưng là ở trong lòng hắn, như cũng là đem nàng trở thành thân nhân đối đãi. Hơn nữa, Dung nhụy đối Vũ Duệ không có cảm tình. Đương nhiên, nếu chỉ là như vậy, nàng còn sẽ không tùy tiện nhúng tay người khác sự tình. Rốt cuộc Dung nhụy không thích Vũ Duệ, không đại biểu nàng không muốn gả cho hắn. Đang nói ra lời này phía trước, nàng đã cùng Dung nhụy xác nhận qua. Vũ Duệ ánh mắt phức tạp. Hắn đương nhiên đã tự hỏi quá như vậy vấn đề. Ở hắn xem ra, Dung mẫn đương nhiên không phải hắn nhất thích hợp liên hôn người, mà Dung nhụy cũng là không nhiều ít giá trị lợi dụng, rốt cuộc Dung gia đã so không được trước kia. Trên thực tế, gia tộc người ở vì chính mình cùng Dung mẫn đáp tuyến dắt kiểu đồng thời, cũng ở tìm kiếm mặt khác gia tộc người. Phần 809. Trong kinh thành thế gia đông đảo, tuy rằng không nhất định có thể so sánh được với Dung gia, nhưng là cũng chút nào không thua kém. Còn nữa, hắn hiện tại không cần một cái nhà mẹ đẻ quá mức cường thế thế tử, nói cách khác chỉ có thể lặp lại Mân gia đường xưa. Đáp ứng xuống dưới, cũng không phải không thể, bất quá. Ngoại giới người đều biết ta cùng Dung nhụy có hôn ước, nếu là ở ngay lúc này nói ra. Hắn căn bản không có dưới bậc thang, hơn nữa, khó bảo toàn sẽ không có người cho rằng chính mình là bởi vì Dung gia đã không có quyền thế, cho nên mới hủy bỏ hôn ước. Lời đồn truyền ra đi, như cũng là đối hắn bất lợi. Kỷ Tinh Ca nhướng mày, trong mắt một tia giảo hoạt chợt lóe mà qua, ta theo như lời giải trừ hôn ước lại không có yêu cầu hiện tại. Chờ đến ngươi ngồi trên vị trí kia, còn có ai sẽ đối với ngươi sinh hoạt cá nhân nói ra nói vào đâu. Dù sao Dung nhụy tuổi còn chưa tới, hai người căn bản không cần sốt ruột. Vũ Duệ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là đồng ý nàng cái này kiến nghị. Giải quyết chuyện này, Kỷ Tinh Ca cũng không muốn ở lâu, đứng lên cùng mấy người cáo biệt, xoay người đi ra ngoài. Hàn Thiếu Viễn có điểm hụt hẫng nhìn nàng đi xa bóng dáng. Hai người trước kia quan hệ tuy rằng không tính đến thực còn muốn, nhưng cũng còn chưa tới như bây giờ chỉ còn lại có chào hỏi xa lạ. Lại nói tiếp, hắn lúc trước còn rất là thưởng thức nàng, cho rằng hai người có thể trở thành hợp tác đồng bọn. Không nghĩ hiện giờ lại trở thành địch nhân, có từng người muốn phấn đấu mục tiêu. Trong lòng cảm thán một tiếng, hắn thu hồi ánh mắt, lướt qua sở hữu tâm tư, nói, có Kỷ Tinh ca cái này giúp đỡ, câu ra chính là không tốt lắm đối phó. Có Kỷ Tinh ca, câu ra liền cùng cấp với đồng thời có được Trình ra cùng Dịch ra đám người, quả thực là một cái đáng sợ đối thủ. Tuy rằng bọn họ đều cảm thấy hiện tại câu ra còn không phải bọn họ đối thủ, nhưng là ai có thể bảo đảm, Kỷ Tinh ca sẽ không ở sau lưng làm những gì đây. Không chỉ là như thế, nguyên bản điệu thấp không chớp mắt câu ở nhà nhiên có thể thần không biết quỷ không hay phát triển cho tới hôm nay, thuyết minh câu lôi lầm đám người cũng là có thủ đoạn, cũng không phải xính nhất thời trí dũng. Bọn họ nếu muốn an ổn bắt được cái kia vị trí, vẫn là có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Vũ Duệ gật đầu, câu ra chiêu thức ấy chơi thật là hảo. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, câu ra đem những lời này quán triệt thực hoàn toàn. Bất quá, hiện tại còn chưa tới nhận thua thời điểm, hắn có thể vặn ngã mân ra, tự nhiên cũng có thể ứng phó câu ra. Làm chúng ta người gần nhất cẩn thận một chút, không cần bị câu ra người bắt lấy cái gì nhược điểm. Nghĩ đến vết xe đổ mân ra, Vũ Duệ sắc mặt lạnh xuống dưới, nếu là phát hiện ai lén hạ làm quá phận, trực tiếp xử lý rớt. Tuyệt đối không thể cấp đối thủ nhược điểm. Vũ Duệ sở lo lắng, cũng đúng là Hàn Thiếu Viễn sở lo lắng, hắn không chút do dự gật đầu, ta đã biết. Hai ngày sau, xử lý kinh thành kế tiếp sự tình Kỷ Tinh ca, cùng Cố Tư Mẫn đám người trở về N thị. Đương ở tiểu khu xuống xe kia một khắc, nàng đỗng nhiên có loại quay đầu liền đi xúc động. Nhưng mà nàng biết, có một số việc trước sau là muốn đối mặt, nàng trốn tránh cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Tới mở cửa Lục Cơ nhìn thấy càng thêm gầy Kỷ Tinh ca, kinh ngạc một chút, nha đầu, ngươi trở về như thế nào cũng không nói một tiếng. Kỷ Tinh ca run sợ run, gian nan bài trừ một cái tươi cười, sư phụ, ta lên lầu đi xem hạ. Tiểu sư thúc. Đến sau lại, nàng thanh âm càng ngày càng thấp. Lục Cơ cũng biết nàng trong lòng không dễ chịu. Nếu không phải bởi vì quá để ý, nàng cũng sẽ không lâu như vậy cũng không dám gọi điện thoại hỏi tiểu tử thúi tình huống, càng thêm không dám nhìn hắn liếc mắt một cái. Hiện giờ kinh thành sự tình cuối cùng tố cáo một cái đoạn, nàng cũng rốt cuộc hoán qua lúc trước kính nhi. Mọi người đều rất có ăn ý ở trong phòng khách ngồi. Kỷ Tinh ca một người lên lầu, đi vào dung yến phòng, chần chờ một chút, sau đó bước chân có điểm không song hướng tới hắn đi qua đi. Ngồi ở mép giường, nàng gần như tham lam nhìn hắn, tay có điểm run rẩy vớt ve hắn khuôn mặt, tiện đà cầm hắn tay. Hắn ngực hơi hơi phập phồng, hô hấp vững vàng, không biết người còn tưởng rằng hắn chỉ là ở ngủ say chung. Hắn bàn tay rốt cuộc có điểm một chút độ ấm, không có lúc trước lạnh băng. Tiểu sư thúc. Kỷ Tinh ca thấp thấp kêu một câu, đối phương lại không thể cho nàng muốn đáp lại. Kinh thành sự tình trên cơ bản đã giải quyết. Nàng cũng không thèm để ý. Chỉ là cùng hắn giảng thuật trong khoảng thời gian này tới nay đã phát sinh sự tình, đến nỗi diệt thiên phái. Ta thật sự không nghĩ tới Ngọc tỷ cư nhiên chính là cái kia phía sau màn người. Hiệu trưởng hiện tại còn không biết, ta cũng không biết nên như thế nào cùng hắn nói. Đôi khi, biết đến nhiều ngược lại càng thống khổ, ngươi nói có phải hay không? Nếu ngươi ở thì tốt rồi. Ngươi ở nói, mặc kệ làm cái gì, ta đều cảm thấy thực an tâm, cảm thấy thực kiên định. Tiểu sư thúc, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi, không có ngươi, ta thật sự không biết nên muốn như thế nào tiếp tục. Ta thật sự thực cảm tạ ông trời cho ta lần này việc nặng cơ hội. Bởi vì ta không biết đời trước như vậy khiếp đảm, tự ti, một chút đều không xuất chúng ta, còn có thể hay không gặp được ngươi hơn nữa may mắn cùng ngươi ở bên nhau. Tiểu sư thúc, có lẽ ông trời làm ta việc nặng chân chính mục đích, chính là tìm được ngươi, cùng ngươi ở bên nhau đi. Ngươi yên tâm, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không nhường ra sự. Bởi vì trong lòng ta, ngươi so với ta còn quan trọng a. Chúng ta nói tốt, về sau sẽ có thuộc về chính chúng ta ra, chúng ta còn muốn sinh vài cái tiểu hài tử chơi đùa. Tiểu sư thúc, đáp ứng ta, ngươi không thể có việc. Lại là thấp thấp nói thật nhiều lời nói, nàng mới đứng lên, xoa xoa lại là không tự giác chảy ra nước mắt, lúc này mới mở cửa, nhìn ở cửa chờ đợi Thiệu Tu cùng Lục Cơ, nhấp môi không nói chuyện. Hai người cũng đi đến. Thiệu Tu cấp Dung Yến đem mạch, lại là xem xét hắn thân thể. Nhìn hắn thân thể các nơi tình huống, lúc này mới ở Kỷ Tinh ca kia mong đợi dưới ánh mắt gật gật đầu, trước mắt còn không có nguy hiểm dấu hiệu. Nhưng là, trận pháp tác dụng đã càng ngày càng yếu, nếu là không nhanh chóng tìm được kia đồ vật nói, chỉ sợ hắn chống đỡ không được bao lâu. Không chỉ là như thế, bày ra trận pháp chính mình, cùng mạnh mẽ sử dụng nào đó thủ đoạn lưu lại dung yến Kỷ Tinh ca cũng sẽ đi theo có nguy hiểm. Kỷ Tinh ca sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn có điểm bất an Lục Cơ, trầm giọng nói, sư phụ, vì nay chi kế, cũng chỉ có kia một cái biện pháp. Vốn dĩ nàng cũng cho rằng không có cách nào, nhưng là Thiệu Tu cùng nàng nói một kiện làm nàng không tưởng được sự tình. Phong thủy đại tái môi giới thắng lợi giả khen thưởng đều thực khả quan, sẽ có chút khả năng nghe đều không có nghe nói qua kỳ chân dị vật, hoặc là nào đó chỉ có ở trong lời đồn mới có thể tồn tại đan dược. Mặc kệ như thế nào, phong thủy đại tái khen thưởng là trước mắt mà nói tương đối đáng tin cậy đồ vật. Không được. Lục Cơ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, ngươi nha đầu này tưởng đều không cần tưởng. Phong thủy đại tái tính nguy hiểm ta đã cùng ngươi đã nói, sinh tử từ mệnh. Nếu là ngươi xảy ra sự tình, mặc dù là tiểu tử thúi tình lại, ta lại như thế nào cùng hắn công đạo. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn không thể trơ mắt nhìn bọn họ hai người xảy ra chuyện. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Kỷ Tinh ca cũng không có bởi vậy mà từ bỏ, như cũ chấp nhất nói, nếu là không có nắm chắc, ta sẽ không tùy tiện nói ra nói như vậy tới. Sư phụ, ta sẽ không lấy ta chính mình sinh mệnh nói giỡn. Trên người nàng còn hệ tiểu sư thúc mệnh đâu, đương nhiên sẽ không tùy tiện liền đem chính mình mạng nhỏ công đạo đi ra ngoài. Phần 810. Ngươi trước bình tĩnh mấy ngày lại cùng ta nói những lời này. Lục Cơ vẫn là không đáp ứng, nha đầu, ngươi về trước ra hảo hảo ngẫm lại, làm ta cũng hảo hảo ngẫm lại. Có lẽ trở về Kỳ gia, nàng liền sẽ không lại có ý nghĩ như vậy. Ân, đối, làm nàng bình tĩnh bình tĩnh. Kỷ Tinh ca có điểm bất đắc dĩ. Sư phụ, ta sẽ không thay đổi chủ ý. Lục Cơ còn muốn nói cái gì đó, Thiệu Tu lại là ý bảo hai người không cần tranh cãi nữa, nói, lúc này đây phong thủy đại tái chế độ có điểm thay đổi. Ở phía trước vài đạo trạm kiểm soát, môn phái cùng môn phái chi gian có thể lẫn nhau tổ đội, cho nên chúng ta cũng hoàn toàn có thể liên thủ môn phái nào. Chúng ta mục tiêu chỉ là lấy khen thưởng, mà không phải vị trí. Nhiều người nhặt tuổi thì lửa to, nếu là có những người khác gia nhập, Kỷ Tinh ca thắng lợi tỷ lệ liền lớn hơn một chút. Đến lúc đó ta có thể lấy cá nhân thân phận gia nhập. Thiệu Tu như mày, nhưng là những người khác. Hai người hiển nhiên là không đủ, nhưng là Lục Cơ rồi lại bởi vì trưởng môn thân phận không thể tham dự. Bọn họ bên người, dường như cũng không có mặt khác phong thủy sư. Nếu là cái dạng này lời nói Lục Cơ nghiêm túc tự hỏi sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, ta có cái bằng hữu, là âm dương gia tộc người. Bởi vì thường xuyên cùng quỷ, tà linh chờ giao tiếp, gia tộc bọn họ người thọ mệnh đều không dài, cho nên thanh tâm quả dục cơ hồ rất ít đặt chân trần thế. Nếu là bọn họ có thể ra tay hỗ trợ nói, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái tốt giúp đỡ. Kỷ Tinh ca đáy mắt rốt cuộc là có ý cười, nhìn về phía Lục Cơ thời điểm như gỡ xuống gánh nặng cười, sư phụ, ta liền biết ngươi sẽ đồng ý. Lục Cơ tức khắc tỉnh ngộ lại đây, tức giận giả ý đánh nàng một chút. Ta khi nào nói qua ta đồng ý. Ta chỉ là ở giả thiết mà thôi. Nếu có thể, hắn vẫn là không nghĩ làm nàng đi mạo hiểm. Nhưng là hắn trong lòng cũng rõ ràng, mặc dù chính mình không đồng ý, nha đầu này cũng sẽ trộm chạy tới. Cùng với như vậy, còn không bằng hắn khuynh tận toàn lực đi giúp nàng. Ly phong thủy đại tái còn có một tháng thời gian. Ta sẽ mau chóng tìm một chút trước kia lão hưu, xem bọn hắn hay không có ý nguyện. Đương nhiên, nếu thật sự quá nguy hiểm, ta sẽ không cho ngươi đi. Lời nói chính là muốn nói ở phía trước. Kỷ Tinh ca đột nhiên gật đầu, biểu tình cũng không có như vậy ngưng trọng. Lại là cùng hai người nói chú ý sự tình, Kỷ Tinh ca lúc này mới trở về Kỷ gia. Trước kia liền biết nàng hôm nay phải về tới, Tôn Dĩnh đám người đã ở trong phòng khách chờ đợi hồi lâu. Mắt thấy nàng vào cửa, nàng lập tức liền đứng lên, lôi kéo Kỷ Tinh ca không ngừng qua lại đánh giá. Kinh thành đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình, ngươi không có sự tình đi. Dung Yến xảy ra chuyện lúc sau, bọn họ liền biết nàng muốn lưu tại kinh thành xử lý sự tình. Tuy rằng có điểm lo lắng, lại không hảo quá mức can thiệp chuyện của nàng. Nàng từ trước đến nay có chủ ý, mặc dù bọn họ phản đối cũng không làm nên chuyện gì. Người một nhà ở N thị nơm nớp lo sợ, một bên lo lắng thân thể của nàng ăn không tiêu, một bên lại lo lắng nàng sẽ ở những cái đó tranh đấu chung xảy ra chuyện. Bọn họ cũng không phải không có nghĩ tới muốn đi kinh thành tìm nàng, chỉ là bọn hắn biết, đi cũng chỉ sẽ liên lụy nàng mà thôi, căn bản giúp không được gì. Đợi mấy tháng, rốt cuộc là đem nàng đợi trở về. Trước mắt thấy nàng không có chuyện, Kỷ gia người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ mà sợ nói, ngươi không biết chúng ta mỗi ngày nhìn tin tức, đều sợ nhìn đến ngươi. Ai nha, những cái đó sự tình không nói, đều đi qua. May mắn gian nan nhật tử đều chịu đựng đi, chỉ cần nha đầu không có sự tình, hết thể đều là tốt. Kỷ Tinh Ca trong lòng có chút áy náy, bởi vì vội vàng xử lý kinh thành sự tình, nàng thường xuyên chịu không ra thời gian tới gọi điện thoại về nhà báo bình an. Lúc ấy, người trong nhà khẳng định cũng ở lo lắng nàng đi. Mấy năm gần đây, nàng luôn là như vậy ở bên ngoài bận rộn, cùng người trong nhà ở chung thời gian ngược lại không có đời trước nhiều. Chỉ là, nghĩ đến còn đang chờ nàng dung yến, nàng cũng chỉ có thể đem trong lòng áy náy để ép đi xuống. Ta này không phải hảo hảo sao? Kỷ Tinh Ca cười nói, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta ở bên ngoài quá hảo hảo, ai có thể khi dễ được ta? Lời này có điểm nghịch ngợm, Kỷ gia người đều nhịn không được bật cười. Đúng vậy. Tuy rằng bọn họ không hiểu lắm cái gọi là chính trị đánh cờ, không biết nàng rốt cuộc là ở vội vàng cái gì, nhưng là nhìn ngoại giới đưa tin, nhìn truyền thông chờ đối nàng đánh giá, liền biết nàng ở bên ngoài biểu hiện thực ưu tú, so với bọn hắn sở tưởng tượng còn muốn ưu tú. Như vậy nàng, sẽ không tùy tiện bị người khi dễ. Tự mình an ủi vài câu, Kỷ gia người lúc này mới buông tha nàng. Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn một đốn. Ăn một bữa cơm, Kỷ Tinh Ca lại là bồi bọn họ hàn huyên đã lâu, lúc này mới đứng dậy lên lầu. Mới vừa xoay người, trên mặt nàng tươi cười liền không thấy. Có điểm mỏi mệt lên lầu, Kỷ Tinh Ca tắm rửa xong ra tới, lại phát hiện chính mình mẫu thân Tôn Dĩnh phủng một chén chén thuốc ở trong phòng chờ nàng. Cái này có thể giảm bớt mệt nhọc, ngươi sấn nhiệt uống điểm ngủ tiếp. Kỷ Tinh Ca lên tiếng, không có chối từ, trực tiếp một ngủ uống xong. Tôn Dĩnh nhìn nàng như vậy, cười khổ không được nói, ngươi chậm một chút nhi uống. Nếu là sặc tới rồi phải làm sao bây giờ? Buông chén, Kỷ Tinh Ca một bên xoa tóc một bên hỏi Tôn Dĩnh, mẹ, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói với ta? Mới vừa rồi ăn cơm thời điểm mẫu thân liền một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nghe vậy, Tôn Dĩnh đơn giản ngồi xuống, ý bảo Kỷ Tinh Ca ngồi ở chính mình bên cạnh, vừa rồi ngươi trở về phía trước đi xem qua dung yến. Kỷ Tinh Ca tay một đốn, ân. Ta là không biết hắn đã xảy ra sự tình gì, nhưng là... Ai, kỳ thật trong khoảng thời gian này chúng ta trong lòng cũng không chịu nổi, rốt cuộc mấy năm nay chúng ta đều là nhìn hắn lại đây, đối hắn cũng như là chính mình người nhà giống nhau. Ai có thể nghĩ đến em đẹp, hắn sẽ ra này sốt ruột sự tình. Tôn Dĩnh thở dài, ta hỏi qua Lục tiên sinh, hắn nói Dung Yến không có gì trở ngại. Nhưng ta biết, hắn chỉ là không nghĩ làm chúng ta cũng đi theo lo lắng mà thôi. Mẹ! Ngươi trước hết nghe ta nói xong. Tôn Dĩnh lắc đầu, kỳ thật ta cũng là từ ngươi tuổi này lại đây, ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì ta như thế nào sẽ không biết. Ngươi cùng Dung Yến. Ta không phải muốn phản đối các ngươi ở bên nhau ý tứ, ta chỉ là sợ hắn hiện tại loại tình huống này, ngươi trong lòng không dễ chịu, lại đem sở hữu cảm xúc đều nghẹn ở trong lòng mặt. Phần 811. Dung Yến là cái hảo hài tử. Tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là làm người thành thật đáng tin cậy. Hắn tuổi tác tuy rằng so ngươi lớn vài tuổi, nhưng là không phải nói lớn một chút nam nhân tương đối hiểu được đau người sao. Mặc kệ thế nào, ta đều hy vọng hắn nhanh lên hảo lên. Bất quá nha đầu, ta không phản đối các ngươi ở bên nhau, cũng không phải cổ vũ các ngươi ở bên nhau. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, đối cảm tình còn thực mê mang. Ta không biết các ngươi có thể hay không đi đến cuối cùng. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể nhận rõ cái loại cảm giác này là cái gì cảm giác, mà không phải chờ đến về sau hối hận. Nếu ngươi thật sự thích hắn, như vậy liền hướng hắn học tập, nỗ lực biến thành giống hắn giống nhau ưu tú người. Tôn Dĩnh nắm Kỷ Tinh Ca tay, lời nói thâm thiế nói, tuy rằng ta cảm thấy ta nữ nhi đã đủ ưu tú, bất quá có người có đoạn cảm tình có thể làm ngươi đi tới, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Dung Yến kia hài tử là quân nhân xuất thân, phẩm hạnh sẽ không hư đi nơi nào. Chỉ là, Tôn Dĩnh có điểm nói năng lộn xộn, sau một lúc lâu thấp thấp nói, mặc kệ như thế nào, ta đều hy vọng ngươi hảo hảo. Nói câu ích kỷ nói, so với Dung Yến, ta càng để ý người là ngươi. Nếu là ngươi bởi vậy xảy ra chuyện gì, không chỉ là ta, nhà của chúng ta mọi người đều sẽ không dễ chịu. Kỳ Tinh Ca tâm chấn động. Sau một lúc lâu, nàng hơi rũ đầu, mẹ, ta biết đến. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Tôn Dĩnh bay nhanh rút ra bản thân tay, lau nước mắt, chợt đứng lên, ra vẻ nhẹ nhàng nói, mấy ngày nay ngươi trước tiên ở ra hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng vừa trở về, chính mình không nên nói như vậy trầm trọng đề tài. Chỉ là trong khoảng thời gian này tới nay, nàng đều có loại dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy chính mình nữ nhi liền phải ly chính mình mà đi. Như vậy khủng hoảng, ở hôm nay nhìn thấy nàng thời điểm càng thêm mãnh liệt, bởi vậy mới có mới vừa rồi kia một phen nói chuyện. Nàng thật sự vô pháp thừa nhận như vậy đau kịch liệt bi thương. Kỳ Tinh Ca theo bản năng ứng, trong lòng lung tung rối loạn, khó chịu đến muốn mệnh. Chờ đến Tôn Dĩnh đi ra ngoài, nàng mới suy sụp ngồi trở lại đến trên giường, nghĩ nàng lời nói. Nàng biết nàng là ở quan tâm nàng, biết nàng khả năng đã dự cảm chính mình kế tiếp phải làm sự tình. Chính là, người luôn là ích kỷ. Như người trong nhà hy vọng nàng hảo hảo, không nghĩ nàng bởi vì Dung Yến mà ra sự, nàng cũng chỉ muốn Dung Yến hảo hảo tồn tại, chẳng sợ trên thế giới này không còn có nàng. 016 đại kết cục thượng. Đang lúc Kỳ Tinh Ca lâm vào chính mình suy nghĩ chung thời điểm, môn lần thứ hai bị người từ bên ngoài mở ra, Kỳ Thanh Tỷ thật cẩn thận dò xét cái đầu, thấy nàng còn không có đi vào giấc ngủ, có điểm câu nệ đi đến, đối với nàng nhỏ giọng nói, tỷ, kia bộ dáng, thật giống như là sợ nàng sinh khí. Tổng cảm giác chính mình tỷ tỷ biến hóa thật lớn, lớn đến hắn đều có điểm xa lạ. Lấy lại tinh thần, Kỳ Tinh Ca nhìn Kỳ Thanh Tỷ, thấy hắn vẻ mặt dáng điệu bất an. Nhịn không được cười lên tiếng, ngươi sợ cái gì? Như thế nào giống như ta muốn ăn ngươi dường như? Nàng lời kia vừa thốt ra, Kỳ Thanh Tỷ tức khắc tìm về trước kia cảm giác, khó được ngượng ngùng ngồi xuống, ta này không phải sợ ngươi suy nghĩ sự tình gì, ta quấy rầy đến ngươi sao? Kỳ Tinh Ca liếc xéo hắn một cái, không hề răng. Kỳ Thanh Tỷ cũng không thèm để ý, cùng nàng nói lên chính mình gần đoạn thời gian chẳng huống, nói, ta thật sự là không nghĩ lại tiếp tục đọc đi xuống. Ta rốt cuộc khi nào mới có thể đi tham gia quân ngũ? Hắn kia viên muốn tiến quân doanh tâm lại sao động đi lên. Tức giận gõ hạ hắn đầu, Kỳ Tinh Ca rất là vô ngữ nói, như thế nào một đoạn thời gian không đánh ngươi, ngươi lại bắt đầu nói mê sảng. Kỳ Thanh Tỷ sờ sờ đầu. Hắn là thật sự có điểm gấp không chờ nổi, cho nên mới nhịn không được lại đây thử nàng khẩu phong. Thấy nàng không đồng ý, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, nghĩ nghĩ, lại tiểu tâm cẩn thận nói, tỷ. Dung Yến ca rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hảo hảo hắn vì cái gì sẽ hôn mê a? Ta biết Lục Gia Gia nói đều là lời nói dối, cái gì không có việc gì, hừ. Ngươi cũng không cần gạt ta không phải như vậy tốt hơn đường. Hắn biết khẳng định là có cái gì đại sự. Kỳ Tinh Ca không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, ngẩn người, chợt nói, nhưng cái đó sự tình thực phức tạp, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ. Chờ đến hắn tỉnh. Ngươi lại chính mình hỏi hắn. Kỳ Thanh Tỷ bĩu môi, chính là Dung Yến ca khi nào sẽ tỉnh lại. Hắn lời này hoàn toàn là theo bản năng trả lời, nói xong lúc sau mới cảm thấy chính mình nói có điểm không quá thỏa đáng, lại xấu hổ giải thích nói, tỷ, ta không phải cái kia ý tứ. Trong khoảng thời gian này nhìn Dung Yến ca một chút phản ứng đều không có, lòng ta cũng không chịu nổi. Ta chính là tưởng ta có thể hay không làm điểm cái gì, làm cho Dung Yến ca nhanh lên tỉnh lại. Kỳ Tinh Ca ừ một tiếng. Chuyện của hắn không cần ngươi lo lắng, hắn thực mau liền sẽ tỉnh lại. Thì, ngươi trong lòng có phải hay không không dễ chịu? Lại là do xét hạ nàng sắc mặt, Kỳ Thanh Tỷ châm trước hai hạ, nói, ta biết ngươi cùng Dung Yến Ca. Khu, ta biết các ngươi đang yêu đương. Ta không nói cho người trong nhà, ta chính là sợ ngươi không tiếp thu được sự thật này. Đây mới là hắn đêm nay lại đây chính yếu nguyên nhân. Dung Yến Ca xảy ra chuyện lúc sau. Chính mình tỉ tỉ liền không còn có hồi quá ra. Kỳ Tinh Ca lại là ngẩn ra, sau một lúc lâu, thấp thấp nói, ta không có việc gì. Tỉ. Kỳ Thanh Tỉ có điểm không yên lòng, nam tử hán giống nhau vô nàng bả vai an ủi nói, mặc kệ như thế nào, ta trước sau đều đứng ở ngươi bên này. Về sau ngươi có cái gì tâm sự, đều có thể cùng ta nói, đừng nghẹn trong lòng. Nghẹn ở trong lòng lâu rồi, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Mới vừa rồi cùng Tôn Dĩnh nói chuyện làm Kỳ Tinh Ca đầu óc có điểm loạn, trước mắt cũng không biết nên như thế nào cùng hắn nói, chỉ phải lung tung ứng phó rồi vài câu, ta đã biết, ta mệt mỏi quá, ta tưởng trước ngủ một giấc. Nếu có thể, nàng hy vọng ngày mai tỉnh lại, tiểu sư thúc là có thể hảo qua tới. Bọn họ về sau hảo hảo sinh hoạt, không bao giờ dùng để ý tới những cái đó phiền lòng sự. Kỳ Thanh tỷ cũng không miễn cưỡng nàng, biết nàng ở kinh thành thời điểm thừa nhận rồi áp lực quá lớn. Thấy nàng càng thêm gầy khuôn mặt, nói không nên lời đau lòng, hảo hảo chiếu cố chính mình a. Đã biết. Đóng lại cửa phòng, Kỳ Tinh ca trên mặt tươi cười tức khắc biến mất. Chăn trọc đến nửa đêm, nàng thật vất vả mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Ngày hôm sau, nàng ăn qua bữa sáng, lại là đi nhìn trong chốc lát Dung Yến, lúc này mới ra cửa. Trình Lâm Ôn Hòa Thịnh đã sớm ở hoa năm ghế lô chờ nàng, nhìn thấy nàng tiến đến, tự nhiên lại là hàn huyên vài câu. Phần 812. Hiện tại đối phương còn không có động thủ. Trình Lâm không cùng nàng khách khí, lập tức đi thẳng vào vấn đề nói, kinh thành đã xảy ra như vậy đại sự tình, bọn họ cư nhiên còn có thể trầm ổn. Phải biết rằng, bọn họ nhưng đều là Mân gia minh hữu á, hiện tại Mân gia suy bại, bọn họ cư nhiên một chút đều không hoảng loạn, xem ra sau lưng khả năng còn có những người khác tham dự trong đó. Bá Đặc là quốc tế thượng nổi danh súng ống đạn dược thương, sắp tới châu Âu nơi đó lại không phải thực Thái Bình. Nếu là như vậy tiếp tục đi xuống, chỉ sợ hắn lại khôi phục trước kia rầm rộ, đến lúc đó chúng ta phải đối phó hắn chỉ biết khó càng thêm khó. Súng ống đạn dược này đi tới tiền thật sự là quá nhanh, nếu là chờ hắn xuyễn quá khí, bọn họ liền không hảo xuống tay. Kỳ Tinh ca đương nhiên là minh bạch đạo lý này, chỉ là hiện tại đích sắc không phải đối phó bọn họ thời cơ. Còn nữa, đối phương bên kia còn có một cái Diệt Thiên phái giúp đỡ, nàng đối người này không quá hiểu biết, không biết đối phương thủ đoạn, tùy tiện xuống tay nói khả năng sẽ làm chính mình ở vào bị động trạng thái. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ở chính chúng ta địa bàn thượng, còn không có sợ quá ai. Trình Lâm thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, chỉ đương nàng gần nhất mệt nhọc quá độ, an ủi nói, mấy ngày nay ngươi cũng không cần vội vàng xử lý sự tình, trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Dung Yến sự tình bọn họ cũng đều biết, bởi vậy đều lo lắng nàng có thể hay không bởi vì như vậy mà ra sự tình gì. Trong kinh thành phát sinh liên tiếp sự kiện, bọn họ tuy rằng cảm thán nàng thủ đoạn như cũ, lại cũng cảm thấy nàng có điểm biến hóa. Nếu là lấy trước, nàng sẽ không như thế vội vàng. Hiện tại nàng, phảng phất là ở cùng thời gian thi chạy, sở làm mỗi một việc đều phải đi nhất lối tắt lộ, mặc dù con đường kia thượng tràn ngập không biết nguy hiểm. Nàng là ở dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược. Kỳ Tinh ca lắc đầu, Trình tiên sinh, ta không có chuyện, ngươi vẫn là trước cùng ta nói N thị sắp tới đã phát sinh sự tình đi. Nàng nơi nào còn có thời gian nghỉ ngơi đâu. Chỉ còn lại có một tháng thời gian, nàng chỉ hận không được hiện tại liền xử lý tốt hết thảy, sau đó chạy tới phong thủy đại tái tổ chức mà. Kinh thành đã phát sinh sự tình, tự. Kinh thành đã phát sinh sự tình. Tự nhiên như hiệu ứng bươm bướm giống nhau ảnh hưởng tới rồi N thị. Trình Lâm trong lòng thở dài, cũng không hề khuyên giải, tiếp tục nói, nhưng là phương Nam vốn là tự thành một cái hệ thống, ảnh hưởng không có trong tưởng tượng đại, cho nên ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Hơn nữa, bọn họ trước đó cũng làm hảo chuẩn bị, cho nên cũng không có gì chuyện quan trọng phát sinh. Trước mắt nhất yêu cầu lo lắng, vẫn là Bá Đặc cùng Ezit đám người. Kỳ Tinh ca lên tiếng. Nghĩ đến Cố Tư Mẫn cùng Cắt Lốt cùng chính mình lời nói, đối với hai người nói, Y Lý Quốc bên kia, Bác So gia tộc hiện tại đã loạn cả lên, tranh quyền tiến vào gây cấn giai đoạn. Thân là Bác So gia tộc nhất có hy vọng người thừa kế, Ezit lại như cũ không lựa chọn trở về. Hắn không có khả năng sẽ đem tộc trưởng vị trí nhường cho người khác, kể từ đó chỉ có thể thuyết minh một việc, hắn sớm đã có sở an bài. Điểm này hai người đều thực tán thành. Cắt Lốt bên kia người vẫn luôn đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm, đảo cũng không sợ bọn họ đống nhiên ra tay, chúng ta bên này một chút sức chống cự đều không có. Kỳ Tinh ca tự hỏi mấy lần, lại nói, bất quá vẫn là không thể thả lỏng cảnh giác. Diệt Thiên phái người gần nhất rất ít hoạt động, cơ hồ là mai danh ẩn tích. Nhưng là dưới tình huống như thế, người kia lại vẫn là lựa chọn cùng bá hạng nhất người liên thủ, xem ra đây cũng là Diệt Thiên phái trong kế hoạch một bộ phận. Bọn họ hiện tại không có động tác, không đại biểu bọn họ kế tiếp đều sẽ an tĩnh trốn tránh. Đối Hoa Thịnh, đối Trình gia, bọn họ chưa bao giờ chết quá tâm. Yên tâm đi. Trình Lâm cũng là chỉ cáo giả, đương nhiên sẽ không ở cái này thời điểm tự phụ lên, chúng ta làm việc ngươi còn không yên tâm. mấy người đều là trường kỳ bảo trì hợp tác quan hệ, đối lẫn nhau tác phong đều thực hiểu biết. Kỳ Tinh Ca nói này đó, không phải không tín nhiệm bọn họ ý tứ, ngược lại là quá mức tín nhiệm, hơn nữa không hy vọng bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Ba người lại là hàn huyên đã lâu. Tại đây trong quá trình, đại đa số thời điểm đều là Kỳ Tinh Ca cùng Trình Lâm đang nói chuyện, Dịch Thịnh có vẻ có điểm trầm mặc ít lời. Liều xong rồi đứng đắn sự, Kỳ Tinh Ca cũng không trì hoãn, lại là đi Hoa Thịnh, cùng Cây Cảnh Thiên hàn huyên một chút công ty sự tình. Hiện giờ công ty sự tình như cũ là Cây Cảnh Thiên ở phụ trách, Mục Âm ngẫu nhiên cũng sẽ bất thời giờ hỗ trợ, Kỳ Tinh Ca nhưng thật ra không cần xử lý sự tình gì, chỉ cần chuyên tâm đối phó kia mấy người. Một vòng lúc sau, Cố Tư Mẫn lái xe từ nhỏ khu ra tới không bao lâu, liền nhìn đến một chiếc xe đi theo chính mình mặt sau. Nàng dứt khoát ngừng lại, chờ đến mặt sau xe đuổi theo, nàng quay cửa kính xe xuống, nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Khương Kiều. Đi theo ta làm cái gì? Nàng cũng sẽ không cho rằng đối phương là vừa khéo đi ngang qua. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Bất quá là hai tháng không thấy, Khương Kiều nhưng thật ra đã xảy ra rất lớn biến hóa, lại khôi phục mấy năm trước kia kiêu căng bộ dáng, thoạt nhìn tựa hồ đã đem sự tình trước kia đều quên mất. Ngươi nếu là sợ hãi ta sẽ đối với ngươi thế nào nói, ngươi có thể cho người đi theo. Nàng ánh mắt thực thản nhiên. Cố Tư Mẫn cười nhạo một tiếng, muốn nói với ta cái gì? Hai người giống như không có gì hảo thuyết. Khương Tiểu cắn môi, lại không có nói ra, chỉ là khiêu khích nhìn nàng, cùng ta tới. Nói xong, nàng một lần nữa giơ lên xe cửa sổ, dẫn đầu một lần nữa khởi động xe khai đi ra ngoài. Cố Tư Mẫn hơi nghĩ nghĩ, đi theo nàng mặt sau. Hai người xuống xe, một trước một sau đi vào một nhà hàng ghế lô. Ngươi có phải hay không rất tò mò, vì cái gì ta giống như đổi cá nhân dường như. Khương Tiểu rất có thú vị nhìn Cố Tư Mẫn, không có sai quá nàng đấy mắt một tia kinh ngạc. À, không làm ngươi thấy ta nghèo túng mà lại cuồng loạn bộ dáng, ngươi thực thất vọng phải không? Nàng nhất định rất muốn xem chính mình chê cười đi. Cố Tư Mẫn bất động thanh sắc ngồi xuống, nhìn thấy trên mặt nàng đắc ý, mỉm cười, ngượng ngùng. Ta thật đúng là một chút hứng thú đều không có. Một người có thể phát sinh lớn như vậy biến hóa, hoặc là nàng là nghĩ thông suốt nào đó sự tình, hoặc là nàng là tính toán làm chút cái gì. Khương Tiểu nhưng không giống người trước. Bị nàng lời này nghẹn có điểm không biết nên như thế nào nói tiếp. Trong mắt không tự giác hiện lên một tia tức giận, Khương Tiểu cười lạnh nói, a, đúng không? Cố Tư Mẫn cười cười, không nói tiếp. Ta tìm ngươi, không phải bởi vì e dĩ sự tình. Ta chỉ là muốn biết, ngươi cùng ta ca rốt cuộc là chuyện như thế nào. Khương Tiểu lo chính mình cho chính mình đổ ly trà, nhấp một ngụm, ngươi biết hắn thích ngươi sao? Cân nhắc nàng hỏi cái này lời nói dụng ý, Cố Tư Mẫn cũng cho chính mình đổ ly trà, lại chỉ là thưởng thức tinh tế nhỏ xinh chén trà, không có uống, à, biết cùng không biết, có cái gì khác nhau sao? Nếu nàng chỉ nghĩ uống chính mình nói này đó, nhưng thật ra làm nàng có điểm thất vọng rồi. Còn tưởng rằng mấy tháng không thấy, đối phương thủ đoạn có cái gì tiến bộ. Ai ngờ, vẫn là như vậy thượng không được mặt bàn. Phần 813. Ngươi biết không, ta thật sự thực xem thường ngươi. Khương Tiểu thần sắc cứng đờ, tiện đà nói, cùng mấy nam nhân vẫn duy trì ái muội, liền ta ca đều không buông tha. Nếu không phải ngươi, ta cùng ca ca quan hệ cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Nàng ngươi này vì cái gì liền như vậy chán ghét. Cho nên, ngươi chỉ là tưởng cùng ta nói này đó sao? Nghe nói Khương Tiểu ở mất tích vài ngày sau lại chính mình về tới Khương gia, tinh thần sa sút hơn phân nửa tháng, mới một lần nữa biến trở về trước kia cái kia cao ngạo ai đều không bỏ ở trong mắt Khương gia thiên kim. Dần dần, nàng không hề đề cập Ezit, cũng thuận theo nghe Khương Lận nói thấy mấy cái nhà giàu công tử, nghe nói còn cùng trong đó một người bắt đầu kết giao. Khương Lận thấy nàng không có bất luận cái gì khác thường, cho rằng nàng là hết hy vọng, đối nàng quản giáo cũng không có như vậy nghiêm. Ít nhất có thể đơn độc ra cửa. Khương Tiểu thấy nàng uống lên trà, lại là đợi trong chốc lát, bỗng dưng cất cao thanh âm, đương nhiên không phải. Ta hôm nay tới, là muốn gặp chứng ngươi từ cao cao thiên đường rơi vào địa ngục, một lần nữa bị đánh tiến bụi bặm, làm hồi ngươi kia đê tiện nghèo túng thiên kim. Nàng dựa vào cái gì có thể so sánh chính mình quá đến hảo? Nàng dựa vào cái gì có thể lên làm cái gọi là công chúa, mà chính mình lại chỉ có thể lấy hôn nhân làm hy sinh tới đổi lấy tự do. Dựa vào cái gì nàng có thể cướp đi Ezit? Nàng căn bản là không xứng. ta chờ đợi ngày này đợi thật lâu. Khương Tiểu quăng ngã chén trà, đống chốc đứng lên, khuôn mặt dữ thợn. Khuôn mặt dữ thợn, ngươi cho rằng ta thật là sẽ bỏ qua ngươi. Nàng điệu thấp lâu như vậy, chờ chính là nàng thả lỏng cảnh giác. Cố Tư Mẫn hiểu rõ Nga một câu, không chút hoang mang buông chính mình trong tay chén trà, mặt trên nước trà một ngụm đều không có động, cho nên ngươi ở nước trà động tay chân, liền vì cho ta một cái giáo huấn. Khương Tiểu kinh hãi, ngươi như thế nào biết? Lời nói chưa xong, nàng liền phát giác không thích hợp. Chính mình đã quăng ngã toái chén trà đánh ra ám hiệu, chính mình người như thế nào còn không có tiến vào, chẳng lẽ? Ngươi tưởng không sai, ngươi người đã bị chúng ta khống chế được. Cố Tư Mẫn khoanh tay trước ngực, đáy mắt có nhàn nhạt châm trọng, Ezit có thể tin tưởng ngươi, không biết là đánh giá cao ngươi, vẫn là hắn quá xuẩn. Thật cho rằng nàng nhìn không ra bọn họ điểm này tiểu xiếc. Cố Tư Mẫn, không cần kêu đến lớn tiếng như vậy, ta lỗ tai không có điếc. Mặt khác ngươi yên tâm, ta thực mau là có thể cho các ngươi gặp mặt. Nói xong, nàng lập tức đứng lên mở cửa, vài tên bảo tiêu đi vào tới, ngăn chặn Khương Tiểu miệng, không màng nàng dễ rủa đem nàng kéo đi ra ngoài. Móc di động ra, Cố Tư Mẫn hơi hơi còn ngồi, nói ra nói lại vô cùng lạnh băng, có thể động thủ. Vài ngày sau, Bá Đặc cùng Ezit đám người phòng bị một đám kẻ thần bí xâm nhập, trừ bỏ mấy người bọn họ chạy thoát ở ngoài, còn lại người bao gồm thân tín toàn bộ đều bị người mang đi. Tránh được một kiếp, Bá Đặc tự nhiên là muốn nhanh chóng triệu tập nhân thủ, nhưng mà hắn lại phát hiện, chính mình hoa không biết khi nào bị người bưng, ban đầu đàm phán tốt sinh ý cũng không có bóng dáng. Đến lúc này, hắn cuối cùng ý thức được không thích hợp, nhưng mà đã chậm. Cái này cũng chưa tính, liền ở hắn tìm mọi cách liên hệ thượng Ezit cùng với Diệt Thiên phái người thời điểm, chính mình bên trong người lại đã xảy ra bên trong tranh chấp, thiệt hại thật nhiều người. Bá Đặc nguyên khí đại thương thời điểm, Hậu Hưng tập đoàn tài chính động thủ. Như lúc trước Bá Đặc đối bọn họ sở làm giống nhau, bọn họ cùng dậy không chế hắn bên ngoài thượng sản nghiệp, làm hắn căn bản không có biện pháp tiếp tục n thị sự tình. Một vòng sau, Bá Đặc không có thể kịp thời cấp mô quốc phản động giả cung cấp súng ống đạn dược, hơn nữa hắn cùng mặt khác phương giao dịch bị người tuôn ra. Trong lúc nhất thời, khắp nơi nhân mã đều phái ra sát thủ, hạ đạt ám sát hắn nhiệm vụ. Bá Đặc tự thân khó bảo toàn. Mà Ezit tình huống ta hảo không đến chạy đi đâu. Bác so gia tộc tranh quyền càng thêm lợi hại, vốn dĩ Ezit lưu có hậu chiêu, căn bản không cần quan tâm. Nhưng liền ở hắn cùng văn nhân dục thương lượng như thế nào đối phó Kỷ Tinh Ca đám người bất thình lình một tay khi, hắn lại nhận được tin tức, nói là bên trong gia tộc xảy ra sự tình. Ban đầu duy trì hắn các trưởng lão tất cả đều đổi ý, ngược lại duy trì hắn đệ đệ Ai Kỳ. Ngay cả ban đầu nhất xem trọng người của hắn, phụ thân hắn cũng động đổi người thừa kế ý niệm. Nguyên nhân vô hắn, chỉ là bởi vì Cát Lốt đưa ra một cái vô cùng mê người điều kiện. Không chỉ là lần này tranh đấu Trung Bát So gia tộc mất đi đồ vật, còn bao gồm bọn họ vẫn luôn đều muốn một cái tiểu đảo. Không có gì so cái này càng mê người. Biết tin tức này Ezit cái gì cũng không rảnh lo, vội vàng lại là chạy về Y Lê Quốc. Ai ngờ, Cát Lốt trở chính là hắn hồi Y Lê Quốc. Hắn vừa xuất hiện ở sân bay, lập tức bị đã sớm mai phục tốt Cát Lốt người đuổi kịp, ở truy đuổi chung đã xảy ra tai nạn xe cộ. Tuy rằng không có nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng là lại bị thực trọng thương. Lại hơn nữa lúc ấy muốn tranh né Cát Lốt người, dẫn tới hắn thương thế lại tăng thêm, trong lúc nhất thời căn bản chịu không ra thân tới. Văn nhân dục bất động thanh sắc nhìn đứng ở chính mình trước mặt Kỷ Tinh Ca. Này không phải hai người lần đầu tiên giao tiếp. Lần trước bởi vì Trương Hạo sự tình cùng nàng đã giao thủ, lúc ấy nàng còn không có hiện tại như vậy lợi hại. Không nghĩ bất quá ngắn ngủn thời gian, nàng thế nhưng đã trưởng thành đến tận đây. Liêu tiên thực lực như thế nào, thân là hắn nhiều năm hộ pháp hắn đương nhiên rõ ràng, cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới một chút cũng không dám khinh thường nàng. Lúc trước nếu không phải Liêu tiên bởi vì sát khí tiết ra ngoài quá mức nghiêm trọng, lại hơn nữa Kỷ Tình Ca cấp cho hắn áp lực, làm hắn nóng lòng cầu thành, chính mình cũng sẽ không có như vậy tốt cơ hội đối phó Liêu Tiên, do đó ngồi vào hôm nay vị trí. Căn cứ vào như vậy nhận chi, hắn đương nhiên sẽ không coi khinh nàng. Thật là không nghĩ tới, đều lúc này Diệt Thiên phái người còn dám ở chỗ này xuất hiện. Kỷ Tinh Ca câu môi, ánh mắt lạnh băng, thật cho rằng ta đem các ngươi không có cách nào sao. Văn nhân dục cũng không biết nàng đã thương bối lãnh ngọc nhào tàn thiện trí xiển sự tình. Chỉ đương nàng là khẩu xuất của nôn, khinh thường nói, Kỷ Tinh Ca, ngươi thật đúng là cho rằng N thị là địa bàn của ngươi sao? Mặc dù có Trình gia cùng Thanh Long Bang đứng ở nàng phía sau, hắn cũng không sợ sợ hãi. Kỷ Tinh Ca lười đến cùng hắn vô nghĩa, ý bảo còn lại mọi người lui về phía sau một ít, chợt ra tay. Văn Nhân Dục thật là có điểm bản lĩnh, bất quá bản lĩnh lại xa xa so ra kém Liêu Tiên. Lúc này Kỷ Tinh Ca đã không phải phía trước cái kia mới vừa vào phong thủy môn cái gì cũng đều không hiểu người. Mấy người giao chiến chăm tới cái hiệp lúc sau, hắn liền triệt triệt để thua ở nàng thủ hạ. Mắt thấy chính mình liền phải rơi xuống nàng trong tay, Văn Nhân Dục sắc mặt mạnh biến, không rảnh lo mặt khác, liền phải phá cửa sổ mà ra. Phần 814. Kỷ Tinh Ca nơi nào còn sẽ làm hắn đào tẩu, lưu lại thai hoàng ẩm. Lắc mình đến hắn phía sau, Kỷ Tinh Ca một chưởng hung hăng đánh vào hắn trên vai, làm hắn hung hăng té trên mặt đất, chợt một chân đạp đi lên. Ta đều còn không có hảo hảo chiêu đãi ngươi, ngươi như thế nào liền đi vội vã. Kỷ Tinh Ca cúi đầu xem hắn, các ngươi tính kế ta lâu như vậy, ta không tiễn các ngươi mấy cái phần ăn đều ngượng ngùng cho các ngươi đi. Văn Nhân Dục sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Một chút đều không do dự phế bỏ hắn tu vi, nhìn hận không thể chết đi Văn Nhân Dục, Kỷ Tinh Ca đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, làm người đem hắn mang theo đi xuống. N thị sự tình như vậy hạ màn. Ở một tháng kỳ hạn sắp đến thời điểm, Lục Cơ bên kia truyền đến tin tức. Đơn giản thu thập một ít đồ vật, Kỷ Tinh Ca cùng Lục Cơ cùng với Thiệu Tu chạy tới Phong Thủy Đại Tái tổ chức mà, đồng thời cũng là kia Âm Dương Sư gia tộc nơi thành thị, Tùng Sơn Thị. Xuống máy bay, Kỷ Tinh Ca, Lục Cơ cùng Thiệu Tu ba người vào ở một nhà khách sạn. Chờ đến dàn xếp hảo lúc sau, bọn họ mới liên hệ thượng vị kia Âm Dương Sư. Khách sạn nhà ăn. Kỷ Tinh Ca nhìn ngồi ở chính mình đối diện tuổi trẻ nữ tử. Nàng hẳn là Dịch Dung, dung mạo miễn cưỡng coi như thanh tú, ném ở trong đám người đều sẽ không thấy được. Nhưng là, nàng lại có một loại làm người nhịn không được đi tới gần đi tin tưởng mị lực. Chính là như vậy khí chất, làm nàng cùng người thường tách ra tới. Kỷ Tinh Ca đáy mắt ẩn ẩn có một tia kinh ngạc với đối phương tuổi trẻ. Bất quá suy nghĩ đến Lục Cơ trước đó theo như lời quá cái này gia tộc sự tình. Nàng lại có điểm hiểu rõ. Gia tộc bọn họ nhân thế đại đều là Âm Dương Sư, thường xuyên cùng quỷ hồn chờ giao tiếp, bởi vậy thọ mệnh quá ngắn, dài nhất mệnh cũng bất quá sống 45 tuổi. Chu Linh Phỉ chủ động vươn tay cùng ba người bắt tay, chợt đem ánh mắt phóng tới Lục Cơ trên người, nhàn nhạt cười nói, Lục tiên sinh, các ngươi sự tình ta đều nghe nói. Ta nguyện ý trợ giúp các ngươi, gần nhất là bởi vì chịu tộc nhân gửi gắm. Thứ hai, nàng dừng một chút, ta chính mình cũng có tư tâm. Lục Cơ cười ha hả nhìn nàng, chúng ta chỉ là muốn kia khen thưởng, đối với cái kia vị trí. Ngươi nếu muốn nói, chúng ta cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Không. Chu Linh Phỉ lắc đầu, ta không phải muốn cái kia vị trí. Chúng ta Chu gia người thọ mệnh đều phi thường đoạn, công danh lợi lộc đối với chúng ta tới nói bất quá mây khói thoảng qua. Ngồi ở một bên Kỷ Tinh Ca nghe, không biết như thế nào. Nàng đống nhiên liền có loại dự cảm, đối phương kế tiếp muốn nói sự tình cùng chính mình có quan hệ. Ta chỉ là hy vọng ở về sau nào đó thời điểm, Kỷ tiểu thư có thể giúp ta làm một việc. Chu Linh Phỉ ánh mắt phóng tới Kỷ Tinh Ca trên người, đương nhiên, kia chuyện nhất định ở ngươi khả năng cho phép trong phạm vi. Đối với Kỷ Tinh Ca tới nói, chỉ cần đối phương nguyện ý ra tay, mặc dù là muốn hoa thịnh cổ phần, nàng cũng có thể đáp ứng. Ta đáp ứng ngươi. Thấy nàng rất là sảng khoái ứng hạ, Chu Linh Phỉ tựa hồ là thở ra một hơi, thái độ cũng không có mới vừa rồi xa cách. Ta trước đó làm người hỗ trợ hỏi thăm quá, năm nay tham gia đại tái người rất nhiều, các môn các phái như Mao Sơn Phái, Huyền Môn Trở, cũng có rất nhiều tự học thành tài thiên tài phong thủy sư, các ngươi phần thắng cũng không tính đến lớn nhất. Kỷ Tinh Ca bản lĩnh như thế nào nàng trong lòng đại khái hiểu rõ. Nàng xác coi như là khó gặp thiên tài. Mới vừa vào phong thủy này một hàng không bao lâu, liền lấy được như thế kinh người thành tựu. Nhưng là, có chút đồ vật không phải có thể sử dụng thiên phú tới đền bù, tỉ như kinh nghiệm, tỉ như lịch duyệt từ từ. Rất nhiều lợi hại phong thủy sư đều lựa chọn bế quan tĩnh tu, chỉ vì năm nay một trận chiến. Mà Kỷ Tinh Ca vụn vặt sự tình quân thân, tu luyện thời gian rõ ràng không đủ. Mặc dù nàng thành tích đã thực chú mục, đoạn bản lại không thể bởi vậy không tồn tại. Bất quá. Rất nhiều chuyện cũng không thể bởi vậy làm hạ phán đoán. Chu Linh Phỉ lại nhìn Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái, ta tin tưởng, vì chính mình trong lòng chấp niệm, Kỷ tiểu thư nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Không biết có phải hay không ảo giác, Kỷ Tinh Ca tổng cảm thấy nàng nói đến trong lòng chấp niệm thời điểm, trong mắt tràn đầy ôn nhu lưu luyến. Cực kỳ giống chính mình xem tiểu sư thúc ánh mắt. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải tranh thủ một phen, tổng không thể sự tình gì đều không làm. Lục Cơ thở dài một tiếng, tiểu tử thúi mệnh rốt cuộc như thế nào, cũng xem lúc này đây. Nghe được hắn nói đến Dung Yến, Kỷ Tinh Ca có nháy mắt chính lăng, trong nháy mắt lại tựa hồ là nhớ tới trước kia rất nhiều chuyện, nghĩ đến hắn hiện giờ đang chờ chính mình trở về. Mọi người ở đây đều cho rằng nàng cảm xúc sẽ bởi vậy mà hạ xuống thời điểm, nàng lại áp xuống nảy lên tới tưởng niệm cùng khủng hoảng, an ủi Lục Cơ nói, tiểu sư thúc sẽ không có việc gì. Nàng sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Hai mươi mấy năm qua, hắn quá đến như vậy khổ, ông trời như thế nào nhẫn tâm mang đi hắn. Nếu ông trời thật sự khăng khăng như thế, như vậy nàng đành phải nghịch thiên sửa mệnh, từ ông trời trong tay đem hắn đoạt lại. Nói một ít những việc cần chú ý, Kỷ Tinh Ca đám người lại đi chuẩn bị một ít đồ vật. Ngày hôm sau, bốn người chạy tới một cái hẻo lánh núi rừng. Nơi đó, mới là phong thủy đại tái chân chính tổ chức mà. 017 đại kết cục chung. Núi rừng bên ngoài, đã dựng rất nhiều lều trại. Nếu là có không hiểu rõ người xâm nhập, còn tưởng rằng nơi này là nào đó phong tục đặc biệt lều trại thôn. Bất quá, tình huống như vậy cơ hồ không có khả năng sẽ phát sinh. Bởi vì đã sớm ở phong thủy đại tái đã đến một tháng trước, lần này liên minh chủ tịch thành viên cũng đã bày ra trận pháp, tránh cho người thường vào nhầm. Rốt cuộc nếu là bởi vậy xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Trước kia tới người đã đem tốt địa hình đều chiếm cứ, Khương Vu đám người cũng không thèm để ý cái này, tùy tiện tìm cái địa phương, cũng dựng hai cái lều trại. Giống bọn họ như vậy tiểu đoàn đội phong thủy sư rất nhiều, người chung quanh cũng không có để ý, càng không có chủ động tiến lên chào hỏi quan hệ. Bọn họ nhưng đều là đối thủ cạnh tranh, đến lúc đó hai bên đều là lẫn nhau liều mạng. Cùng với hoa thời gian này đi chào hỏi, còn không bằng dùng nhiều điểm thời gian nắm chặt tu luyện. Bất quá không bao lâu, liền có một nam tử ở một đám người vây quanh dưới đã đi tới, cười ha hả cùng đang ở quan sát địa hình Lục Cơ chào hỏi, này không phải chúng ta lão bằng hữu sao? Thật là không nghĩ tới à, ta có thể có như vậy một ngày nhìn đến ngươi mang theo chính mình đồ đệ tới tham gia cái này thi đấu. Lại đây chính là Mao Sơn phái người, ra tiếng chính là Mao Sơn phái trưởng môn, phong thủy liên minh chủ tịch Công Tôn Chí. Phần 815. Quỷ Quốc phái cùng Mao Sơn phái chờ đều là lịch sử đã lâu danh môn chính phái, mà Lục Cơ cùng Công Tôn Chí đều là từng người môn phái trưởng môn. Mặc dù Lục Cơ rất là điệu thấp, chưa bao giờ tham gia quá phong thủy đại tái, hai người cũng như cũ là nhận thức, bất quá giao tình không thâm. Công Tôn Chí nói thành công làm đến người chung quanh đều nhìn lại đây, sôi nổi suy đoán Lục Cơ thân phận. Cũng là lúc này, không ít người phát hiện, đứng ở Lục Cơ bên người nữ hài tử, bọn họ rất là quen mắt. Hồi tưởng trong chốc lát, chú ý ngoại giới hướng đi người lập tức trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, cái kia lão nhân lại là cái gì thân phận? Cư nhiên liền Công Tôn Chí đều chủ động lại đây xem hắn. Lục Cơ loát loát chính mình râu, cười ha hả, phảng phất không có nghe được Công Tôn Chí trong giọng nói chào phúng, đồ đệ nghĩ đến kiến thức một chút việc đời, ta cái này lão nhân không có cách nào, chỉ có thể theo nàng tới. Lời nói là nói như vậy, đáy mắt lại tất cả đều là đối Kỷ Tinh Ca tán thưởng cùng kiêu ngạo. Công Tôn Chí đem ánh mắt phóng tới Kỷ Tinh Ca trên người. Hắn đương nhiên là nhận được nàng, cũng biết nàng là Lục Cơ đời này thu duy nhất một cái đồ đệ. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng sẽ là đời kế tiếp Quỷ Cốc phái trưởng môn. Tuổi còn trẻ liền lấy được như thế đại thành tựu, thật là có thể nói kỳ tích. Bất quá từ xưa đến nay, ở phong thủy này một hàng chung, nhất không thiếu chính là kỳ tích. Bao nhiêu người niên thiếu nổi danh, nhất cử trở thành nổi tiếng thiên hạ phong thủy sư. Huống chi, Kỷ Tinh Ca chỉ rong ruổi ở thương giới mà thôi, tại đây phong thủy trong giới còn không có nghe nói qua tên nàng đâu. Ha ha, Lục trưởng môn thật là quá khiêm tốn. Công Tôn Chí lại là sang sảng nở nụ cười, Quỷ Cốc phái thực lực ta chính là rõ ràng, đến lúc đó còn hy vọng ngươi vị này tiểu đồ đệ có thể thủ hạ lưu tình a. Quỷ Cốc phái. Nghe vậy, mọi người lại là chấn kinh rồi. Bất đồng với người thường, thân là phong thủy sư bọn họ tự nhiên là biết Quỷ Cốc phái tồn tại. Chỉ là môn phái này luôn luôn điệu thấp, cơ hồ rất ít tại thế tục gian đi lại, cũng sẽ không cùng mặt khác môn phái vì tranh đoạt khách hàng tài nguyên dựng lên tranh chấp. Có thể nói, Quỷ Cốc phái sở dĩ còn sẽ thu đồ đệ, bất quá là vì môn phái truyền thừa, bọn họ căn bản không để bụng cái gọi là tiền tài danh lợi. Bất quá, đây đều là giới nội truyền thuyết mà thôi, sự thật rốt cuộc là như thế nào, bọn họ trong lòng cũng không rõ lắm. Nói không chừng, này đó đều chỉ là Quỷ Cốc phái người bày ra thủ thuật che mắt mà thôi. Rốt cuộc, cái nào phong thủy sư không nghĩ nổi danh với giới nội, trở thành sở hữu đồng hành đều chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Công tôn trưởng môn nói chính là nói chi vậy. 4 năm trước Mao Sơn phái có thể một lần là bắt được phong thủy đại tái đệ nhất danh, thực lực có thể thấy được một chút. Lục Cơ lắc đầu, chúng ta Quỷ Cốc phái có thể so không thượng. Hừ, này lão Đông Tây tưởng đem mọi người tầm mắt cập cừu hận giá trị đều hướng bọn họ trên người dẫn, cũng không xem hắn có đồng ý hay không. Ban đầu đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào để phòng Quỷ Cốc phái người ngẩn người, chợt rất có thâm ý liếc liếc mắt một cái Công Tôn Chí. Đúng vậy, bọn họ như thế nào đều đã quên, Mao Sơn phái mới là thượng một lần quán quân. Mao Sơn phái người trải rộng toàn bộ Z quốc, trong đó không thiếu cao thủ. Bọn họ nếu là bởi vì hắn nói cũng chỉ cố Quỷ Cốc phái, này đã có thể thật là chúng hắn bấy dập. Thấy chính mình một phen lời nói bị Lục Cơ 2-3 câu nói liền bác trở về, chính mình trong dự đoán kết quả không có thể đạt tới, Công Tôn Chí trên mặt tươi cười phai nhạt một ít, ta bên này còn có chút sự tình muốn xử lý, có thời gian nói chúng ta lại liêu. Nhiều năm như vậy không giao tiếp, Lục Cơ này chỉ cáo giả vẫn là một chút sơ hở đều không lộ. Hừ, bất quá nếu hắn chủ động đưa tới cửa tới, hắn cũng sẽ không cứ như vậy làm cho bọn họ trở về. Thế nào, cũng đến cho nhân gia đưa một phần đại lễ. Chỉ là liền ở hắn xoay người nháy mắt, tầm mắt rơi xuống hơi đứng ở mặt sau một chút Chu Linh Phỉ trên người, hắn đột nhiên ngẩn ra, trợn ánh mắt hơi ngưng. Tất cả mọi người không rõ nguyên do nhìn hắn, không rõ ràng lắm hắn vì cái gì muốn dừng lại. Công Tôn Chí không để ý đến những người khác ánh mắt, lập tức đi đến Chu Linh Phỉ trước mặt, ở đối phương bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt hạ, nhàn nhạt hỏi, ngươi là Âm Dương Sư. Chu Linh Phỉ cũng không giấu giếm, đúng vậy. Âm Dương Sư cũng là phong thủy sư, đối phương tổng không thể lấy chính mình thân phận không phù hợp lý do đem chính mình đuổi ra đi. Công Tôn Chí lại là không có tiếp tục nói tiếp, ở mọi người kia kỳ quái tầm mắt hạ cong đôi tay ấn đường cũ phản hồi. Chờ tới rồi chính mình môn phái nơi địa phương, hắn mới đối với chính mình đệ tử đích truyền đồng thời cũng là chính mình thân sinh nhi tử Công Tôn Thương trầm giọng nói, phái người cho ta đi tra một tra Lục Cơ kia đám người chi tiết, đặc biệt là cái kia Âm Dương Sư. Nếu đối phương là cái kia gia tộc người thừa kế, như vậy đã có thể hảo chơi. Công Tôn Thương cũng không hỏi vì cái gì, trực tiếp ứng hạ, ta đã biết. Lần này đại tái chúng ta phần thắng là lớn nhất. Nghĩ đến mới vừa rồi Lục Cơ đáp lời. Công Tôn Chí vẫn là cảm thấy hơi có điểm ngực buồn, Quỷ Cốc phái những người đó chính là giả thanh cao, còn chỉ vì môn phái truyền thừa. Hừ. Công Tôn Thương đối thực lực của chính mình cũng là có tin tưởng. Ở phụ thân hắn làm liên minh chủ tịch này 4 năm, hắn chính là bởi vậy được đến không ít tài nguyên, điều kiện muốn so khắc phong thủy sư hảo quá nhiều. Hơn nữa, hắn bản thân thiên phú liền kinh người, thậm chí còn so với hắn phụ thân đều còn muốn cao. Hắn tin tưởng, hắn sẽ trò giỏi hơn thầy, lấy được thành tựu chỉ cao không thấp. Bất quá ngươi cũng không cần bởi vậy đắc ý vênh váo. Thấy hắn kia khinh thường bộ dáng, Công Tôn Chí không yên tâm dặn dò nói, bên ngoài thượng môn phái chúng ta đều hiểu biết không sai biệt lắm, nhưng là năm nay bất đồng 4 năm trước, rất nhiều chính mình tu luyện thành mới người cũng đuổi lại đây, trong đó không thiếu một ít đạo hạnh cao thâm người. Công Tôn Thương gật gật đầu, lại như cũ vẫn là có điểm không cho là đúng, chúng ta bên này người tương đối nhiều, mặc dù đối phương thực lực cao thâm, cũng không chịu nổi chúng ta xa luân chiến mệnh chết hắn. Bởi vì năm nay thay đổi chế độ, các môn các phái không hề chỉ là chọn lựa một người dự thi, mà là có thể nhiều người dự thi, thậm chí còn có thể tổ đội dự thi. Này đối một ít đại môn phái như là Mao Sơn phái tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Đôi khi người nhiều cũng không phải chuyện tốt. Gừng càng già càng cay, Công Tôn Chí đương nhiên sẽ không như Công Tôn Thương như vậy cuồng vọng tự đại. Tóm lại, mọi việc cẩn thận. Ngày mai liền phải thi đấu, hắn không thể không đem nói nhiều nói mấy lần. Mà bên ngoài, mấy cái cùng Lục Cơ có giao tình người cũng đi đến Lục Cơ lều trại phụ cận cùng hắn chào hỏi. Lúc trước Lục Cơ cùng bọn họ nói hắn cũng muốn làm chính mình đồ đệ tiến đến dự thi thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng hắn là ở nói giỡn, ai có thể nghĩ đến thật sự ở chỗ này gặp hắn. Lập tức, mấy người hảo hảo tự một phen, đồng thời tỏ vẻ thi đấu lúc đầu có thể giúp đỡ cho nhau ý tứ. Lục Cơ tự nhiên sẽ không ngốc ở ngay từ đầu liền đem người đắc tội xong rồi, cười ứng hạ. Kỷ Tinh Ca đứng ở lều trại bên ngoài, cũng không có tùy tiện khai thiên nhãn. Phần 816. Nơi này đều là phong thủy sư, hơn nữa vẫn là các môn các phái ưu tú nhân tài. Nếu là nàng đang sở không rõ ràng lắm dưới tình huống tùy tiện khai thiên nhãn, chỉ sợ sẽ cho chính mình đưa tới phiền toái. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, rất có khả năng sẽ lập tức đem chính mình át chủ bài bại lộ ở trước mặt mọi người. Đang lúc nàng nghĩ chính mình sự tình thời điểm, bỗng dưng cảm giác được một đạo kỳ dị tầm mắt rơi xuống trên người mình. Nàng đột nhiên theo tầm mắt phương hướng nhìn lại, sau đó thấy vẻ mặt mỉm cười Bối Lãnh Ngọc. Kỷ Tinh Ca nắm chặt chính mình tay, sắc mặt lạnh xuống dưới. Ở chỗ này nhìn thấy đối phương, nàng một chút đều không ngoài ý muốn. Đừng dùng như vậy ánh mắt xem ta. Bối Lãnh Ngọc lắc mông chi đi tới, như cũ như lúc trước như vậy quyến rũ nhiều vẻ, cho người ta ấn tượng khắc sâu. Nhưng mà lúc này nàng, lại là so trước kia nhiều một chút khó có thể miêu tả tà khí. Chúng ta lập trường bất đồng, làm việc thái độ tự nhiên cũng bất đồng, ngươi nói đúng không? Kỷ Tinh Ca lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, đúng vậy, cho nên chúng ta hiện tại là địch nhân, cũng không có gì không đúng. Ở thi đấu còn chưa bắt đầu phía trước, tất cả mọi người không được động thủ. Mặc dù là kẻ thù, cũng đến ra cái này địa giới mới có thể liều mạng. Kỷ Tinh Ca cũng không lo lắng đối phương sẽ ngây ngốc ở chỗ này đối chính mình xuống tay. Bất quá này không đại biểu nàng liền có tâm tình cùng đối phương nói chuyện thiếm. Nghĩ đến lúc trước đủ loại, nghĩ đến hiện giờ Thẩm Thần còn ở đau khổ tìm kiếm nàng, nàng liền có loại nói không nên lời cảm giác, thực phiền, thực chán ghét. Suy Bối Lãnh Ngọc tựa hồ một chút đều không ngại nàng thái độ, nếu lúc trước không phải ngươi trộn lẫn tiến trình ra sự tình, nếu ngươi không phải quỷ cốc phái người, nói không chừng chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Đáng tiếc không có nếu. Bối Lãnh Ngọc thần sắc bất biến, kia thật đúng là đáng tiếc. Xem ra chúng ta chú định chỉ có thể sống một người. Kỷ Tinh Ca lại theo bản năng siết chặt chính mình nắm tay. Bối Lãnh Ngọc cuối cùng lại liếc nhìn nàng một cái, không lưng chui vào Lục Cơ nơi lều trại. Có một số việc, nàng nhưng đến hảo hảo cùng Lục Cơ tán gẫu một chút. Kỷ Tinh Ca đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy ngực buồn lợi hại. Chu Linh Phỉ đã đi tới, vỗ vỗ nàng bả vai, đừng quá để ý. Giọng nói của nàng mềm nhẹ, lời nói tràn ngập quan tâm. Kỷ Tinh Ca hô một hơi, hướng tới nàng đạm đạm cười. 018 đại kết cục hạ. Nàng biết, chính mình mới vừa có chút quá kích. Chỉ là nghĩ đến đối phương là Bối Lãnh Ngọc, là Thẩm Thần thê tử, nàng liền có điểm thiếu kiên nhẫn. Điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc lúc sau, nàng lại lâm vào trầm tư chung. Diệt Thiên phái người luôn luôn điệu thấp, hiện giờ Bối Lãnh Ngọc lại là thái độ khác thường xuất hiện ở chính mình trước mặt. Một chút đều không che giấu mục đích của chính mình, nhiều ít làm nàng có điểm ngoài ý muốn. Ấn nàng phía trước dự đoán, đối phương hẳn là dịch dung xen lẫn trong nào đó môn phái giữa, hoặc là trực tiếp lấy cá nhân thân phận tới dự thi. Nay trong đó, có thể hay không có cái gì âm mưu. Không phải nàng nghĩ nhiều, mà là môn phái này phía trước đã làm quá nhiều cùng loại sự tình. Đem chính mình lo lắng cùng Chu Linh Phỉ nói một lần, đối phương cũng là tán thành gật đầu. Ấn ngươi theo như lời, đối phương hẳn là có cái gì mục đích. Nhưng là trước mắt chúng ta đã không có thời gian lại đi điều tra, chỉ có thể hành sự cẩn thận một chút. Nơi này chính là tụ tập không ít phong thủy sư, đối phương mặc dù muốn làm cái gì sự tình, cũng đến ước lượng tới. Kỷ Tinh Ca tự nhiên là minh bạch đạo lý này. Ánh mắt phức tạp nhìn phía Lục Cơ lều trại, Kỷ Tinh Ca ở trong lòng thở dài. Bất quá trong chốc lát, Bối Lãnh Ngọc liền từ lều trại chung đi ra. Phía sau đi theo sắc mặt xanh mét Lục Cơ. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là tiếp thu ta kiến nghị, bằng không đầu tiên là mất đi Dung Yến, sau lại mất đi Kỷ Tinh Ca, tấm tắc. Ngươi trong lòng tư vị như thế nào? Bối Lãnh Ngọc cười đến hảo không được ý, còn nữa, cái kia vị trí vốn dĩ nên là chúng ta, ngươi ngồi lâu như vậy, cũng nên nhường ra tới. Hiện giờ đối bọn họ tới nói, kẻ hèn một cái quỷ cốc phái trưởng môn đã không coi là cái gì. Bọn họ càng để ý chính là liên minh chủ tịch vị trí. Chỉ cần được đến cái kia vị trí, Diệt Thiên phái liền sẽ trở thành phong thủy giới đệ nhất đại môn phái, hung hăng đánh những cái đó cái gọi là danh môn chính phái vẻ mặt. Hơn nữa, này cũng càng thêm có thể nhục nhã quỷ cốc người, không phải sao? Kỷ Tinh Ca cùng Chu Linh Phỉ đi qua, cảnh giác nhìn chằm chằm Bối Lãnh Ngọc, làm. A, ngươi liền ta đều đánh không lại, có cái gì tư cách nói làm. Chúng ta đây liền chờ xem đi. Nhìn Bối Lãnh Ngọc rời đi bóng dáng, Kỷ Tinh Ca có điểm lo lắng nhìn Lục Cơ, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, vừa rồi các ngươi. Lục Cơ không tính toán giấu giếm nàng, nhìn liếc mắt một cái chung quanh, xác nhận không người nghe lén lúc sau, lúc này mới nhàn nhạt nói, nàng có biện pháp có thể cho Dung Yến tỉnh lại, điều kiện là chúng ta đem Quỷ Cốc phái chắp tay nhường ra đi, lại còn có muốn trợ nàng bắt lấy lần này liên minh chủ tịch vị trí. Nếu Diệt Thiên phái vẫn là lúc trước Diệt Thiên phái, Bối Lãnh Ngọc đương nhiên sẽ không nói ra nói như vậy tới. Chỉ là mấy năm gần đây, nàng thủ hạ rất nhiều người đều thiệt hại ở Kỷ Tinh Ca nơi này. Mà ở trước đó không lâu, nàng chính mình bên người mấy cái tương đối đắc lực thuộc hạ cũng đều bởi vì Kỷ Tinh Ca mà ra đủ loại sự tình. Đầu tiên là Liêu Tiên chết, theo sau là Thiện Chí xiên đứt tay, cùng với sau lại Văn Nhân Dục rơi xuống không rõ. Ngắn hạn nội, Diệt Thiên phái có thể lấy ra tay người cũng không nhiều. Bởi vậy, nàng mới có thể tìm tới Lục Cơ, lấy chữa khỏi Dung Yến vì điều kiện, làm cho bọn họ thỏa hiệp. Kỷ Tinh Ca tâm nhảy dựng. Có như vậy nháy mắt, nàng thật là tâm động. Chẳng qua giây tiếp theo nàng liền bình tĩnh lại, Diệt Thiên phái cùng chúng ta chính là thù địch, không có khả năng lòng tốt như vậy. Hơn nữa, một khi bọn họ ngồi trên liên minh chủ tịch vị trí, chỉ sợ tình huống sẽ trở nên càng thêm không xong. Lục Cơ làm sao không rõ đạo lý này? Nói cách khác hắn mới vừa rồi cũng sẽ không cự tuyệt Bối Lãnh Ngọc. Chúng ta không có đáp ứng, đối phương lại sẽ không như vậy bỏ qua, chỉ sợ lần này trong lúc thi đấu, đối phương sẽ động tay chân. Lục Cơ trầm ngâm hai tiếng, dặn dò nói, các ngươi hành sự phải cẩn thận. Hắn thân là trưởng môn, tự nhiên không có cách nào tham gia lần này thi đấu, chỉ có thể ở chỗ này chờ Kỷ Tinh Ca đám người trở về. Ngày hôm sau, dài lâu kèn vang vọng núi rừng. Phần 817. Kỷ Tinh Ca thu thập thứ tốt cùng Chu Linh Phỉ đi ra, Lục Cơ cùng Thiệu Tu đã đang chờ hai người. Lại là dặn dò một ít những việc cần chú ý, Kỷ Tinh Ca đám người lúc này mới cáo biệt Lục Cơ, theo mọi người đi tới một khối trên đất bằng. Công Tôn Chí làm liên minh chủ tịch, đại biểu cho liên minh thành viên làm ngắn gọn nói chuyện, sau đó tuyên bố thi đấu bắt đầu. Lúc trước mọi người cũng đã hiểu biết tái chế, tự nhiên không cần lại vô nghĩa. Một đám người ùa vào kia phiến rậm rạp nguyên thủy rừng rậm. Thi đấu thời gian vì một tuần. Trong lúc này, rừng rậm phát sinh sự tình gì bọn họ đều sẽ không quản, cho dù là ra mạng người. Tại đây trong lúc, cái thứ nhất đi ra rừng rậm trung điểm người, liền có được cùng đương nhiệm liên minh chủ tịch đấu pháp cơ hội. Mà đấu pháp thắng qua liên minh chủ tịch, mới có thể ngồi trên chủ tịch vị trí. Núi non chạy dài hướng phương xa, nguyên thủy rừng rậm tình huống lại thực phức tạp, 7 ngày thời gian đều không nhất định có thể đi ra ngoài. Hơn nữa trong lúc này, càng có liên minh người trước tiên bố trí tốt bẫy dập cùng trạm kiểm soát, một cái không cẩn thận đều có khả năng mất đi tính mạng. Bất quá bọn họ ở dự thi trước cũng đã ký kết sinh tử khế ước, tại đây trong quá trình mất đi tính mạng, liên minh người cũng không cần phụ trách. Kỷ Tinh Ca cùng Chu Linh Phỉ cùng với Thiệu Tu lẫn nhau liếc nhau, yên lặng đi theo đại bộ đội mặt sau. Bất quá không đi bao lâu, mọi người liền phân tán mở ra. Rốt cuộc mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, ai không nghĩ tìm được lối tắt sau đó nhanh lên tới trung điểm. Còn nữa nói, ai có thể bảo đảm đi theo bọn họ cùng nhau đi, sẽ không bị người từ sau lưng ám toán. Cho nên tách ra đi, nhưng thật ra an toàn nhất. Tới rồi chặn vạng, cùng Kỷ Tinh Ca đoàn người cùng nhau đi, cũng chỉ có trước đó nói tốt cho nhau chiếu cố mấy cái môn phái. Bất quá đại gia lẫn nhau chi gian không quen thuộc, lẫn nhau đều ở đề phòng, không có gì tín nhiệm đáng nói. Kỷ Tinh Ca cũng lười đến cùng bọn họ đánh hảo quan hệ. Tìm được cái địa phương dựng lều trại, Kỷ Tinh Ca lại đi tìm một ít củi lửa, chuẩn bị buổi tối điểm sưởi ấm. Tuy rằng đi rồi một ngày, nhưng là bọn họ đều là phong thủy sư, thể năng tiêu hao so với người bình thường thiếu, bởi vậy cũng không có nhiều ít mỏi mệt cảm. Đi đến một cái đại thụ hạ, Kỷ Tinh Ca quan sát một chút bốn phía tình hình, phát hiện không có người chú ý tới nàng chính mình, lúc này mới mở ra thiên nhãn. Bất quá, nàng thực mau liền thu hồi chính mình tầm mắt, trở về chính mình tầm mắt. Nàng thiên nhãn có khả năng nhìn đến phạm vi đã chịu hạn chế. Bất quá cũng may 2 km trong vòng phạm vi nàng vẫn là xem đến rất rõ ràng. Nguyên thủy rừng rậm không có con đường, cây cối mọc lan tràn, cỏ dại loạn trường, độc trùng trải rộng, hơn nữa giả thiết trạm kiểm soát, con đường phía trước phi thường nguy hiểm. Một cái không cẩn thận, bọn họ liền có khả năng đem mệnh công đạo ở chỗ này. Lại là cẩn thận xác nhận một lần địa hình, Kỷ Tinh Ca yên lặng ghi tạc trong lòng, lúc này mới ôm bó củi xoay người hướng tới lều trại phương hướng đi đến. Nhưng mà nàng mới vừa đi vài bước, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận nói chuyện thanh. Nơi này các nơi đều có phong thủy sư ở chát chướng nghỉ ngơi, mới đầu nàng cũng không để ý bất quá đang nghe rõ ràng đối phương nói chuyện nội dung lúc sau, nàng không tự giác liền dừng bước chân. Lần này trưởng môn cư nhiên muốn chúng ta cùng mấy người kia cùng nhau hành động, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Trong đó một người oán giận nói, đến lúc đó đối phương đối chúng ta động thủ làm sao bây giờ. Mặt khác một người hung hăng chụp đầu của hắn, ngươi biết cái gì? Kia mấy người thoạt nhìn rất xuẩn, trưởng môn khẳng định là cho rằng bọn họ tương đối hảo lừa. Còn nữa nói, chúng ta người nhiều như vậy, còn sợ bọn họ không thành. Chính là, nay thi đấu như thế nguy hiểm, trưởng môn còn làm chúng ta. Pháo hôi cũng bất quá như thế đi. Nói tới đây, hai người đều trầm mặc xuống dưới. Bọn họ tu vi không tính đến tối cao, lại như cũng bị trưởng môn phái tới dự thi, mục đích cũng thực minh xác, chính là bảo hộ bị trưởng môn đắc ý ruột thịt đệ tử, làm hắn thuận lợi ngồi trên cái kia vị trí. Tính, tưởng nhiều như vậy có ích lợi gì? Nói không chừng đến lúc đó chúng ta đều không cần chết, hơn nữa sau khi ra ngoài trưởng môn còn sẽ đề bạt chúng ta. Trong giọng nói khó nén hưng phấn, Kỷ Tinh Ca sờ sờ chính mình cằm. Nàng thoạt nhìn thực xuẩn. Bất quá nói trở về, thật không nghĩ tới Kỷ Tinh Ca cư nhiên là quỷ cốc phái đệ tử đích truyền. Trước hết người nói chuyện trong giọng nói tràn ngập nói không nên lời toan vị, ngày hôm qua ta không cẩn thận nghe được trưởng môn đối đại sư huynh nói, muốn cho hắn trong lúc này nhiều chiếu cố một chút nữ nhân kia, hảo từ trên tay nàng. Hắc hắc, giá trị con người chục tỷ nữ phú hảo. Hai người lẫn nhau trao đổi một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Không tiếng động cười lạnh, Kỷ Tinh Ca xoay người rời đi. Tưởng tính kế nàng. Kỷ Tinh Ca trở lại thời điểm, Chu Linh Phỉ đang ở cùng Thiệu Tu nói cái gì, nhìn thấy nàng trở về, lại nói, đêm nay khả năng có điểm không yên ổn. Một ngày đều không có sự tình phát sinh, này căn bản không phù hợp liên minh tác phong. Nếu muốn cho bọn họ ký kết sinh tử khế ước, nói qua bởi vì đấu pháp mà chết cũng chỉ có thể trách ông trời, liền không khả năng sẽ làm bọn họ bình tĩnh vượt qua này 7 ngày. Ban ngày không tới, buổi tối khẳng định liền có chuyện phát sinh. Ta đã biết. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, đem chính mình mới vừa nghe đến nói đơn giản một lần, đối phương cũng không tín nhiệm chúng ta, thậm chí còn ôm mặt khác tâm tư, cho nên bọn họ bên kia người cũng đến đề phòng. Buổi tối, đơn giản ăn qua đồ vật, Kỷ Tinh Ca ngồi ở lều trại nhắm mắt tu luyện. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, nàng không thể làm chính mình ra bất luận cái gì chẳng huống. Trong cơ thể sát khí hiện tại mơ hồ có mất khống chế dấu hiệu, nàng đến hảo hảo luyện hóa một chút, làm sát khí cùng chân khí bảo trì một cái ổn định cân bằng trạng thái. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên mở hai mắt. Cùng lúc đó, đứng ở lều trại bên ngoài Chu Linh Phỉ cùng Thiệu Tu cũng là đồng thời dương mắt, cho nhau liếc nhau, chăm miệng một lời nói, tới. Xô xô xoạt xoạt thanh âm truyền đến, trong lúc nhất thời liền hấp dẫn mọi người lực chú ý toàn bộ người sôi nổi ra lều trại, cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Kỷ Tinh Ca cũng khom lưng đi ra, Khai Thiên Nhãn nhìn thoáng qua lúc sau sắc mặt ngưng trọng đối với hai người nói, là độc trùng đàn. Chính thức học tập y dị thuật phía trước, Lục Cơ liền từng đã dạy nàng phân biệt độc trùng. Hơn nữa, liền tính không quen biết, tưởng cũng biết tới khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Phần 818. Bất quá. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi chỗ đã thấy đồ vật, tuy là Kỷ Tinh Ca cũng không khỏi nổi lên một thân nổi da gà. Đối với nhân loại tới nói, nguyên thủy rừng rậm điều kiện ác liệt, nhưng là đối với độc trùng tới nói, nơi này lại là bọn họ định cư sinh sôi nảy nở hảo địa phương. Mặc dù có thiên địch ở, bọn họ cũng như cũ có thể sinh sản rất khá. Hơn nữa, nơi này độc trùng độc tính đều rất mạnh, thậm chí còn có không ít ở bên ngoài căn bản không thấy được giống loài. Huống chi, hiện tại cùng nhau hướng tới bên này lại đây, nhưng không chỉ là một loại độc trùng. Nay trong đó có rất nhiều không bình thường địa phương. Kỷ Tinh Ca lại là không có thời gian đi nghĩ nhiều, trực tiếp lắc lắc tay háo, tiêu diệt củi lửa. Hưu. Đang lúc mọi người bất an thời điểm, rất nhỏ tiếng xé gió hạ, một đạo hắc ảnh thẳng tắp bay lại đây, lao thẳng tới một cái phong thủy sư mặt, người sau kinh hãi dưới vội vàng phủi tay đem vật kia đánh đi ra ngoài. là xà. Có người mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn ra kia hắc ảnh là thứ gì. Nhưng mà hắn nói còn chưa vừa dứt, liên tiếp tiếng xé gió truyền đến, từng con rắn độc nào tới. Cùng lúc đó, ong ong ong thanh âm càng ngày càng gần, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy đen nghìn nghịt như mây đen giống nhau đổ vật bay nhanh chiều bọn họ di động. Kỳ Tinh Ca ngưng mắt. Là độc ong. Nàng thanh âm không lớn, người chung quanh lại nghe đến rõ ràng. Lúc này không có người đi tự hỏi nàng rốt cuộc là thấy thế nào thấy, chỉ biết nếu là lại không làm điểm gì đó lời nói, bọn họ chỉ sợ sẽ có người thiệt hại ở chỗ này. Chỉ là, liền ở bọn họ cho rằng này liền xong rồi thời điểm, Kỳ Tinh Ca lại là tiếp tục nhàn nhạt nói, chú ý thực người kiến. Rốt cuộc đang làm cái gì? Có người thật sự là ước chế không được nội tâm khủng hoảng, hung hăng mắng nói, muốn cho chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Tuy rằng biết tham gia lần này thi đấu có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là bọn họ đều không có tự mình trải qua quá, đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì. Chính là hiện tại, bọn họ mới vừa tiến vào ngày đầu tiên buổi tối liền gặp mấy thứ này, mặc dù bọn họ đều là phong thủy sư, cũng vẫn là khó tránh khỏi kinh hoàng thất thố. Cũng may mọi người đều biết đi vào nguyên thủy rừng rậm, khó tránh khỏi sẽ gặp được một ít rắn độc phi trùng, chuẩn bị một ít đuổi trùng dược. Bất quá ở như vậy tình huống như vậy dưới, dược giống như đã vô dụng. Này đó độc trùng thật giống như là bị người khống chế giống nhau, không ngừng hướng về phía mọi người nảy lên tới. Chết một con lại tiếp theo một con, che già mang mọc, căn bản không có gián đoạn thời điểm. Kỳ Tinh Ca sắc mặt bất biến, bình tĩnh xem kỹ chung quanh động tĩnh. Sau một lúc lâu, nàng tựa hồ là phát hiện cái gì, ở Thiệu Tu bên thai thì thầm vài tiếng. Nàng phản ứng cùng mọi người không giống nhau, thực mau liền có người phát hiện. Nhìn nàng kêu bình tĩnh bộ dáng, có người ánh mắt chợt lóe, hướng tới bên người ý bảo. Thực mau, liền có một đạo nghi ngờ thanh âm nhớ tới, Kỳ Tinh Ca, ngươi vì cái gì một chút đều không hoảng loạn, chẳng lẽ này đàn độc trùng cùng ngươi có quan hệ? Nói cách khác, nàng vì cái gì sẽ một chút đều không thèm để ý. Kỳ Tinh Ca cũng không thèm nhìn tới người nọ, lạnh lùng trả lời nói, chính ngươi sợ chết, còn muốn trách đến ta trên đầu tới. Lời này lập tức nghẹn họ người nọ. Nếu là không muốn chết nói, liền nghe ta chỉ huy. Kỳ Tinh Ca lười đến tiếp tục để ý tới hắn, đối với mọi người ngạnh thanh nói, đương nhiên, các ngươi nguyện ý tìm chết nói, coi như ta không có nói qua lời này. Nàng nhưng không nghĩ là người tốt chiếu cố bọn họ đến thiên hoàng địa lao. Vốn dĩ này nhóm người đi theo chính mình cũng không ôm cái gì hảo tâm tư. Mọi người sắc mặt một thanh lại tối sầm. Các ngươi đi thủ bên kia, đừng làm độc trùng tới gần. Kỳ Tinh Ca tay một lòng tay, ở ta không có mở miệng phía trước, các ngươi đều không cần lơi lỏng. Các ngươi đi nhìn bên kia, tìm chút nhánh cây tới gõ, tần suất không cần cố định. Liên tiếp nói mấy câu, Kỳ Tinh Ca cũng mặc kệ bọn họ có nghe hay không, cùng Chu Linh Phỉ cùng với Thiệu Tu hai người đón vài thứ kia đi qua. Mọi người nhịn không được ồ lên. Bọn họ ba cái là đi tìm chết sao? Liên ở muốn tới gần độc con thời điểm, Kỳ Tinh Ca tay vừa nhấc, ý bảo hai người dừng lại. Thiên Nhãn tuần tra một lần, thân mình quỷ dị quải đến một cây đại thụ hạ, vây quanh thân cây đi rồi một vòng, chợt một quyền hung hăng tạp lên cây làm. Không gian tựa hồ có nháy mắt vặn mẹo. Một bóng người phảng phất là từ thân cây chạy ra tới. Không đợi nó biến mất ở rừng rậm chung, Chu Linh Phỉ cùng Thiệu Tu đã kịp thời ra tay, ngăn cản đối phương đường đi. Đáng chết! Người nọ mắng một câu, sắc mặt thật không đẹp. Rõ ràng hắn che giấu thực hảo, lại không nghĩ cư nhiên vẫn là bị xem thấu. Đáng chết Kỳ Tinh Ca! Trong lòng lại là mắng nàng mấy lần, người nọ đột nhiên thổi một tiếng huýt sáo, lập tức liền có đầu con hướng nơi này đuổi. Kỳ Tinh Ca mắt lạnh nhìn đối phương động tác, ở hắn bạo lui thời điểm dậm chân tiến lên, tay hóa thành chảo, hung hăng một chảo. Phá không thanh âm truyền đến, người nọ lại là kinh hãi, không dám thiếu cảnh giác, cũng không dám tàng tư, trực tiếp dùng ra toàn thân công lực, nên hạ Kỳ Tinh Ca này nhất chiêu. Nhưng mà hắn lại quên mất, hắn sở đối mặt người nhưng không chỉ là Kỳ Tinh Ca. Chỉ trong trước mắt, Thiệu Tu đã vọt đến hắn phía sau, trực tiếp một chưởng đánh tới hắn phía sau lưng. Phần 819. Người nọ tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, thật mạnh ngã xuống đến trên mặt đất. Kỳ Tinh Ca cất bước đi qua, ở đối phương oán độc tầm mắt hạ xách lên, sau đó đem hắn chắn đến chính mình trước người, ngươi không phải thực thích độc trùng sao. Ta hiện tại làm ngươi hảo hảo cùng bọn họ tiếp xúc một chút. Từ rắn độc vừa xuất hiện, nàng liền cảm thấy không thích hợp. Độc trùng hành động thời điểm, có thể là đơn độc cũng có thể là quần thể, cũng không sẽ cùng khác chủng loại côn trùng cùng nhau. Nhưng mà đêm nay, chúng nó lại phảng phất là huấn luyện có tố giống nhau, có tổ chức có kỷ luật tiến công, lại còn có không sợ chết. Người này vì thao tác dấu vết quá mức rõ ràng. Mới vừa rồi nàng khai thiên nhãn tìm một vòng, phát hiện này phụ cận có chút không thích hợp. Vì thế làm những người đó ở quét dọn nguy hiểm đồng thời lại chế tạo ra không hài hòa thanh âm, nhiễu loạn hắn khống chế tần suất, làm độc trùng phân biệt không rõ, do đó hạ thấp thế công. Tình huống như vậy hạ, hắn nhất định sẽ sốt ruột, do đó tăng lớn khống chế lực độ. Cùng lúc đó liền sẽ có vẻ nơi này khí chẳng cùng nơi khác không giống nhau, tức khắc bại lộ hắn ẩn thân địa phương. A, ngươi cho rằng độc trùng sẽ đối ta xuống tay. Ngươi nọ khặc khặc cười quái dị. Kỳ tinh ca cũng cười, ngươi cho rằng chúng nó sẽ không. Nếu sẽ không nói, ngươi vì cái gì muốn bày ra trận pháp ẩn thân ở bên trong đâu? Ngươi thật khi cho rằng ta sẽ cho rằng, ngươi là ở trốn tranh chúng ta sao? Ngươi nọ tiếng cười một đốn, sắc mặt cực kỳ khó coi, kỳ tinh ca. Nàng như thế nào sẽ biết? Đừng đem tất cả mọi người đương ngốc tử. Kỳ tinh ca cười đến vân đạm phong khinh, nếu ngươi như vậy thích độc trùng, ta liền đưa ngươi đi theo chúng nó làm bạn đi. Nói xong, nàng lời nói đều không hỏi, trực tiếp điểm hắn mấy chỗ đại huyệt, làm bộ liền phải đem hắn ném đến độc trùng trong đàn. Chờ một chút. Người nọ tức khắc hoảng sợ. Nữ nhân này thật sự không phải nói giỡn. Ngươi hiện tại biết muốn nói với ta cái gì? Kỳ tinh ca cười nhạo, ta thời gian quý giá, nghe không được một câu lời nói dối. Đây là ở cảnh cáo hắn ăn ngay nói thật. Ta nói, là có người làm ta làm như vậy. Người nọ toàn bộ toàn chiêu, ta không biết người nọ là ai, chỉ là mới vừa rồi nàng tìm tới ta, cho ta một ít tiền. Hắn chính là ỷ vào chính mình có khống chế độc trùng bản lĩnh mới dám tham gia lần này thi đấu. Hắn bản thân tu vi cũng không tính đến rất cao, mạo hiểm tham gia lần này đại tái, bất quá là muốn tìm cơ hội từ giữa hung hăng vớt một bút. Rốt cuộc tiến vào nguyên thủy rừng rậm, với hắn mà nói giống như là vào chính mình địa bàn giống nhau. Kỳ tinh ca cơ hồ không cần lại đoán. Là có thể biết đối phương là ai. Đáy mắt có nhàn nhạt chán ghét, nàng nhìn người nọ liếc mắt một cái, tùy tay liền đem hắn ném tới rồi độc trùng nơi phương hướng. Đều đến lúc này, nàng không thể cho chính mình lưu lại bất luận cái gì hậu hoạn. Người này tâm thuật bất chính, có thể vì tiền đối chính mình ra tay. Hiện tại thả hắn, cũng còn sẽ có tiếp theo. Hắn sống hay chết, toàn xem chính mình mệnh số. Bởi vì đã không có người nọ thao túng. Tuy rằng vẫn là có độc trùng hướng tới mọi người công kích, nhưng là số lượng thực rõ ràng biến thiếu. Lại bởi vì không có người khống chế, chúng nó công kích trở nên lộn xộn, không bao lâu đã bị mọi người liên thủ xử lý xong. Kỳ tinh ca trở về thời điểm, mọi người xem nàng tầm mắt đều thực phức tạp. Mới vừa rồi như vậy tình huống dưới, mặc dù bọn họ tu vi không thấp, lại cũng vẫn là bởi vì đối độc trùng sợ hãi có điều kinh hoàng. Nàng lại không giống nhau. Bình tĩnh tự giữ đến đáng sợ. Nếu cùng người như vậy làm đối thủ, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Ban đầu có chút xem thường kỳ tinh ca người đều đề cao để phòng tâm, nhìn ánh mắt của nàng cũng đều thay đổi. Bọn họ sẽ không lại cho rằng nàng chỉ là cái gối thêu hoa, một chút tác dụng đều không có. Thân là quỷ cốc phái đệ tử đích truyền, nàng vẫn là có chút bản lĩnh. Hơn nữa, bên người nàng kia hai người cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Xem ra, mấy ngày kế tiếp, bọn họ đều phải đề phòng điểm. Kỳ tinh ca lại cùng Thiệu Tu nói mấy câu, sau đó như là sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau chui vào lều trại nghỉ ngơi. Mà mặt khác một bên, những cái đó môn phái người xử lý xong độc trùng, bắt đầu kiểm kê nhân số. Tuy rằng khẩn cấp thật sự mau, bọn họ cũng có tu vi trong người, nhưng là có chút người vẫn là bị rắn độc cắn được hoặc là bị độc cong chập, không có thể kịp thời bước ra độc tố. Trực tiếp đem mệnh lưu tại nơi này. Cứ việc trước đó làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý, nhưng là ngày đầu tiên liền thiệt hại nhiều người như vậy, bọn họ vẫn là có điểm khó có thể tiếp thu. Thật vất vả trấn an mọi người cảm xúc, lúc này mới đem hy sinh người qua loa hạ táng. Biết ở nguyên thủy trong rừng rậm, mặc dù là táng ở trong đất cũng khó bảo toàn sẽ không có dã thu hoặc là sâu đem xác chết kéo ra tới đương đồ ăn, bọn họ vẫn là như vậy lập cái bia, xem như hết cuối cùng một chút tình ý. Ngày hôm sau sáng sớm, Kỳ Tinh Ca liền tỉnh lại. Đơn giản ăn điểm lương khô, ba người liền đứng lên thu thập đồ vật. mặt khác môn phái người cũng ở thu thập đồ vật. Chỉ chốc lát sau, bọn họ lại bắt đầu hướng tới trung điểm xuất phát. Phía trước có điểm không lớn thích hợp. Kỳ Tinh Ca nhíu mày, vẻ mặt có điểm bất an, chúng ta cẩn thận một chút. Chu Linh Phỉ cũng là có loại dự cảm bất hảo. Không tốt, là đầm lầy. Đi tuốt đàng trước mặt người chỉ cảm thấy trên chân giẫm thổ địa có điểm không thích hợp, không đợi hắn phản ứng lại đây, hắn hai chân đã lâm vào đầm lầy, một khi dùng sức, càng là ham đến mau. Nhưng mà ở như vậy tình cảnh hạ, người bản năng đều là dãy rủa. Rất nhiều người đều kịch liệt dãy rủa, thực mau đã bị đầm lầy bao phủ, chỉ còn lại có một con cực lực hướng về phía trước rôi vặn vẹo tay, phảng phất là phải bắt được thứ gì, nhìn thấy ghê người. Mọi người kinh hãi, lập tức đột nhiên lui về phía sau. Mà liền ở ngay lúc này, không biết từ nơi nào truyền nhảy ra thứ gì, thật lớn bóng ma từ đám người trên đầu bao phủ xuống dưới, sau đó lại là liên tiếp truyền ra khiếp người tiếng kêu thảm thiết. Không xong, là hoa ăn thịt người. Không biết có ai hét to một tiếng, mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, liền phát hiện không biết khi nào con đường hai bên bỗng nhiên xuất hiện hình thể cực đại hoa ăn thịt người. Có không nhỏ tâm tới gần người, cũng chưa tới kịp phản ứng đã bị nó một ngụm đem đầu nuốt đi vào, lộ ở bên ngoài thân thể phát điên giãy giụa. Phần 820. Giang giác. Người nọ dùng sức quá độ, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem chính mình cổ tránh chặt đứt. Đầu còn ở hoa ăn thịt người, cổ dưới thân thể thật mạnh tạp tới rồi trên mặt đất, máu tươi bừng lên. Tránh ra, tránh ra. Sắc nhọn tiếng kêu truyền ra tới, nguyên bản có trật tự đám người tức khắc nổi lên xôn xao. Không ít người hoảng hoảng loạn loạn tán loạn, còn liều mạng dường như đẩy chính mình đồng bạn. Đương sinh mệnh gặp đến uy hiếp thời điểm, không có bao nhiêu người lo lắng chính mình bên người đứng người. Bọn họ chỉ biết chính mình không thể xảy ra chuyện, biết cùng với làm người sống sót, không bằng chính mình nghĩ mọi cách tranh thủ còn sống hy vọng. Đám người không ngừng chen chúc, hoa ăn thịt người còn đang không ngừng công kích. Bọn họ không có cách nào lui về phía sau, lại cũng không có cách nào đi tới. Đầm lầy rốt cuộc có bao nhiêu sâu, mới vừa rồi bọn họ đã kiến thức tới rồi. Hơn nữa, liền ở mới vừa rồi, bọn họ còn phát hiện một ít mới mẻ thi thể. Tuy rằng không quen biết đối phản rốt cuộc là ai, nhưng cũng biết bọn họ vừa mới chết không lâu, hẳn là cũng là tham gia lần này phong thủy đại tái người. Bọn họ đều có thể rơi xuống như vậy kết cục, bọn họ cũng có khả năng chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, mọi người cũng không rảnh lo mặt khác, một bên tránh đi hoa ăn thịt người công kích, một bên lại phải đề phòng đến từ đồng bạn uy hiếp. Mắt thấy rối loạn liền phải khống chế không được, mấy cái môn phái chủ sự người đều đứng dậy, lạnh giọng làm chính mình người trấn tĩnh, lại không có bao lớn tác dụng. Liền ở ngay lúc này, không biết là ai đột nhiên phát ra một tiếng điên cuồng giống giận, chợt biểu tình điên cuồng bắt lấy chính mình bên người hai người, lập tức hướng tới đầm lầy chạy đi. Mọi người kinh hãi dưới, đều quên mất ngăn cản hắn. Chỉ thấy hắn cười giữ tợn tàn nhẫn dậm chân cùng bay đi ra ngoài, mắt thấy một khoảng cách lúc sau hắn liền phải lâm vào đầm lầy chung, hắn đột nhiên quát chói tai, đem trong tay một người ném tới rồi đầm lầy chung, lấy đối phương thân thể vì bàn đạp, lại là nhảy. Bị hắn đạp một chân người phát ra thê lương mà tuyệt vọng hò hét thanh, nhanh chóng biến mất ở mênh mang đầm lầy. Kế tiếp lại là giống nhau động tác lặp lại. Người nọ an toàn đến bờ bên kia, phát ra sướng ý mà điên cuồng tiếng cười, lắc mình vào rừng rậm, rốt cuộc nhìn không thấy. Không ít người ánh mắt chợt lóe. Tuy rằng ở chỗ này người đều là phong thủy sư, nhưng là tu vi có cực đại khác biệt. Có người tu vi muôn cao, có tu vi rất thấp. Có vết xe đổ, những cái đó tu vi thấp người lập tức trở thành nổi lên tà niệm người mục tiêu. Không ngừng có người bắt đầu noi theo vừa rồi người nọ, nắm lên hai người liền lướt qua đầm lầy. Tình huống đã mất khống chế, trường hợp bi tráng mà thảm thiết. Sắc mặt khó nhất xem, đương thuộc những cái đó môn phái đương sự. Này đó môn chúng sở dĩ có thể tham gia lần này đại tái, tất cả đều là bởi vì bọn họ muốn thực hiện bảo hộ bọn họ chức trách, gia tăng bọn họ đoạt được cái kia vị trí cân lượng. Chính là ai có thể nghĩ đến, lúc này mới chỉ là ngày hôm sau, bọn họ liền mất khống chế. Ích lợi trước mặt, không có bao nhiêu người có thể làm được không tâm động. Đều cho ta dừng tay. Mấy người liếc nhau, thêm. Coi liếc mắt một cái, bỏ thêm tu vi quát chói tai làm đến mọi người động tác đều một đốn. Nếu là ai lại đối người một nhà động thủ, chính là chúng ta mọi người địch nhân. Này nhất chiêu còn xem như hữu dụng, làm đến không ít người đều đánh mất ý niệm. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Không thể bộ dáng này làm, bọn họ muốn như thế nào qua đi? không ít người ánh mắt đều mang theo điểm tuyệt vọng. Bọn họ bản lĩnh tại đây nguyên thủy rừng rậm trước mặt, có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới. Bọn họ thật là không nghĩ tới càng tốt biện pháp. Mà liên ở bọn họ trầm mặc thời điểm, hoa ăn thịt người lại là khởi xướng công kích, bay thẳng đến ly chính mình gần nhất mục tiêu xuống tay. Lại là liên tiếp hy sinh vài người. Mọi người tầm mắt không tự giác rơi xuống vẫn luôn đều không có nói chuyện kỷ tinh ca trên người, trong mắt có một tia chờ đợi. Tối hôm qua nàng có thể trợ giúp bọn họ đối phó những cái đó độc trùng, hiện tại nói không chừng cũng có thể giúp bọn hắn vượt qua trước mắt cái này cửa ải khó khăn. Trở thành mọi người chú mục tiêu điểm kỷ tinh ca phảng phất hồn nhiên bất giác, chỉ là nhìn Thiệu Tu, ở đối phương gật đầu thời điểm, ba người cùng nhau đi tới đầm lầy bên cạnh. Kỷ tinh ca, ngươi muốn ném xuống chúng ta mặc kệ sao? Liên ở nàng phải có sở động tác thời điểm, một người đi ra đám người, lời lẽ chính đáng chỉ trích nói, ngươi cũng đừng quên, chúng ta trước đó nói tốt muốn giúp đỡ cho nhau, ngươi hiện tại ném xuống chúng ta, không sợ truyền ra đi bị người chê cười sao? Kỷ tinh ca quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra đây là đêm qua kia hai người trong miệng đại sư huynh. Hai bên có hoa ăn thịt người, phía trước có đầm lầy, ngươi cho ta là Quan Thế Âm, có thể phổ độ chúng sinh. Kỷ tinh ca câu môi, nếu là các ngươi không muốn chết, đại có thể đi đến điểm xuất phát, chờ thời gian trôi qua. Thật cho rằng nàng có thông thiên bản lĩnh không thành. Ngươi thất tín bội nghĩa. Ngươi nọ sắc mặt xanh mét, nói không lựa lời nói, như thế ích kỷ, ngươi cũng xứng thành quỷ cốc phái đệ tử đích truyền. Hoặc là nói, các ngươi môn phái chính là người như vậy. Là ai trước thất tín bội nghĩa, đại gia trong lòng hiểu rõ. Kỷ tinh ca cuối cùng liếc nhìn hắn một cái, không muốn chết nói, hoặc là liền đường cũ phản hồi, hoặc là liền nghĩ cách đường vòng. Hoặc là, ấn chúng ta cách làm tới. Nói xong, nàng cùng Thiệu Tu từng người bắt lấy Chu Linh Phỉ cánh tay, đề khí, như một con mũi tên nhọn bay đi ra ngoài. Sắp tới đem tới an toàn mảnh đất thời điểm hai người thân hình một đốn đem Chu Linh Phỉ vứt tới rồi trên bờ. Giây tiếp theo, Chu Linh Phỉ tự bao bao hai bên móc ra hai điều mang câu dây thừng thẳng tắp vứt đi ra ngoài. Chỉ trong trước mắt, hai người nương dây thừng cái này trợ lực điểm điểm đặt chân tiêm, dừng lại thân ảnh lại bay đi ra ngoài, rơi xuống trên bờ. Mặt khác một bên, mọi người sắc mặt khó coi nhìn ba người kia liền mạch lưu loát động tác. Phần 821. Cái này phương thức cố nhiên so vừa nãy bắt người tới làm bàn đạp hữu hiệu, nhưng là này đối với ba người tu vi đều là một cái khảo nghiệm. Nếu là trong đó một người tu vi không đủ, hoặc là lẫn nhau chi gian ăn ý không đủ, tín nhiệm không đủ nói, là vô pháp làm được. Không hề để ý tới đến từ phía sau mọi người mắng cùng chỉ trích, kỷ tinh ca mặt vô biểu tình tiếp tục về phía trước đi. Nàng có khả năng làm đều làm, không có khả năng lại hoa như vậy nhiều thời gian lãng phí ở những người đó trên người. Còn nữa, những người đó kỳ thật đối chính mình cũng không ôm cái gì hảo tâm tư, mới vừa ngày đầu tiên. Bọn họ cũng đã ở sau lưng hạ vài lần tay. Tham gia lần này phong thủy đại tái, cũng đã ý nghĩa muốn đối mặt vô cùng ác liệt hoàn cảnh, muốn đối mặt hung hiểm chẳng huống. Chính mình đều tự thân khó bảo toàn, nàng nơi nào tới nhàn tâm đi nhọc lòng người khác chết sống. Đi rồi một đoạn đường, kỷ tinh ca nhướng mày, nhìn đang ở nghỉ ngơi chỉnh đốn so với bọn hắn sớm một bước xuất phát người, cũng phát hiện mới vừa rồi nương đồng bạn thân thể vượt qua đầm lầy người. Kia mấy người biểu tình khẩn trương. Đáy mắt còn giấu giếm một tia điên cuồng. Bọn họ ngầm cũng làm quá không ít sự tình, giết người cũng không phải chưa từng có. Nhưng vẫn là lần đầu tiên làm cho mọi người đối mặt chính mình đồng bạn xuống tay, trong lòng khó tránh khỏi có điểm bất an. Bất an dưới, bọn họ lại có một tia may mắn, mừng thầm cùng may mắn. Có lẽ, ở chính mình lúc sau liền không có người có thể lại đây, mà có thể lại đây, khẳng định cũng là cùng chính mình làm giống nhau sự tình. Bọn họ sẽ không ngốc đến đem những việc này nói cho người khác, nay chỉ có thể là bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình, sẽ trở thành vĩnh cửu bí mật. Không nghĩ, liền ở bọn họ muốn làm bộ như vô chuyện lạ cùng những người khác cùng nhau hành động thời điểm, lại đối thượng kỷ tinh ca kia cười như không cười ánh mắt, chỉ cảm thấy nàng cặp kia trong mắt tràn ngập đối bọn họ châm chọc cùng trào phúng. Rốt cuộc là chỗ dạ, bọn họ chỉ có thể rời đi tầm mắt, không dám lại cùng nàng đối diện. Kỷ tinh ca trong lòng cười lạnh, trên mặt bất động thanh sắc đi ra ngoài, một chút dừng lại ý tứ đều không có. Bọn họ bên này không có xảy ra chuyện gì, tự nhiên không cần dừng lại. Hiện tại thời gian quý giá, nàng cũng không dám tùy tiện trì hoãn. Mà liền ở kia phiến đầm lầy, một tiếng lại một tiếng kêu rên, máng, bi phẫn nguyền rủa còn ở vang lên. Chờ đến một đám người vượt qua đầm lầy thời điểm, ban đầu quy mô 100 nhiều người đội ngũ, chỉ còn lại có không đến 50. Có thể nói tổn thất thảm trọng. Mà hôm nay ở chỗ này đã phát sinh hết thảy, cũng đem như ác mộng vẫn luôn quấn lấy bọn họ, làm cho bọn họ vĩnh viễn đều không thể quên được chính mình đồng bạn lâm vào đầm lầy khi kia tuyệt vọng mà oán độc ánh mắt, cùng với bọn họ vặn vẹo khuôn mặt, liều mạng hướng về phía trước chảo đến cốt cách đều phải chặt đứt tay. Lửa giận cùng sợ hãi buồn ở trong lòng không chỗ phát tiết, mọi người đi rồi một đoạn đường, cũng gặp phải còn ở nghỉ ngơi chỉnh đốn mặt khác môn phái người. Bọn họ ánh mắt không có xem những người khác, mà là nhìn chằm chằm ban đầu là chính mình đồng bạn mấy người, ánh mắt sâu thẳm dò người, phảng phất xem không phải người, mà là bọn họ trong lòng ma quỷ. Nếu không phải những người này trước mở đầu, bọn họ sao có thể sẽ làm hạ chuyện như vậy? Đều là những người này câu dẫn ra bọn họ nội tâm ác ma, là bọn họ làm đến tất cả mọi người đánh mất lý trí. Giết bọn họ. Cái này ý niệm cùng nhau, mọi người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó đồng thời ra tay. Trước hết chạy tới mấy người sớm đã có sở chuẩn bị, mọi người ra tay nháy mắt bọn họ liền từ trên mặt đất bạo khởi, cũng không nên chiến, mà là phân tán mở ra, ở rừng rậm chung khắp nơi chạy trốn, không. Chỗ chạy trốn, chỉ chốc lát sau liền không có bóng dáng. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có sinh cơ hội, bọn họ đều sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không đem cơ hội này nhường cho người khác. Tại đây trong rừng rậm, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Ai có thể bảo đảm, bọn họ không phải là đi đến cuối cùng người đâu. Chỉ cần bọn họ che giấu đến hảo, rút đến thứ nhất cũng không phải không có khả năng. Tới rồi lúc ấy, ai còn để ý bọn họ hay không tàn hại quá chính mình đồng bạn. Đồng dạng đều là phong thủy sư, xuất từ đồng dạng môn phái, dựa vào cái gì bọn họ cũng chỉ có thể làm phá hôi, dựa vào cái gì cái gọi là đệ tử đích truyền có thể hưởng thụ như vậy tốt tài nguyên. Nếu sự tình đã phát triển tới rồi này nông nỗi, xin tha nhận sai đều không có dùng, bọn họ cũng chỉ có thể vì chính mình tính toán. Ban đầu đến những người đó nhìn chằm chằm này nhóm người động tác, nhiều ít cũng có thể đoán được bọn họ vì cái gì làm như vậy. Rốt cuộc đều là từ đầm lầy sông qua tới, đại gia sử dụng biện pháp đều đại đồng tiểu dị. Cũng không biết có phải hay không bởi vì cái này duyên cớ, này hai đám người cư nhiên mạc danh đạt thành chung nhận thức, đối đầm lầy đã phát sinh sự tình im bặt không nhắc tới, mà ở đụng tới những người khác lúc sau, lại đều có an ý nhắc tới Kỷ Tinh Ca, mịt mờ nói nàng lợi dụng bên người người làm chút phát rồ sự tình. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Kỷ Tinh Ca ba người bước chân không ngừng, lại bởi vì không có những người khác kéo chân sau, cước trình thực mau, cũng ngay hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, bọn họ đã đi rồi 1/3 lộ trình, rất xa đem một đám người ném tới rồi phía sau. Đương nhiên, bọn họ trong lòng cũng đều rõ ràng, càng là đi phía trước đi, đường xá càng là hung hiểm. Tìm được rồi một chỗ tốt địa hình, ba người vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, thân mình lại là đột nhiên chấn động, vừa định lui về phía sau, lại là đã không kịp. Đập vào mắt cảnh tượng cùng mới vừa rồi vô dị, bọn họ lại biết chính mình là lâm vào trận pháp. Nhíu mày nhìn quanh bốn phía, Kỷ Tinh Ca mặt mày lo lắng càng thêm mãnh liệt. Rốt cuộc là thời gian không đủ, nàng đối với trận pháp này một khối hiểu biết xa xa so ra kém Dung Yến. Trước mắt cái này trận, nàng có lẽ có thể phá giải, lại không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn liền tìm đến mắt trận. Cái này trận pháp sẽ không vô cớ xuất hiện ở chỗ này, hoặc là liên minh người bày ra, hoặc là chính là đi trước một bước trận pháp phương diện cao thủ bày ra. Mặc kệ là ai, bọn họ mục đích khẳng định chính là kéo dài thời gian. Cho nên, có lẽ cái này trận pháp lực sát thương sẽ không rất lớn, nhưng là tuyệt đối sẽ thực khó giải quyết, giải lên phi thường phiền toái. Thiệu Tu đối với trận pháp nghiên cứu tuy rằng so Kỷ Tinh Ca muốn thầm, lại cũng là không có thể trước tiên liền tìm đến phá giải phương pháp. Chu Linh Phỉ thấy hai người hết đường xoay sở bộ dáng, nghĩ nghĩ, từ trong lòng móc ra mấy chương hoàng phù, nhắm mắt niệm vài câu chú ngữ, sau đó quát chói thai, đi. Kia mấy chương hoàng phù nháy mắt hóa thành vài đạo ưu linh, từng người hướng tới bất đồng phương hướng lóe đi ra ngoài. Ưu linh động tác so người muốn mau, hơn nữa không chịu ngoại giới khống chế, tìm khởi đồ vật đến tự nhiên so nhân loại muốn mau. Chỉ chốc lát sau, Chu Linh Phỉ liền phát hiện không thích hợp địa phương. Cùng lúc đó, dùng thiên nhãn quan sát Kỷ Tinh Ca cũng phát hiện cái kia lệnh người để ý địa phương. Ba người đơn giản giao lưu sau, thật cẩn thận hướng tới kia địa phương đi qua đi. Đó là một cái sâu không thấy đáy hồ nước. Mặt nước bình tĩnh, ngẫu nhiên có lá cây rơi xuống trên mặt nước, kích khởi từng trận gợn sóng, thoạt nhìn một chút nguy hiểm đều không có. Kỷ Tinh Ca lại tâm sinh cảnh giác, ngưng đủ thị lực, mở ra thiên nhãn. Như thế nào? Phần 822. Chu Linh Phỉ trong tay méo mấy trương hoàng phù, tuy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát trạng huống. Đáy nước hạ có cái gì? Kỷ Tinh Ca sắc mặt thật không đẹp, hơn nữa nếu ta không có đoán sai nói, mắt trận liền hẳn là ở đáy đàm. Đồ vật. Thiệu Tu cùng Chu Linh Phỉ cũng thay đổi sắc mặt. Hai điều ước chừng 7 mễ lớn lên cự mãng, còn có Kỷ Tinh Ca cố nén trụ nội tâm ghê tởm, tiếp tục nói, còn có một đám 1 mét dài hơn hải xà. Thô sơ giản lược đếm đếm, hải xà số lượng thế nhưng đạt tới 100 điều trở lên. Hơn nữa, có chút đồ vật nàng không có nói ra. Đáy đàm còn có mấy chục phó người khung xương, có chỉ còn lại có màu trắng khung xương, có còn tàn lưu một cái đầu, có tác chỉ còn lại có tàn khuyết tay hoặc là chân treo ở khung xương thượng. Thảm không nỡ nhìn, lệnh người buồn nôn. Nếu không phải có thiên nhãn, nàng cũng không tin, nhìn như bình tĩnh mặt nước hạ, thế nhưng lại như thế hung hiểm cùng ghê tởm. Chu Linh Phỉ nhăn chặt mày, vừa muốn nói chuyện, Thiệu Tu lại dẫn đầu mở miệng, ta đi thôi. Nếu muốn nhanh chóng phá trận, bọn họ chỉ có thể từ mắt trận xuống tay. Kỷ Tinh Ca duỗi tay ngăn cản hắn, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, ánh mắt lại vô cùng kiên định, ta đi. Bọn họ có thể hỗ trợ tham gia đại tái, nàng đã thực cảm kích, nơi nào còn có thể làm nhân ra lại mạo lớn như vậy nguy hiểm. Nếu bởi vậy xảy ra chuyện gì, nàng cả đời đều sẽ băn khoăn. Hai người còn tưởng nói điểm cái gì, Kỷ Tinh Ca lại là lắc đầu, biểu lộ chính mình quyết tâm. Chắc khẩn chính mình tay háo cùng ống quần, Kỷ Tinh Ca hít sâu một hơi, một đầu chui vào hồ nước. Còn nhớ rõ đời trước, nàng trộm cùng tiểu đồng bọn đi ra ngoài chơi thủy, kết quả lại thiếu chút nữa chết đuối ở hồ nước. Từ đó về sau, nàng liền không hề tới gần thủy, càng đừng nói học bơi lội. Mà đời này, nàng lại là khắc phục chính mình tâm lý chướng ngại. Nàng biết, nếu là chính mình liền cái này đều khắc phục không được lời nói, càng thêm không cần nói về sau muốn đối mặt khó khăn. Nàng vừa vào thủy, nguyên bản chính an tĩnh đại ở đáy đàm mãng xà cùng hải xà lập tức bị kinh động. Nhìn cấp tốc chiều chính mình lội tới bầy rắn, Kỷ Tinh Ca khẽ cắn môi, móc ra đừng ở bên hông truy thủ, đồng thời cũng móc ra sát khí châu, hướng tới bầy rắn vứt qua đi. Màu đen sát khí lập tức ở bầy rắn tràn ngập mở ra. Mãng xà vặn vẹo thân mình, nhìn như thực cồng kềnh, động tác lại vô cùng mau lẹ, nháy mắt liền đến Kỷ Tinh Ca trước mặt, há to miệng. Lộc cộc lộc cộc. Liên tiếp bọt khí toát ra tới, đáy đàm nước bùn cũng bởi vì nó như thế đại động tác rào lên, cùng thủy giao ở bên nhau, đáy nước nhưng coi hơn phát kém. Vào thủy, động tác đương nhiên không có khả năng còn có thể giống ở lục địa kia. Giống ở lục địa như vậy nhanh chóng. Bất quá cũng may Kỷ Tinh Ca có tu vi trong người, miễn cưỡng tránh khỏi mãng xà công kích, sau đó chủy thủ hướng tới nó bảy tấc cắm qua đi. Nhưng mà, cự mãng hình thể thật sự quá lớn, lại hơn nữa ở trong nước, thân rắn thực hoạt. Kỷ Tinh Ca lực độ không có thể khống chế hảo, một đao theo nó thân thể trượt đi xuống, cắt ra một đạo thiển mà lớn lên miệng vết thương. Tươi đẹp máu tươi bừng lên. Có mùi máu tươi kích thích, lại hơn nữa đau đớn trên người, cự mãng kịch liệt quay cuồng lên, thật dài cái đuôi hung hăng hướng tới Kỷ Tinh Ca ném qua đi. Cùng lúc đó, mặt khác một con cự mãng cũng bơi lại đây, mở ra buồn máu miệng rộng, hướng về phía nàng vòng eo hết sức cắn đi xuống. Kỷ Tinh Ca như một đuôi linh hoạt cá, xoay người ngồi xuống kia chỉ bị thương cự mãng trên người, mang theo chân khí chủy thủ gắt gao cắm ở nó trên người, mặc cho nó như thế nào ném như thế nào quay cuồng, đều không thể đem nàng ném xuống đi. Mà lúc này, muốn cắn Kỷ Tinh Ca cự mãng một cái thu thế không được, trực tiếp cắn được nó trên người. Cự mãng quay cuồng đến càng thêm lợi hại, hồ nước bị nó rảo đến vẩn đục bất ham. Nhìn giống như nhấc lên sóng to gió lớn hồ nước, Chu Linh Phỉ cùng Thiệu Tu đều không khỏi khẩn trương lên. Lộc cộc lộc cộc. Hồ nước quay cuồng đến càng thêm lợi hại, giống như thiêu khai thủy. Rầm. Một cái cự mãng lao ra mặt nước, lăng không dựng lên. Chỉ thấy nó toàn bộ thân mình cực độ vặn mẹo, cái đuôi đang không ngừng quét, phảng phất là muốn ném rớt thứ gì. Hai người mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy được gắt gao treo ở thân rắn thượng Kỷ Tinh Ca. Này con không có xong. liền ở cái kia cự mãng tạp đến hồ nước thượng thời điểm, lại là một cái cự mãng vọt ra, huyết hồng miệng rộng lại là tập thượng Kỷ Tinh Ca. Chu Linh Phỉ tay mắt lanh lẹ, trong tay hoàng phù bay đi ra ngoài, dán đến cự mãng trên người, sau đó phát ra phanh vang lớn. Cự mãng nháy mắt bị tạc thương. Chu Linh Phỉ trên tay động tác không ngừng, lại là móc ra kia hai căn trèo lên dùng dây thừng, một cái chộp vào chính mình trên tay, một cái ném cho Thiệu Tu. Hai người ăn ý mười phần, thân mình đồng thời sau này lóe. Theo bọn họ động tác, kia câu đầu đã đánh vào cự mãng trong cơ thể dây thừng lập tức banh thẳng. Hai người hung hăng lôi kéo, cự mãng thân mình cũng đi theo không ngừng sau này lui. Liên ở ngay lúc này, Kỷ Tinh Ca tay trái một phách thân rắn, tay phải rút ra chùy thủ, nhảy đến cự mãng bảy tấc vị trí. Phụt đao nhập thịt thanh âm, Kỷ Tinh Ca mắt lại nhìn, sau đó lại là một chưởng đánh vào chuôi đao thượng. Chùy thủ trực tiếp hoàn toàn đi vào nó thân thể. Cự mãng dễ rủa đến so vừa nãy còn muốn hung manh gấp 10 lần. Kỷ Tinh Ca chắp tay trước ngực, sau đó bắt đầu không ngừng biến ảo thủ thế, trong miệng lẩm bẩm, cuối cùng tay hóa thành chảo, hung hăng một chảo. Chùy thủ hưu một tiếng phá thể mà ra. Phần 823. Giây tiếp theo, nàng lại xuất hiện ở mặt khác một con cự mãng trên người, lặp lại mới vừa rồi động tác. Chu Linh Phỉ cái chán ra một tầng mật mật mồ hôi mỏng, tay cũng bởi vì quá mức dùng sức trào dây thừng, dẫn tới lòng bàn tay cắt một đạo thật dài miệng vết thương. Nhưng nàng căn bản không rảnh lo này đó, ở nhìn đến Kỷ Tinh Ca hoàn thành động tác lúc sau, nàng trực tiếp đem dây thừng vây quanh phụ cận thô tráng thân cây quăng hai vòng cố định, sau đó móc ra mấy trương hoàng phủ, lắc mình qua đi. Phanh! Lại là vài tiếng trầm thấp tiếng nổ mạnh, hai điều cự mãng rốt cuộc đỉnh chỉ dãy rua. Thân rắn cứng đờ mà thẳng tắp tạp vào nước chung, sau đó dần dần chìm đi xuống. Xa huyết không ngừng trào ra tới, nhiễm hồng vẩn đục hồ nước. Lau một phen trên mặt thủy, Kỷ Tinh Ca lại nhịn xuống tưởng phun xúc động, hít sâu một hơi, chắt vào này mùi máu tươi vô cùng dày đặc hồ nước. Trong nước so mặt ngoài còn muốn vẩn đục. Nếu không phải nàng có thiên nhãn, mặc dù thị lực thực hảo, cũng căn bản thấy không rõ lắm. Xem xét một chút tình huống, Kỷ Tinh Ca lúc này mới thẳng đến đáy đàm. Cũng may sát khí châu đối những cái đó hải xà vẫn là hữu dụng, nói cách khác nàng căn bản không có biện pháp chuyên tâm đối phó cự mãng. Mắt thấy hải xà đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Kỷ Tinh Ca thu hồi sát khí châu, sau đó xoay vài vòng, xác nhận mắt trận nơi địa phương, một chân đá đi lên. Từ trong nước chui ra tới, Kỷ Tinh Ca đã thành cái thủy người. Cũng may bởi vì muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, nàng nhiều bị một bộ quần áo. Tìm được cái ẩn nấp địa phương thay đổi quần áo, ba người từ trận pháp chung đi ra. Chu Linh Phỉ nghĩ nghĩ, ở mới vừa rồi địa phương bày ra một cái ảo trận. Liên ở Kỷ Tinh Ca đám người còn ở cùng cự mãng tác chiến thời điểm, Bối Lãnh Ngọc bên này cũng là có động tác. Nhìn cách đó không xa mấy cái lều trại, lại đảo qua đang ở gác đêm mấy người, nàng dương mắt, đối với chính mình thuộc hạ ý bảo. Diệt Thiên phái người được mệnh lệnh, thân mình dần dần biến mất trong bóng đêm. Sau đó như quỷ mị xuất hiện ở gác đêm nhân thân sau, bưng kín bọn họ miệng, tử thần lưỡi hái bay nhanh một hoa. Bọn họ đầu bị chỉnh tề cắt xuống dưới. Mùi máu tươi vừa ra, lều trại người lập tức có điều cảnh giác, bạo nộ mà ra, lại xa so ra kém Diệt Thiên phái người động tác mau. Tối nay, chú định là lưỡi hái thu hoạch chi dạ. Thiên hơi hơi lượng thời điểm, Bối Lanh Ngọc mắt lạnh quét vài lần bảy biện vô cùng chỉnh tề đầu, lộ ra một cái vô cùng ôn nhu tươi cười. Nhưng là cảnh tượng như vậy dưới, thấy thế nào đều như thế nào quỷ dị. Hai ngày này tới, bọn họ đã dùng như vậy biện pháp xử lý rất nhiều người. Trưởng môn, mất đi một bàn tay thiện trí xiển ánh mắt vằn mẹo, đối với Bối Lãnh Ngọc nói, người khác sẽ tin tưởng đây là Kỷ Tinh Ca sở làm sao. Nhắc tới Kỷ Tinh Ca ba chữ thời điểm, thiện trí xiển khuôn mặt vô cùng dữ tợn, ánh mắt như là tôi độc. Bối Lãnh Ngọc suy một tiếng, tin hay không, có quan hệ gì? Chỉ cần nàng ngồi trên cái kia vị trí, nàng nói là ai làm chính là ai làm. Thiện trí xiển hiển nhiên cũng là suy nghĩ cẩn thận điểm này, ha hả cười. Kỷ Tinh Ca, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại buông tha ngươi. Thứ sáu thiên. Mới vừa hạ quá vũ nguyên thủy rừng rậm không khí vô cùng tươi mát, tuy rằng con đường có điểm lầy lội, lại không có gây trở ngại đến Kỷ Tinh Ca đám người đi tới bước chân. Hơn nữa, bởi vì đã tới rồi ngày thứ bảy, mọi người động tác đều nhanh hơn. Thức mau. Đại bộ phận người đều tụ tập tới rồi cùng nhau. Cũng là lúc này bọn họ mới phát hiện, nhân số đã từ lúc ban đầu dự thi mấy trăm người, thẳng tắp giảm bớt tới rồi trước mắt còn sót lại mấy chục người. Cái này thi đấu hung hiểm, có thể thấy được một chút. Kỳ Tinh Ca nhìn đứng ở cách đó không xa hướng tới chính mình cười lạnh Bối Lãnh Ngọc, nhẹ nhàng tầm mắt. Qua hồ nước lúc sau, bọn họ lại là lục tục gặp một ít nguy hiểm, cũng may đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Bình tĩnh ngồi xổm xuống thân mình, Kỳ Tinh Ca vừa định từ bao bao tìm ra dược tới cấp Chu Linh Phỉ thay, lại phát hiện mọi người xem chính mình ánh mắt có chút không thích hợp. Mới đầu nàng cũng không có để ý, chỉ là dần dần, mọi người nghị luận thanh lớn lên. Tới rồi cuối cùng, chính là cố ý làm nàng nghe thấy. Tuổi con trẻ, tâm tư như thế nào liền như vậy ác độc. Không tiếc dùng đồng bạn thân mình tới vượt qua đầm lầy, lại còn có ném xuống chợ giúp quá bọn họ người. Ngươi là không biết, ở lại đây trên đường, chúng ta còn từng thấy toàn bộ môn phái nhỏ đều bị nàng tàn nhẫn cắt lấy đầu. Này quả thực liền không phải người a. Cái gì? Một môn phái người. Đúng vậy, miễn bản có bao nhiêu khủng bố. Đều mau trở thành ta đời này ác ngộng. Kỳ Tinh Ca, ngươi căn bản là không xứng làm một người phong thủy sư. Tới rồi cuối cùng, mọi người đều phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng, hận không thể tập thể công kích, mặc dù mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, cũng không cần phải hạ như vậy tàn nhẫn tay. Thật là không có gặp qua so ngươi càng ác độc người, độc phụ. Mất công chúng ta còn tưởng rằng Quỷ Cốc phái là danh môn chính phái, sẽ không ở ngầm làm này đó xấu xa sự tình đâu. Nhưng không nghĩ tới, ngươi thủ đoạn cư nhiên như thế độc ác. Quả thực là chúng ta phong thủy giới sỉ nhục. Hôm nay ngươi nếu là không cho chúng ta một công đạo, chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng vậy, đại gia liên khởi tay tới, giết cái này tâm địa ác độc nữ nhân. Mọi người đáy mắt đều tựa phun hỏa, một bộ lời lẽ chính đáng bộ dáng. Nhưng mà bọn họ ánh mắt lại trước sau không dám nhìn chằm chằm Kỳ Tinh Ca đôi mắt, chột dạ đến không được. Kỳ Tinh Ca cấp Chu Linh Phỉ tốt nhất dược, lúc này mới chậm rãi đứng lên, các ngươi là ra cửa không mang đầu óc sao. Lời này đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo phong thủy sư nhóm tới nói, liền cùng cấp với nhục nhã, tự nhiên là khí bất quá, trả lời lại một cách mỉa mai nói, ngươi ít nói chúng ta. Ngươi liền nói, những cái đó sự tình có phải hay không ngươi làm? Nếu ta nói không phải đâu. Kỳ Tinh Ca nhướng mày, ta nói, các ngươi liền tin sao? Nàng ánh mắt phóng tới Bối Lãnh Ngọc trên người, người sau mặt lộ vẻ mỉm cười, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Phần 824. Hừ, giống ngươi loại này yêu nữ, nói ra nói đương nhiên không có khả năng là thật sự. Không biết là ai hô một câu, chợt xúc động phẫn nộ nói, đại gia mau ra tay. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ nàng sao? Mọi người ánh mắt lập lòe, từng người đánh chính mình tâm tư. Nếu giết Kỷ Tinh Ca đoàn người, lại là có thể thiếu một cái mạnh mẽ đối thủ. Hơn nữa phía trước đầm lầy sự tình, cũng sẽ không có người biết chân tướng. Nhất mấu chốt chính là, thừa dịp hỗn chiến, nói không chừng bọn họ có thể vớt đến chỗ tốt. Tư cập này, bọn họ đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca. Nhìn thấy mọi người đáy mắt sắc ý, Kỷ Tinh Ca cũng không có sợ hãi, như cũ vững vàng đứng, thẳng thắn chính mình lưng. Thua người không thua trận, mặc dù là khí thế, cũng tuyệt đối không thể nhược với đối phương. Trước mắt này nhóm người thực rõ ràng là thượng đầu. Lại hơn nữa người có tâm châm ngòi cùng bọn họ đấy lòng đánh tiểu tâm tư, căn bản sẽ không có người tin tưởng nàng lời nói. Cho nên, nàng cũng không có gì hảo giải thích. Mặc dù không có lấy cớ này, kế tiếp nhóm người này người cũng vẫn là muốn động thủ. Rốt cuộc vị trí chỉ có một, bọn họ đều tức tiêm đầu hướng lên trên bò. Chu Linh Phỉ cùng Thiệu Tu cũng đứng lên. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Liên ở ngay lúc này, không biết đánh phương hướng nào bắt đầu. Dâng lên nồng đậm sương mù. Cùng với sương mù, còn có một tia lập lòe quỷ dị quang mang màu đen sắc khí. Ban đầu đang đắc ý cười xem Kỷ Tinh Ca bị người thảo phạt Bối Lãnh mặt ngọc sắc manh biến. Không chỉ là nàng, còn lại người cũng đều đồng thời thay đổi sắc mặt, kinh nghi bất định nhìn bất thình lình sương mù. Không đợi bọn họ có điều phản ứng, sương mù đã bí mật mang theo sát khí mà đến, bao phủ ở mọi người. Không khí thanh tân phảng phất tại đây nháy mắt bị người rút ra. Không kịp ngừng thở người lập tức liều mạng moi chính mình hết hầu, cho dù đem chính mình cổ đều trảo hoa bọn họ cũng không có cảm giác, chỉ là liều mạng khụ, đôi mắt chừng đến lao đại. Sau một lúc lâu, bọn họ đều đình chỉ động tác, thân mình cứng đờ về phía sau đảo đi, không có tiếng động. Sát khí nhập thể, bọn họ chỉ có thể vận chuyển toàn thân chân khí tới chống đỡ. Lại không nghĩ, này trắng xóa xương mù cư nhiên có độc. Bọn họ còn không có bị sát khí tra tấn mà chết, đã bị độc khí làm cho hít thở không thông mà chết. Cái này nhận chi làm đến mọi người tâm mánh ngẻ, một bên chống đỡ sát khí cùng độc khí ăn mòn, một bên đột nhiên hướng tới xuất khẩu buôn qua đi. Bọn họ là phong thủy sư không giả, nhưng lại nhưng không có luyện thành bất tử chi thân. Đối với sát khí cùng độc khí, bọn họ chỉ có thể chống đỡ nhất thời, lại không thể vĩnh viễn miễn dịch. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ động tác căn bản không có xương mù tốc độ mau. Bất quá trong chốc lát, quanh mình mấy km liền tràn ngập loại này có độc xương mù, cùng với bắt đầu điên cuồng công kích phong thủy sư sát khí. Hơn nữa, xương mù độ dày còn đang không ngừng tăng lên. Bọn họ hiện tại thật giống như là bị nhốt ở một cái cố định trong không gian tiểu bạch thử, có người không ngừng hướng bên trong rót vào độc khí. Kỳ tinh ca đối sát khí miễn dịch, nhưng là không thể miễn dịch độc khí. Che lại miệng mình cùng cái mũi, nàng nhìn Chu Linh Phỉ cùng Thiệu Tu, xác nhận hai người trước mắt không có sự tình lúc sau nhẹ nhàng thở ra. Nàng tiến lên vài bước, nghiêm túc quan sát trước hết chúng độc mấy người phản ứng, lại nhìn chung quanh. Nguyên bản tươi tốt thực vật đều bắt đầu chết héo, không có tồn tại ngoại lệ. Nhíu mày, Kỳ Tinh Ca từ bao bao móc ra mấy viên thuốc viên đưa cho hai người, ý bảo bọn họ ăn xong đi. Cái này thuốc viên đương nhiên không phải cái gì giải trăm độc thần kỳ thuốc viên, có thể. Kỳ thuốc viên, có thể tạo được tác dụng chỉ là để thần tỉnh não. Kỳ Tinh Ca làm hai người ăn xong đi, chỉ là sợ bọn họ sẽ bởi vì tinh thần quá mức mỏi mệt, mà bị sát khí sấn hư mà nhập. Công Tôn Thương cũng ở mọi người trung gian. Xem không có người chú ý tới hắn, hắn giả ý ho khan cong lưng, trộm từ trong túi móc ra một cái thuốc viên. Đây là Công Tôn Chí ở hắn xuất phát phía trước cho hắn, nói là có thể giải trăm độc. Liên ở hắn tưởng há mồm nuốt vào thuốc viên thời điểm, lại có một con trắng non bàn tay lại đây. Công Tôn Thương kinh hãi, vừa định thu tay lại, đối phương động tác lại so với hắn còn muốn mau. Chà ta! Khu! Đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm người tới, Công Tôn Thương ánh mắt dữ tợn mà dọa người, người muốn chết. Trước mắt nữ nhân hắn biết, nghe nói là cái gì môn phái nhỏ trưởng môn nhân. Ban đầu hắn một chút đều không đem nàng để vào mắt, dù sao cũng là một nữ nhân, có thể thành cái gì đại sự. Lại không nghĩ, đối phương cư nhiên dám đối với chính mình xuống tay. Bối Lãnh Ngọc cũng không nhìn hắn cái nào, lập tức đem thuốc viên nuốt đi xuống, ở Công Tôn Thương bạo nộ quát chói tai trong tiếng không cười ý cười cười, liền biết Công Tôn Chí Lưu có hậu tay. Chính mình bảo bối nhi tử chính là cũng tham gia lần này đại tái, hắn sao có thể một chút trước tiên chuẩn bị đều không có. Từ nàng đến ngọn núi này lâm bắt đầu, liền vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm Bao Sơn phái người động tĩnh. Mấy ngày nay, nàng tuy rằng không cùng Công Tôn Thương đồng hành, lại cũng có làm người chú ý hắn nhất cử nhất động. Liền ở sương mù mới vừa dâng lên thời điểm, nàng liền lắc mình tới rồi hắn phụ cận. Công Tôn Thương hồng hốc mắt, hai tròng mắt trung tràn ngập khiếp người sát ý. Với hắn mà nói, kia chính là hắn cứu mạng thuốc viên. Bối Lãnh Ngọc đem rửa can đi xuống, chẳng khác nào muốn hắn mệnh. Cho ta nhổ ra. Trong lòng thiêu đốt hừng hực lửa giận, hắn cái gì cũng không rảnh lo, chỉ biết chính mình nếu là không kia dược, rất có khả năng liền chết ở chỗ này. Sợ hai dưới càng thêm phẫn nộ, hắn đột nhiên lao ra đi, chiêu chiêu tàn nhẫn. Đáng tiếc, hắn phẫn nộ lại không thể đền bù hắn tu vi thượng không đủ. Bất qua mấy chục chiêu, hắn liền bị Bối Lãnh Ngọc bóp lấy cổ, không thể nhúc nhích. Mao Sơn phái người thực mau liền phát hiện hắn bên này tình huống. Kinh hại dưới chạy nhanh lại đây đối phó Bối Lãnh Ngọc, lại là bị giết thiên phái người ngăn cản xuống dưới. Một tiếng cười khẽ, Bối Lãnh Ngọc đáy mắt không có chút nào độ ấm, tay uốn éo. Giang giác. Phần 825. Công Tôn Thương đầu mềm mại vai hướng một bên. Như là vứt rác giống nhau chán ghét đem Công Tôn Thương ném đến một bên, Bối Lãnh Ngọc nhìn quanh mình người, khẽ mở môi đỏ, đem bọn họ đều cho ta giải quyết. Vốn đang muốn lợi dụng này đàn phế vật tay đối phó Kỳ Tinh Ca, lại không nghĩ này sương mù tới như thế không vừa khéo, quấy rầy nàng kế hoạch. Bất quá không quan hệ, có này độc khí, bọn họ những người này cũng như cũ sẽ chết ở chỗ này. Bao gồm Kỳ Tinh Ca. Diệt Thiên phái người lập tức lóe vào trong đám người, bắt đầu rồi tân một vòng thu hoạch. Tới rồi lúc này, mọi người mới ý thức được, giết như vậy nhiều người người không phải Kỳ Tinh Ca. Mà là cách đó không xa cong đôi tay rất có thú vị nhìn trận này giết chóc nữ nhân. Mọi người phải đề phòng độc khí cùng sát khí, lại muốn ứng đối Diệt Thiên phái người. Tu vi cao người còn có một trận chiến chi lực, tu vi thấp người trực tiếp là rơi vào Diệt Thiên phái nhân thủ chung, sau đó như phía trước đã phát sinh như vậy, bị người nhanh nhẹn cắt lấy đầu. Trong lúc nhất thời, mọi người như thân ở luyện ngục. Kỷ Tinh Ca một trưởng đánh bay hướng chính mình ra tay Diệt Thiên phái người, lại thối lui đến Chu Linh Phỉ cùng Thiệu Tu thân biên, mũi chân hung hăng một đá, từ trên mặt đất đá nổi lên thứ gì, đưa cho hai người, ngậm lấy nó. Hai người không chút do dự nhận lấy, sau đó nhét vào miệng mình. Độc khí cùng sát thần song trọng giáp công dưới, không ít phong thủy sư bắt đầu hỏng mất. Lúc này bọn họ nơi nào còn sẽ ảo tưởng cái gì chủ tịch vị trí. Bọn họ chỉ biết, nếu là lại không chạy đi, chính mình mệnh liền sẽ công đạo ở chỗ này. Mọi người như dã thú hướng tới xuất khẩu dung qua đi, sở hữu che ở bọn họ trước mặt đồ vật, bất luận người vẫn là cái gì, đều là bọn họ trở ngại, cần thiết diệt trừ chi. Nhưng mà, trọng điểm là như vậy xa xôi. Theo sương mù không ngừng tăng thêm, rất nhiều người dần dần chậm lại bước chân. Bọn họ cắn răng không cam lòng nhấc chân, lại phát hiện chính mình đã vô lực xoay chuyển trời đất. Thẳng đến cuối cùng ngã xuống kia một khắc, bọn họ đều còn ở vẫn duy trì một cái chạy như điên hướng ra phía ngoài tư thế. Thức mau, Diệt Thiên phái người cũng chống đỡ không được. Thiện Chí Xiển trên mặt lập lòe thanh khí, đối với Bối Lãnh Ngọc gian nan nói, trưởng môn, chúng ta đi thôi. Bối Lãnh Ngọc cuối cùng hướng tới Kỷ Tinh Ca phương hướng nhìn thoáng qua, xoay người, đi thôi. Mặc dù Kỷ Tinh Ca có thể miễn dịch sát khí, cũng làm không đến làm lơ này độc khí. Nàng chú định sẽ chết ở chỗ này. Tuy rằng trong lòng vẫn là cảm thấy có điểm đáng tiếc, bất quá càng nhiều lại là nhẹ nhàng. Kinh địch đã chết, kế tiếp sự tình liền dễ làm. Một bàn tay đáp ở nàng trên vai. Đi được như vậy cấp làm cái gì? Chúng ta chi gian trướng còn không tính xong đâu. Không biết khi nào, Kỷ Tinh Ca đã vọt đến nàng phía sau, khẽ cười nói, ngươi sợ. Thiện Chí Xiển đột nhiên giơ ra bàn tay, lại bị Kỷ Tinh Ca linh hoạt trốn rồi qua đi, chợt một quyền đấm ở hắn ngực. Ngự khí lạnh băng nói, Lan. Thiện Chí Xiển bay đi ra ngoài, thật mạnh tạp đến trên mặt đất, gian nan thở dốc. Cảm giác được nàng còn đang không ngừng bạo trướng hơi thở, Bối Lãnh Ngọc bá quay đầu lại, dùng một loại xem kẻ điên ánh mắt nhìn nàng, ngươi điên rồi. Nàng có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Cư nhiên dám hấp thu này sương mù chung sắc khí, là thật sự không sợ chết. Kỷ Tinh Ca khanh khách cười hai tiếng, trong mắt lập lòe đen nhánh sắc khí. Có nói không nên lời tà mị, chúng ta chi gian ân oán, là lúc kết. Bối Lãnh Ngọc khiếp sợ qua đi, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, à, ngươi thật cho rằng như vậy liền có thể đối phó ta. Không đợi ngươi giết ta, chính ngươi liền trước nổ tan xác mà chết. Vậy thử xem đi. Lưỡng đạo hắc ảnh nháy mắt giao triền ở bên nhau. Sương mù chung, chỉ có thể nhìn đến một đạo lại một đạo tan ảnh. Chu Linh Phỉ cùng Thiệu. Chu Linh Phỉ cùng Thiệu tu hành động có chút thong thả. Bất quá so với những cái đó không thể động đậy người muốn hảo quá nhiều. Bọn họ hai người cũng đã đi tới, lo lắng nhìn hai người giao thủ phương hướng. Sương mù còn ở tăng thêm, thực mau liền đem này phụ cận cảnh sắc hoàn toàn che khuất. Độc khí cũng càng ngày càng cường. Cảm giác được hô hấp cũng bắt đầu không thông thuận, Chu Linh Phỉ cùng Thiệu Tu chỉnh nghĩ phải làm sao bây giờ thời điểm, Kỷ Tinh Ca lại là quát một tiếng, đi mau. Hai người đứng ở tại chỗ, ánh mắt chần chờ. Mau. Nói xong câu đó, Kỷ Tinh Ca quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bối Lãnh Ngọc, ngươi có thể cứu chữa tiểu sư thúc biện pháp. Như thế nào, ngươi tính toán lấy quỷ cốc phái tới làm lợi thế đổi lấy ta ra tay. Nói như vậy, Bối Lãnh Ngọc lại một chút đều không tin nàng sẽ làm như vậy. Ta đem liêu tiên trên tay đổ vật cho ngươi, ngươi nói cho ta phương pháp, như thế nào. Kỷ Tinh Ca đứng thẳng thân mình, ngươi thực yêu cầu kia đổ vật đi. Không có nó. Ngươi cũng sống không được bao lâu. Bối Lãnh Ngọc cắn răng, ngươi làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là Liêu Tiên nói cho nàng? Không, chuyện này không có khả năng. Liêu Tiên là cái dạng gì người nàng nhất rõ ràng bất quá, chuyện này hắn không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Kỷ Tinh Ca suy một tiếng, ngươi thật cho rằng hắn đã chết ta cũng không biết. Phải biết rằng, người chết đôi khi so người sống còn muốn thành thật. Lúc trước vội vàng một trận chiến, Bối Lãnh Ngọc đi vào kho hàng giết chết Liêu Tiên phía trước nói kia phiên lời nói, nàng tất cả đều nghe thấy được. Xong việc, Bối Lãnh Ngọc chưa kịp xử lý Liêu Tiên thi thể, cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới có thể từ trên người hắn phát hiện nào đó bí mật. Kỷ Tinh Ca. Bối Lãnh Ngọc bạo tẩu, xuống tay càng thêm hung ác, đem vật kia cho ta. Ta nói, chúng ta làm giao dịch. Ngươi nói cho ta biện pháp, ta cho ngươi đồ vật. Bối Lãnh Ngọc ánh mắt lập lòe, do dự không thôi, hảo. Phần 826. Nàng đáp ứng thống khoái, Kỷ Tinh Ca ngược lại càng thêm không tin nàng. Ngươi chừng nào thì đem vật kia cho ta. Bối Lãnh Ngọc cũng đã là gấp không chờ nổi, vẫn là nói ngươi chỉ là ở kéo dài thời gian. Ha ha, ta vì cái gì muốn kéo dài thời gian? Hiện tại ở vào hạ phong người chính là ngươi. Bối Lãnh Ngọc cũng ha ha, ngươi cho rằng ta thật sự không biết, hiện tại ngươi đã bắt đầu không chịu nổi trong cơ thể sát khí sao. Chỉ cần có một cái lời dẫn, là có thể làm nàng nổ tan xác. Kỷ Tinh Ca sắc mặt khẽ biến, hơi thở cũng trở nên càng thêm lạnh băng, ta đây đành phải. Giết ngươi. Lúc này, nàng đôi mắt đã bị sát khí sở chiếm cứ. Hai người lại dây dưa ở bên nhau. Không bao lâu, Bối Lãnh Ngọc đã bị Kỷ Tinh Ca một chưởng đánh vào trên vai. Nàng tưởng lui về phía sau, Kỷ Tinh Ca lại đuổi theo, thú nhận sát khí châu. Ở nàng kinh hại ánh mắt dưới đem chính mình trong cơ thể sát khí rót vào sát khí châu. Lóa mắt màu đen quang mang chiếu sáng này một mảnh nhỏ thiên địa. Bối Lãnh Ngọc phát ra hét thảm một tiếng. Nàng đôi mắt bị kia quang mang đâm vào phát đau. Liên ở nàng kêu thảm thiết này trong nháy mắt, Kỷ Tinh Ca lắc mình xuất hiện ở nàng trước người, một bàn tay kiềm ở nàng cổ, nói cho ta biện pháp. Ha ha. Bối Lãnh Ngọc cười đến cực kỳ làm càn, huyết hồng nước mắt từ khỏe mắt chậm rãi chảy xuống, muốn biết. Ta càng không nói cho ngươi. Có Dung Yến bồi ta đi tìm chết, cũng là kiện thống khoái sự tình. Dung Yến đã chết, Kỷ Tinh Ca cùng Lục Cơ cả đời đều sẽ bất an. Đều sẽ đắm chìm ở thật lớn bi thống bên trong, nào đó mặt thượng, nàng cũng coi như là hoàn thành tổ sư gia di huấn. Nàng không phải môn phái tội nhân. Kỷ Tinh Ca ánh mắt như băng, trong giọng nói không chứa bất luận cái gì cảm tình. Nàng buộc chặt chính mình tay, làm lơ rất Bối Lãnh Ngọc ho khăn thanh, biện pháp là cái gì? Bối Lãnh mặt ngọc sắc đỏ lên, lại hiện ra một mặt kỳ dị biểu tình. Lần thứ hai tăng thêm lực đạo. Nói cho ta. Ngươi nói. Bối Lãnh Ngọc, nếu ngươi không nói nói, ta liền thẩm thần cùng với các ngươi hải tử cùng nhau giết. Người sau thân mình tựa hồ là run rẩy, chợt không nói một lời rời đi tầm mắt. A, trong óc truyền đến đau đớn đã đạt tới đỉnh núi, Kỷ Tinh Ca đột nhiên ngẩng đầu, phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Vô lực ngã ngồi xuống dưới, nàng mắt lạnh nhìn ném ở một bên không biết sống chết Bối Lãnh Ngọc, sau một lúc lâu, liều mạng ho khăn lên. Cùng với kịch liệt ho khăn thanh. Là nàng bi thương tiếng cười. Nàng cảm giác chính mình mau vô pháp hô hấp. Độc khí độ dày đã xa xa vượt qua nhân thể có khả năng thừa nhận giới hạn. Mặc dù nàng đã hàm chính mình tìm được có thể là giải dược đồ vật, lại vẫn là vô pháp tiêu hóa xong. Đầu óc bắt đầu choáng váng lên, hoảng hốt gian, nàng giống như thấy chính ôn nhu nhìn chính mình Dung Yến. Tiểu sư thúc Kỷ Tinh Ca gần như tham luyến nhìn hắn, thanh âm càng ngày càng nhỏ, ta khả năng hồi. Không. Đi. Dung Yến như cũ là kia sủng nịch ánh mắt, có ta ở đây, không có việc gì. Ý thức dần dần tan rã, Kỷ Tinh Ca mở mịt gật đầu, trên mặt hiện lên một mặt thỏa mãn tươi cười, là. A, ngươi. Ngươi ở. Núi rừng ngoại, trung điểm trên lôi đài. Công Tôn Chí thần sắc bất an nhìn chằm chằm xuất khẩu. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy bên trong đã xảy ra một ít vượt quá hắn dự đoán đồ vật. Chỉ mong Thương Nhi không có việc gì. Mặt trời chiều ngã về tây. Mắt thấy thiên liền phải đen, mọi người đều có điểm không kiên nhẫn. Một người đứng lên, lo lắng nói, nên không phải là đã xảy ra cái gì không tốt sự tình đi. Nếu không chúng ta phái người vào xem. Lời này vừa ra, lập tức bị mọi người phản đối. Tuy rằng bọn họ cũng đều lo lắng chính mình môn phái người, nhưng là hiện tại lúc này phái người đi vào, đến lúc đó thắng bại muốn này như thế nào tính. Ai có thể bảo đảm sẽ không có người thừa dịp lúc này làm điểm tay chân, trợ giúp người một nhà. Ta xem hôm nay khả năng sẽ không có người ra tới. Lại có một người không cam lòng nói, nếu thật là như vậy, chúng ta muốn như thế nào tính? Làm lại từ đầu sao? Không được, trọng tới đã tới nói cũng quá không công bằng. Bình! Chính là A không bằng các ngươi tới cấp chúng ta giải thích một chút, các ngươi rốt cuộc ở bên trong bố trí cái dạng gì trận pháp hoặc là bẫy dập. Dẫn tới bọn họ đến bây giờ đều không có ra tới một người. Ta xem a, nào đó người căn bản là không nghĩ thay đổi người sao. Khẳng định là bố trí sát chiêu, chờ đem phi chính mình môn phái người diệt trừ. Mâu thuẫn đã chỉ hướng về phía Công Tôn Chí. Hắc một khuôn mặt, Công Tôn Chí giận không thể át quả mắng, ngươi nói lời này có cái gì chứng cứ? Không có chứng cứ nói, liền không cần cho ta cùng với Mao Sơn phái bắt nước bẩn. Người nọ vẫn là có điểm sợ Công Tôn Chí, thấy hắn tức giận, tuy rằng thức thời nhắm lại miệng, bất quá trong mắt tất cả đều là bất mãn. Phần 827. Hừ, chờ đến chính mình ngồi trên cái kia vị trí, xem hắn như thế nào thu thập hắn. Làm hắn tiểu nhân đắc chí. Đang lúc mọi người lo sợ bất an, khắc khẩu chạm vào là nổ ngay thời điểm, không biết có ai kinh hô một tiếng, có người ra tới. Mọi người tầm mắt lập tức tập trung tới rồi xuất khẩu chỗ. Nơi đó, đứng một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Nàng đầy người là huyết, trên người cũng tất cả đều là miệng vết thương. Tóc hỗn độn, một khuôn mặt thượng che kín nước bùn, chỉ có cặp kia con ngươi lượng như bầu trời sao trời, làm người liếc mắt một cái khó quên. Lục Cơ không màng hình tượng chen qua đám người, vọt tới đằng trước, đáy mắt thế nhưng ẩn ẩn có hơi nước, nha đầu. Mọi người ở đây cho rằng Kỷ Tinh Ca muốn ngã xuống thời điểm, nàng lại là đứng thẳng thân mình, một bước lại một bước hướng tới Công Tôn Chí nơi lôi đài đi đến. Nện bước thong thả, lại trầm ổn như thạch. Nàng phía sau, lại đi ra hai người. Đúng là Chu Linh Phỉ cùng Thiệu Tu. Hai người trạng huống so với Kỷ Tinh Ca tới hảo không bao nhiêu, cho nhau nâng đi đến Lục Cơ trước mặt, không phụ gửi gắm. Đơn giản bốn chữ, lại là làm Lục Cơ nghẹn ngào đến nói không ra lời. Mọi cách tư vị nảy lên trong lòng, Công Tôn Chí áp xuống trong lòng kinh ngạc, trầm giọng nói, Kỷ Tinh Ca, con ta đâu? Những người khác đâu? Kỷ Tinh Ca đứng ở trên lôi đài, cùng hắn mặt đối mặt, có lẽ, tất cả đều đã chết đi. Lạnh như băng lời nói, lại làm đám người sôi trào. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đem nói rõ ràng. Mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Mọi người biểu tình kích động, căn bản vô pháp bình phục tâm tình của mình. Mặc dù biết tham gia cái này đại tái sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, cũng thiếu Hạ Văn tự bán đức, nhưng là bọn họ vẫn là vô pháp tiếp thu như vậy tin dữ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nay đã có thể muốn hỏi Công Tôn trưởng môn. Kỷ Tinh Ca thanh âm không lớn, lại như cũ truyền vào mỗi người trong thai, hắn làm người ở bên trong phóng sát khí còn chưa tính, còn phóng độc khí. Tấm tắc, ngươi nói nếu là tất cả mọi người bình đẳng đối đãi còn chưa tính, chính là Công Tôn trưởng môn lại cố tình muốn trộm cho chính mình nhi tử một viên giải độc dược hoàn. Cái gì? Tin tức này vừa ra, giống như to lớn bom ở trong đám người nổ tung tới. Công Tôn Chí sắc mặt đã là khó coi tới rồi cực điểm. Biểu tình đáng sợ mà vặn mẹo, hắn nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, cả giận nói, ngươi ngậm máu phun người. Có phải hay không ta ở nói dối, ngươi làm mọi người vào xem không phải được rồi sao? Công Tôn Chí một nghẹn. Hắn đương nhiên không dám làm như vậy. Công Tôn Chí, ngươi cư nhiên thật sự dám làm như thế. Hắn chột dạ mọi người đều xem ở trong mắt, không dám tin tưởng ngẩng đầu, ngươi thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn. Mọi người đều ở kháng nghị, có kích động đã muốn xông lên cùng hắn liều mạng. Nếu không phải Mao Sơn phái người ngăn cản, chỉ sợ hiện trường sẽ càng thêm hỗn loạn. Đối mặt sắp bạo động đám người, Kỷ Tinh Ca lại là không quan tâm, chỉ đối với Công Tôn Chí nhàn nhạt nói, đánh thắng ngươi, ta liền có thể bắt được đan dược phải không? Công Tôn Chí giờ phút này đã biết âm mưu của chính mình bại lộ, nếu là mất đi chủ tịch vị trí, đắc tội nhiều như vậy môn phái chính mình chỉ sợ một giây bị kích động người xé. Hơn nữa, nghĩ đến chính mình nhi tử, Công Tôn Chí trong mắt hiện lên một tia bi phẫn. Khẳng định là nữ nhân này hại chết chính mình nhi tử. Thương nhi, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Nhìn hắn đấy mắt thiêu đốt cừu hận ngọn lửa, Kỷ Tinh Ca câu môi, chợt đón đi lên. Phía dưới đám người dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn liền phải bắt đầu đấu pháp hai người. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh sự tình, bọn họ đời này đều không thể quên đi. Một màn này, sẽ vĩnh viễn khắc vào bọn họ trong trí nhớ, vô pháp tiêu trừ. Sở mang cho bọn họ chấn động, cũng vô pháp hủy diệt. Thân là Mao Sơn phái trưởng môn, thân là liên minh chủ tịch Công Tôn Chí, chỉ nhất chiêu, đã bị một cái còn không đến 20 tuổi thiếu nữ đánh ghé vào trên mặt đất. Như vậy kỳ tích, vài thập niên nội đều không có người có thể lần thứ hai sáng tạo. Mọi người dại ra nhìn nàng chậm rãi bước đi qua đi, nhìn nàng một chân dẫm lên Công Tôn Chí phía sau lưng, nhìn nàng tươi cười thân thiết, trong mắt lại là lộ ra hơi lạnh thấu xương. Ngươi, phục sao? Công Tôn Chí cảm thụ được ở trong cơ thể mình không ngừng du tẩu cùng va chạm chính mình ngũ tạng lục phủ sát khí, đáy mắt tất cả đều là sợ hãi. Nàng là cái quái vật. Liên ở vừa rồi giao thủ nháy mắt, nàng trong tay giấu giếm vô tận sát khí, trực tiếp một chưởng đánh vào chính mình trong cơ thể, làm chính mình đánh mất sức chiến đấu. Chỉ có luyện tà thuật nhân tài có thể hấp thu sát khí. Nàng thật là cái quái vật. Chỉ tiếc, lúc này trong miệng hắn tất cả đều là tanh tanh huyết mùi vị, rốt cuộc vô pháp nói không nên lời một câu tới. Hơn nữa, kế tiếp chờ đợi hắn, còn có các đại môn phái ngập trời lửa giận. Phần 828. 3 ngày lúc sau, hơi hoán một chút Kỷ Tinh Ca cùng Lục Cơ về tới N thị. Không có hồi tiểu khu, Kỷ Tinh Ca lập tức tới rồi một chỗ vùng ngoại ô biệt thự, không có làm bất luận kẻ nào cùng đi. Đi đến lầu 2 phòng ngủ chính, nàng nhẹ nhàng toàn mở cửa, có điểm không dám tới gần. Áp xuống nội tâm cuồn cuộn đi lên chua xót, nàng tay chân nhẹ nhàng đi vào, ngồi vào mép giường, cầm dung yến tay, thấp thấp nói đã lâu nói. Sau một lúc lâu, nàng cương trống đứng lên, đi đến cách vách phòng lấy ra xong việc trước chuẩn bị tốt. Trước chuẩn bị tốt 7 chản đèn sau lại về tới dung yến nơi phòng, theo thứ tự thắp sáng, phóng tới hắn chung quanh. Uy dung yến ăn xong đan dược, Kỷ Tinh Ca lại nhìn chằm chằm hắn nhìn đã lâu, ánh mắt si mê. Tay vướt ve hắn khuôn mặt, nàng trong mắt hàm chứa không tha. Đương. Đặt ở trong phòng đại trung phát ra chỉnh điểm báo giờ. Kỷ Tinh Ca lấy lại tinh thần, khởi dậy ngồi xuống trên giường, nhắm mắt bắt đầu đả tọa. Biệt thự ngoại. Cố Tư Mẫn đem đầu vùi ở cắt lốt trước ngực, lần đầu đã ướt nước hắn ngực. Một bên, Lục Cơ cũng tại đây nháy mắt già rồi rất nhiều. Mấy km ngoại, Dịch Thịnh tâm tình phức tạp đối với thuộc hạ ra lệnh, cho ta bảo vệ cho nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào xông tới. Tư Lạc nhìn hắn, có nghĩ thầm muốn nói vài câu, lại vô lực cảm thấy, trước mắt nói cái gì lời nói đều có vẻ như vậy tái nhợt. Bọn họ cũng đều biết kế tiếp nàng muốn làm cái gì. Có tâm ngăn cản, lại cũng rõ ràng, ai đều ngăn không được nàng. Người nọ chi với nàng, so toàn bộ thế giới đều phải quan trọng. Ầm vang. Nguyên bản vạn dặm không mây không trung bỗng nhiên xuất hiện một tầng lại một tầng mây đen, bạch quang hiện lên, phảng phất là muốn xé rách này phiến thiên địa. Ầm vang. Lại là một tiếng vang lớn, một đạo thanh thế kinh người sấm sét mang theo nhanh chóng không thể đỡ hương thế đánh vào biệt thự thượng. Cắt lốt ôm chặt Cố Tư Mẫn, ánh mắt phức tạp nhìn biệt thự phương hướng. Lục Cơ tại đây khoảnh khắc lão lệ tung hành. Ầm vang. Cự lôi một tiếng so một thanh âm vang lên, tập đến biệt thự thượng. Liền phụ cận sơn tựa hồ đều run lên run lên. Phong nội. Kỷ Tinh Ca toàn thân du tẩu bạch sắc quang mang. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, kia đều là một đạo lại một đạo thật nhỏ sấm sét. Nàng biểu tình rất là bình tĩnh, phảng phất đã mất đi sở hữu cảm giác đau. Như vậy kỳ dị cảnh tượng rằng có suốt 7 ngày. Tại đây 7 ngày nội, cũng có không ít người chú ý tới bên này không tầm thường động tĩnh, lại là bị trình ra. Hoa Thịnh cùng với Thanh Long Bang chờ đè ép xuống dưới. Kinh thành bên kia người cũng thực mau được đến tin tức, Vũ Duệ lập tức làm người chạy tới N thị, lại ở nửa đường thượng bị Hắc Kỳ ba người ngăn cản xuống dưới. Mọi người đều ngửi ra nơi này không tầm thường ý vị, không có người còn dám mạo đắc tội nhiều người như vậy nguy hiểm đi đưa tin cùng hỏi thăm. Thứ Tam Thiên. Lục Cơ cùng Cố Tư Mẫn đám người đi vào đã biến thành một mảnh phế tích biệt thự. Căn cứ phương vị tìm được rồi Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến. Dung Yến nằm thẳng, Kỷ Tinh Ca sừng ở hắn bên người, đầu gối lên hắn trên ngực, đôi tay gắt gao nắm hắn tay phải, phảng phất không có gì người không có gì đồ vật có thể đem bọn họ tách ra. Từ trong kinh thành chạy tới Tư Đồ Hành nhìn thấy một màn này, cười nhạo hai tiếng, phủi tay xoay người đi ra ngoài. Chỉ là sắp tới đem đi xa thời điểm, lại quay đầu nhìn một lần cuối cùng. Dung Nhụy che lại gương mặt, rơi lệ đầy mặt. Lần đầu tùy ý lôi đình ôm nàng, không có bất luận cái gì phản kháng. Nửa tháng sau, sáng sớm, Kỷ Tinh Ca tỉnh lại. Không kịp thích hứng chói mắt ánh sáng, nàng theo bản năng liền nhìn phía chính mình bên cạnh vị trí. Nơi đó, một đôi đen nhánh tràn đầy sủng nịch cùng tình yêu đôi mắt chính nhìn chằm chằm nàng. Nàng chớp chớp mắt. Thật lâu sau, khoe miệng một chút giơ lên, cho đến cuối cùng. Nàng miệng cười sán lạn nhào qua đi ôm chặt lấy cặp kia con ngươi chủ nhân, cảm thụ được hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể, cảm thụ được hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập. Nước mắt rơi như mưa. Tâm tình lại nói không ra sung sướng. Tiểu sư thúc. Toàn văn xong.